Các bạn đang nghe bộ truyện Võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 298, Côn Bằng cung điện. Biết được con cửu thải côn bằng đó có thực lực ngang với huyết hải ma chủ, tất cả mọi người bắt đầu cẩn thận, nhưng mà ở đây đều là cao thủ cửu thiên điện và yêu tộc. Cũng không sợ, bốn người Kiếm Lão, Đao Lão, Long Chí, Phượng Cửu liên thủ, ngay cả Thái Vô cũng bị giết đến rơi xuống hạ phong. Huống chi con cửu thải côn bằng này. Đám người tiếp tục bay tới đỉnh núi này. Không lâu sau, đám người đi tới gần đỉnh núi này, chỉ là Diệp Lão lại nghi hoặc, vừa rồi hắn dùng thần hồn chi lực bao trùm, cũng không có cảm ứng được khí tức của con cửu thải côn bằng đó. Bọn người Long Chí, Xích Dương, Hoàng Tuyền ma chủ cũng là như thế. Điện chủ, xem ra con cửu thải côn bằng đó không có mặt ở đây. Diệp Lão nói với Chu Thành, vừa rồi ta dùng thần hồn chi lực cảm ứng, cũng không có phát hiện khí tức của đối phương. Long Chí cũng gật đầu nói, ta cũng không có cảm ứng được. Chu Thành không khỏi nhớ tới con cửu thải côn bằng mà hắn nhìn thấy trong di tích thượng cổ lúc ấy. Chẳng lẽ đối phương lại đi di tích thượng cổ? Chu Thành luôn cảm thấy con cửu thải côn bằng đó xuất hiện trong di tích thượng cổ với Quang Minh, Bạch Hổ, hẳn là có liên quan đến thượng cổ tiên môn. Rốt cuộc thượng cổ tiên môn còn ẩn giấu đi bí mật nào mà hắn không có phát hiện? Có lẽ, chờ lần sau hắn có thể lĩnh hội thượng cổ tiên môn nữa thì có thể phát hiện bí mật ẩn giấu trong thượng cổ tiên môn. Biết được con cửu thải côn bằng đó không có mặt ở đây, trong lòng Chu Thành không khỏi thất vọng. Hắn dẫn mọi người bay tới Sơn Phong, chỉ là khi đi tới trước Sơn Phong thì bị từng đạo quang mang cản lại. Là thôn phệ đại trận. Kiếm Lão giật mình nói, thôn phệ đại trận là một trong thập đại trận pháp trong thế giới tiên võ, truyền từ thượng cổ côn bằng nhất tộc, chỉ là đã rất nhiều năm rồi nó chưa từng xuất hiện. Côn bằng nhất tộc và yêu tộc bây giờ cũng không biết cách bố trí thôn phệ đại trận. Lại là thôn phệ đại trận, lần này tộc trưởng côn bằng tộc cũng theo đến, thấy là thôn phệ đại trận, sau khi bất ngờ thì rất là kích động. Yêu vương đại nhân, để cho chúng ta liên thủ phá cái thôn phệ đại trận này. Đứng ở ngoài trận, Phượng Cửu đi lên, xin chỉ thị Chu Thành. Thôn phệ đại trận mặc dù mạnh, nhưng đám người đang có mặt ở đây liên thủ lại thì vẫn có thể nhẹ nhõm phá đại trận trước mắt. Dù sao con cửu thải côn bằng đó không có mặt ở đây, không có nó vận chuyển thôn phệ đại trận, uy lực giảm nhiều. Không cần. Chu Thành nghe Phượng Cửu muốn mạnh mẽ phá trận thì khoát khoát tay, nói, ta đến xem có thể phá mất cái thôn phệ đại trận này hay không. Bọn người Phượng Cửu kinh ngạc, coi như cái thôn phệ đại trận trước mắt này không có cửu thải côn bằng vận chuyển thì cũng cần bọn họ liên thủ mới có thể phá mất. Chu Thành có thể phá được sao? Nhưng mà mặc dù bọn người Phượng Cửu lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng cũng không dám lên tiếng chất vấn. Thế là đám người lui qua một bên, cho Chu Thành đi lên, đi tới tít ngoài rìa thôn phệ đại trận. Chu Thành muốn tự mình phá trận, chủ yếu là bởi vì hắn đã lĩnh hội thập đại trận của thượng cổ tiên môn. Trong đó có một trận tương tự với thôn phệ đại trận, cho nên hắn mới muốn thử xem. Hơn nữa, hắn có được cửu thải côn bằng chí tôn pháp tướng, hơn nữa còn có Bắc Minh thần công, hơn nữa còn có hy vọng có thể phá mất cái thôn phệ đại trận này. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, đỉnh đầu Chu Thành quang mang phun trào, một con cửu thải côn bằng xuất hiện, chính là chí tôn pháp tướng của Chu Thành. Theo thực lực tăng lên và cửu thiên tiên đan, long phượng tiên đan rèn luyện, chí tôn pháp tướng của Chu Thành càng ngưng thực, càng tăng mạnh. Khi cửu thải côn bằng pháp tướng của Chu Thành xuất hiện, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều cảm nhận được áp lực. Đây là uy áp đặc hữu đến từ chí tôn pháp tướng. Mọi người thấy chí tôn pháp tướng của Chu Thành thì trong mắt lóe lên vẻ cuồng nhiệt. Đặc biệt là bọn người thôn Thiên Thú Phương Bách, lần đầu tiên bọn họ biết pháp tướng của Chu Thành là cửu thải côn bằng. Trong lòng cực kỳ chấn động, bây giờ, rốt cuộc bọn họ hiểu tại sao điện chủ của bọn họ đến tìm con cửu thải côn bằng này. Chu Thành gọi cửu thải côn bằng pháp tướng ra, sau đó cửu thải côn bằng pháp tướng há miệng ra, thôn phệ chi lực kinh người bao phủ thôn phệ đại trận phía trước. Thôn phệ đại trận quang mang phun trào, thôn phệ chi lực cũng tuôn ra, hai luồng thôn phệ chi lực va chạm, khí lưu khuấy động, nổ tung, trên không trung như có từng trận lôi vang lên. Hành động lần này của Chu Thành là lấy thôn phệ chi lực của cửu thải côn bằng pháp tướng thăm dò quy luật vận chuyển của thôn phệ chi lực của thôn phệ đại trận trước mắt. Chỉ cần tìm được quy luật vận chuyển thôn phệ chi lực của thôn phệ đại trận trước mắt. Muốn phá thôn phệ đại trận trước mắt sẽ dễ dàng hơn. Chu Thành không ngừng thử thăm dò quy luật vận chuyển thôn phệ chi lực của thôn phệ đại trận. Đồng thời, Chu Thành triển khai thần hồn chi lực, thông qua khe hở lúc vận chuyển thôn phệ chi lực, từng chút thẩm thấu vào chỗ sâu nhất trong không gian của thôn phệ đại trận phía trước. Thời gian từng giờ trôi qua, rốt cuộc thần hồn chi lực của Chu Thành cũng thẩm thấu đến chỗ sâu nhất trong không gian của thôn phệ đại trận, đi tới khu vực mắt trận của thôn phệ đại trận. Qua nửa ngày, mấy người Diệp lão thủ hộ bên cạnh cũng không ai dám lên tiếng, sợ quấy rầy đến Chu Thành. Đêm bắt đầu giáng lâm, thế giới lôi ngục hàn khí bức người, mấy người Diệp lão sợ hàn khí ảnh hưởng đến Chu Thành, đều vận chuyển công pháp bức hàn khí xung quanh lui ra. Lúc bóng đêm rút đi, sắc trời bắt đầu sáng lên, ba ngày hai đêm liên tục như thế. Sáng sớm ngày thứ tư, đột nhiên, thôn phệ đại trận phía trước kịch liệt phun ra nuốt vào quang mang không thôi. Thôn phệ chi lực lúc ẩn lúc hiện, nhìn thấy thôn phệ đại trận thay đổi như thế, bọn người Diệp lão, Long Chí thần sắc chấn động. Lại một lát sau, quang mang của thôn phệ đại trận dần dần biến mất, thôn phệ chi lực tiêu tán. Chu Thành thu hồi cửu thải côn bằng pháp tướng, cười nói với mọi người, may mắn không làm nhục mệnh, thôn phệ đại trận cuối cùng bị phá. Hơn nữa, thông qua ba ngày phá trận này, Chu Thành nắm giữ được khiếu quyết của thôn phệ đại trận. Sau này hắn cũng có thể bố trí ra thôn phệ đại trận. Mọi người thấy thôn phệ đại trận phá mất thì đều nở nụ cười. Yêu vương đại nhân thủ đoạn thông thần, Phượng Cửu đi lên cười nói với Chu Thành, nếu là ta, đoán chừng một vạn năm cũng không phá nổi cái thôn phệ đại trận này. Long Chí nhướng mí mắt, đồ nịnh nọt này. Chu Thành cười cười, nói với mọi người, đi thôi, chúng ta vào xem. Sau đó theo mọi người bay vào sơn phong, trên ngọn núi tọa lạc một dãy cung điện. Mỗi một tòa cung điện đều xây rất là to lớn. Hơn nữa trên mỗi một tòa cung điện đều điêu khắc hình ảnh một con côn bằng to lớn. Giữa những viện tử giữa cung điện đan xen cũng có rất nhiều pho tượng côn bằng. Xích Dương nói, không biết cái trứng cửu thải côn bằng đó có ấp chưa? Nói xong, dẫn Chu Thành bay đến cung điện nào đó. Sau đó, hắn và bọn người Chu Thành đi đến trước một cung điện không đáng chú ý nào đó. Có cấm chế, Long Chí mở miệng nhắc nhở. Vừa rồi ở nơi xa cũng không có cảm ứng được cấm chế của cung điện này. Nhưng tới gần, bọn người Long Chí cảm ứng ra được. Chỉ cần bọn họ đi tới trước mấy bước nữa thì chắc chắn sẽ bị lực lượng cấm chế của cung điện công kích. Mấy người quay qua nhìn Chu Thành. Chu Thành im lặng, nói, mọi người không cần nhìn ta. Đồng loạt ra tay, phá trận đi. Mấy người Long Chí, Phượng Cửu xấu hổ cười một tiếng, lúc này mới đi lên. Đồng loạt xuất thủ, ầm ầm, công kích của hơn 10 người đồng loạt rơi xuống đại trận cấm chế của cung điện. Quang mang nổ tung, từng tiếng răng rắc vang lên. Mọi người thấy thế, lại đồng loạt xuất thủ một lần nữa. Lần này, đại trận cấm chế bị đánh vỡ hoàn toàn. Chu Thành đi lên đẩy một cái, đại môn cung điện từ từ mở ra. Chương 299, chuẩn bị vây giết. Khi đại môn cung điện từ từ mở ra, mọi người thấy trên đại điện cung điện có một quả trứng lớn. Quả trứng này cao khoảng chừng hơn 10 mét. Mặt ngoài vỏ trứng khắc họa lít nha lít nhít phù văn. Những phù văn này tản ra quang mang nhàn nhạt. Khi những phù văn này tản ra quang mang, Chu Thành có thể cảm ứng được rõ ràng thiên địa linh khí xung quanh đang không ngừng hội tụ vào. Trong trứng lớn, thôn phệ phù văn, Chu Thành nhìn phù văn phía trên vỏ trứng. Phù văn khắc họa trên vỏ trứng lớn chính là thôn phệ phù văn bố trí thôn phệ đại trận. Những thôn phệ phù văn này tạo thành một cái thôn phệ trận cỡ nhỏ. Thôn phệ trận không ngừng thôn phệ thiên địa linh khí xung quanh. Sau đó dùng những thiên địa linh khí này tẩm bổ quả trứng khổng lồ này. Quả trứng cửu thải côn bằng này, qua một năm nữa thì hẳn là có thể ấp thành công. Long Chí cảm nhận được năng lượng dao động từ trứng lớn. Phán đoán, cho nên, bây giờ chính là thời điểm năng lượng bản nguyên của trứng cửu thải côn bằng cường thịnh nhất. Cũng là thời cơ tốt nhất cho Chu Thành luyện hóa. Chu Thành đi tới trước mặt trứng cửu thải côn bằng, trong lòng mừng rỡ. Nếu lại đến trễ một năm thì quả trứng cửu thải côn bằng này sẽ ấp ra. Đến lúc đó muốn tìm thì khó. Hắn tới thật đúng lúc, nhưng mà luyện hóa quả trứng cửu thải côn bằng ở chỗ này hiển nhiên là không thích hợp. Chỉ là muốn thu lấy quả trứng cửu thải côn bằng này thì phải phá hủy thôn phệ trận phía trên vỏ trứng mới được. Có kinh nghiệm phá thôn phệ đại trận lúc trước, Chu Thành muốn phá thôn phệ trận phía trên vỏ trứng cũng dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, thôn phệ trận khác trên vỏ trứng này chỉ là cỡ nhỏ. uy lực nhỏ hơn bên ngoài rất nhiều lần. Chu Thành chỉ dùng 1 giờ thì phá được thôn phệ trận trên đó. Sau khi phá thôn phệ trận, Chu Thành cất chứng cửu thải côn bằng vào trong ám giới đỉnh. Sau đó theo bọn người Xích Dương, Long Chí ra khỏi cung điện, nhóm Chu Thành cũng không vội rời khỏi đó, bắt đầu đi dạo, theo Long Chí và Phượng Cửu nói thì là xem còn có thứ tốt gì không. Tìm kiếm một phen, đúng là để cho mọi người tìm được rất nhiều đồ tốt. Có một tòa cung điện, trong đó chất đủ loại linh thạch, còn có một tòa cung điện, trong đó chất đủ loại pháp thạch, mặt khác, có một cái dược viên, trồng đầy linh dược, hơn nữa toàn bộ đều là linh dược 5 vạn năm trở lên. Có thậm chí đã gần 10 vạn năm, đã là bán tiên dược. Nhìn thấy những linh dược này, Chu Thành hai mắt sáng lên, mặc dù linh thạch cũng quan trọng nhưng còn không thực tế bằng linh dược. Võ giả tu luyện, mục đích cuối cùng nhất cũng chính là tăng thực lực lên. Linh dược chính là phương pháp tăng thực lực lên trực tiếp nhất. Chu Thành cũng không khách khí, hái sạch mấy trăm gốc linh dược trong dược viên. Về sau, bọn người Chu Thành lục soát mỗi một tòa cung điện một lần. Như cá giếc sang sông, lấy sạch mọi thứ, Phượng Cửu cười nói, nếu lão côn bằng đó về, nhìn thấy cung điện bị chúng ta vơ vét không còn gì. Sợ là sẽ thổ huyết, mặc dù chưa hẳn thổ huyết, nhưng tức nổ phổi là chắc chắn rồi. Đám người có thể tưởng tượng đến lửa giận trùng thiên của cửu thải côn bằng. Trong một cung điện luyện đan, mấy người Chu Thành còn tìm được không ít liệu thương đan. Đan dược khôi phục chân nguyên, chỉ đáng tiếc là không có tăng trưởng chân nguyên. Vơ vét tất cả cung điện không còn gì. Sau đó mọi người ở đây cho rằng muốn rời khỏi thì Chu Thành lại bố trí cửu thiên trận với Thái Nhất. Tiên trận ở 4 phía trong cung điện, thấy Chu Thành bố trí cửu thiên trận với Thái Nhất tiên trận. Tất cả mọi người bất ngờ, điện chủ muốn, Diệp lão trong lòng hơi động, hỏi, Chu Thành gật đầu, chúng ta ở đây nghỉ ngơi nửa tháng sau lại chạy tới Ma Sơn trong ma vực. Lúc đầu, theo ý Chu Thành là chạy tới Ma Sơn trong ma vực. Sau đó luyện hóa quả trứng cửu thải côn bằng, nhưng khi muốn rời khỏi, Chu Thành lại thay đổi ý định, hắn muốn luyện hóa trứng cửu thải côn bằng ở đây, đồng thời chờ lão côn bằng xuất hiện, nếu lão côn bằng trở về, tập hợp lực lượng mọi người bắt giữ nó, mặc dù bản nguyên chi lực của quả trứng cửu thải côn bằng này cường thịnh nhưng kém xa lão côn bằng. Đó, nếu như hắn có thể luyện hóa bản nguyên chi lực của lão côn bằng thì cửu thải côn bằng chí tôn. Pháp tướng của hắn có thể thuế biến đến hình thái cực mạnh. Đến lúc đó, Chu Thành thôn thiên phệ địa, chắc chắn thực lực sẽ tăng lên cực nhanh. Cho dù không dựa vào tiên đan thì hắn cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Một ngày trôi qua, Chu Thành bố trí xong cửu thiên trận và thái nhất tiên trận. Lấy quả trứng cửu thải côn bằng đó ra, bắt đầu luyện hóa, bản nguyên chi lực trong trứng cửu thải côn bằng còn mạnh hơn Chu Thành tưởng tượng nhiều. Được bản nguyên chi lực của trứng cửu thải côn bằng quán chú, cửu thải côn bằng chí tôn pháp tướng của Chu Thành tuôn ra quang mang không ngừng, dần dần lớn mạnh, uy áp của cửu thải côn bằng chí tôn pháp tướng của Chu Thành cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Ngay lúc Chu Thành luyện hóa quả trứng cửu thải côn bằng đó, một con cửu thải côn bằng che khuất bầu trời xé rách khí lãng trùng điệp, đang xuyên qua dãy núi trùng điệp, chạy về thế giới lôi ngục. Con cửu thải côn bằng này chính là lão côn bằng đó. Chớp mắt, mười mấy ngày trôi qua, rốt cuộc Chu Thành cũng hoàn toàn luyện hóa bản nguyên chi lực của quả trứng cửu thải côn bằng đó. Luyện hóa bản nguyên chi lực của quả trứng cửu thải côn bằng xong, chí tôn pháp tướng cửu thải côn bằng của Chu Thành xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy hai cánh cửu thải côn bằng chí tôn pháp tướng của Chu Thành như rát cửu thải tinh quang lên. Ánh sáng 9 màu sáng chói, hai cánh khẽ động thì gây ra phong bạo kinh người, như là vòi rồng siêu cấp. Cảm nhận được vòi rồng siêu cấp đó ẩn chứa lực lượng kinh người. Bọn người Diệp Lão, Long Chí, Xích Dương không ai không kinh thán. Sợ là thực lực đã ngang đế cảnh. Phượng Cửu sợ hãi nói. Long Chí lại lắc đầu. Nói, yêu vương đại nhân hẳn là có thể chém giết đế cảnh nhất trọng. Chém giết đế cảnh nhất trọng. Mà bây giờ Chu Thành chỉ là thánh cảnh bát trọng mà thôi. Lấy tu vi thánh cảnh bát trọng chém giết đế cảnh nhất trọng. Chuyện này tuyệt đối sẽ khiến cho người ta nghe mà rợn cả người. Nhưng mà đám người đang có mặt ở đây, không ai phản bác Long Chí. Hoàng Tuyền ma chủ nhìn Chu Thành trước mắt, trong lòng chấn động không ngừng. Hắn tu luyện ma đồng, có thể đại khái nhìn ra được thực lực chân chính của Chu Thành còn mạnh hơn Long Chí nói. Còn mạnh hơn chém giết đế cảnh nhất trọng, hắn không thể nào hình dung được kinh ngạc trong lòng mình. Chu Thành thu hồi cửu thải côn bằng pháp tướng, mọi người cảm giác uy áp bỗng nhiên mất. Chu Thành đứng dậy, nội thị thay đổi trong cơ thể, lần này luyện hóa bản nguyên chi lực của trứng cửu thải côn bằng. Cho dù là ngũ tạng lục phủ hay là kinh mạch của hắn, đan điền của hắn, huyết dịch của hắn đều như là cửu thải tinh thạch, tỏa ra chín màu nhàn nhạt. Bây giờ Chu Thành giống như là một con cửu thải côn bằng hình người. Đương nhiên, những thứ này người khác không nhìn thấy. Ngay lúc Chu Thành nội thị thay đổi trong cơ thể thì đột nhiên Long Chí quay đầu nhìn về phía một hướng nào đó. Sau đó, một đám cao thủ Hoàng Tuyền Ma Chủ, Xích Dương, Diệp Lão cũng nhìn về phía một hướng nào đó. Là lão côn bằng đó. Long Chí mở miệng nói, lão côn bằng đó về. Chu Thành bất ngờ, sau đó vui vẻ. Lúc đầu, hắn cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng là mình có thể đợi được lão côn bằng đó. Không ngờ được là lão côn bằng đó trở về thật, chuẩn bị vây giết. Chu Thành nói, chương 300, giáng lâm ma vực, chuẩn bị vây giết. Chu Thành vừa nói, trong lòng mọi người đang có mặt ở đây chấn động, đều kích động, hưng phấn. Đặc biệt là thôn thiên thú Phương Bách vẫn luôn bị lão côn bằng áp chế thì hai mắt đỏ như máu. Thế là đám người bắt đầu thu liễm khí tức, bắt đầu ẩn nấp ở các vị trí được Chu Thành sắp xếp lúc trước. Chu Thành cũng lợi dụng ma thần y ẩn thân. Nếu bình thường, mặc dù Chu Thành có ma thần y ẩn thân cũng không thể tránh thoát cảm ứng của lão côn bằng. Nhưng bây giờ mấy người Long Chí, Phượng Cửu, Diệp Lão bên cạnh Chu Thành lợi dụng không gian lĩnh vực hoàn toàn ngăn cách khí tức của Chu Thành. Mấy người Chu Thành vừa mới ẩn nấp không được bao lâu thì một con côn bằng thần thú che khuất bầu trời phá vỡ sóng mây, đi tới trước sơn phong. Chính lão côn bằng, xuyên thấu qua cửu thiên trận với thái nhất tiên trận, Chu Thành lại nhìn thấy lão côn bằng, lại kinh ngạc, trước mắt, hình thể lão côn bằng quá lớn, hai cánh mở ra, có cảm giác như muốn vây sơn phong lại, riêng hình thể thì đã mang tới áp lực kinh khủng cho người khác. Hơn nữa lão côn bằng này có thể sánh ngang với huyết hải ma chủ, là siêu cấp tồn tại, đệ tam thế giới tiên võ, đơn đả độc đấu, không có một người nào ở đây là đối thủ của nó. Lão côn bằng đi tới trước sơn phong, khi muốn đi vào sơn phong thì đột nhiên nó ngừng lại. Ánh mắt có nghi hoặc, sơn phong nhìn cũng không có gì khác thường nhưng nó lại cảm nhận được nguy hiểm. Ngay lúc lão côn bằng muốn thi triển thần đồng thuật quan sát chung quanh, đột nhiên, một giọng nói vang lên. Xuất thủ, lập tức, một cái long chảo to lớn từ hư không ló ra, vuốt rồng khổng lồ này có long tức dâng trào, còn chưa rơi xuống thì sơn phong xung quanh đã bắt đầu băng liệt. Lão côn bằng giật mình, là vị cao thủ long tộc nào? Cút ra đây cho ta. Nó mạnh mẽ vỗ ra một trường, đỡ lấy long chảo, nhưng nó vừa xuất thủ, chỉ thấy giữa không trung, một cái phượng chảo cực lớn có kim diễm quấn quanh ló ra, chụp về phía sau lưng nó. Như vậy vẫn chưa xong, cự chảo của hai con thôn thiên thú cũng đồng loạt vỗ xuống. Sau đó, đao khí quang mang nở rộ, kiếm mạc hạ xuống, âm dương chỉ lực phá không mà tới. Trong lúc nhất thời, 10 đạo lực lượng cường tuyệt gần như đồng thời đánh về phía lão côn bằng. Dù là lão côn bằng, nhìn thấy 10 đạo lực lượng cường tuyệt này thì sắc mặt cũng hoàn toàn thay đổi. Nó không kịp đón đỡ long chảo của Long Chí, hô to một tiếng, toàn thân quang mang phun trào. Hai cánh mở rộng đến cực hạn, lập tức, vô biên phong bạo xuất hiện, dưới phong bạo kinh người này, công kích của mấy người Long Chí, Phượng Cửu, Diệp Lão, Hoàng Tuyền Ma Chủ, Xích Dương, hai con thủ lĩnh thôn thiên thú, Kiếm Lão, Đao Lão, Long Lão bị ngăn cản một chút, nhưng mà cũng chỉ ngăn lại mà thôi, lực lượng của thập đại cao thủ vẫn xuyên qua phong bạo, đánh về phía Lão Côn Bằng, ở trong cơn bão táp. Thân hình vô cùng to lớn của lão côn bằng cất cao mấy ngàn mét. Có chút giống thuấn di, nhưng cũng không phải thuấn di, bởi vì trách đi mấy ngàn mét, cho nên tránh thoát được phần lớn lực lượng công kích của 10 người Long Chí. Đồng thời, lão côn bằng song trưởng không ngừng đánh ra, định ngăn cản công kích của mấy người Long Chí, nhưng mà 10 người Long Chí đều là cao thủ nhân tiên thập trọng hậu kỳ trở lên. 10 người liên thủ, lực lượng đâu có dễ dàng ngăn lại như vậy. Mặc dù lão côn bằng đỡ được công kích của Long Chí, Phượng Cửu, Diệp Lão, Hoàng Tuyền Ma Chủ, nhưng vẫn bị mấy người Xích Dương, thủ lĩnh thôn thiên thú, Kiếm Lão, Đao Lão, Long Lão oanh chúng, oanh, công kích của mấy người đánh trúng hình thể giống như núi của lão côn bằng. Hình thể giống như núi của lão côn bằng bị đánh cho bắn ngược về phía trước. Bình, sơn phong phía trước bị đụng đến vỡ nát, liên tiếp đụng ngã mấy ngọn núi. Sau đó lão côn bằng nện xuống đất, bị đá vụn vùi lấp, lão côn bằng rơi xuống đất, toàn bộ cao thủ của Cửu Thiên Điện và yêu tộc, thôn thiên thú xuất thủ, gần 70 vị cao thủ nhân tiên công kích, quang mang chấn động Cửu Thiên, như là diệt thế, 70 vị cao thủ Cửu Thiên Điện, yêu tộc, thôn thiên thú liên thủ, hơn nữa rất nhiều người đều là nhân tiên thập trọng, lực lượng vĩ ngạn như thế khiến cho lão côn bằng vốn muốn giãy giụa bay ra sợ đến run rẩy. Vừa rồi bọn người Long Chí, Phượng Cửu, Diệp Lão, Xích Dương công kích đã làm cho nó sợ đến hồn bay ba phần. Bây giờ 70 vị cao thủ Cửu Thiên Điện, yêu tộc, thôn thiên thú liên thủ đánh ra một kích, còn mạnh hơn công kích của mấy người Long Chí, Phượng Cửu, lão côn bằng ngửa mặt lên trời rít gào, tiếng giống hóa thành sóng âm, sơn lâm xung quanh đều bị hất tung bay, nó giương hai cánh, điên cuồng phóng lên tận trời, khi xông lên không trung, toàn thân nó xoay tròn, cuốn lên phong bạo kinh người, phong nhận kinh khủng từ bên trong phong bạo mãnh liệt bắn ra. Hàng ngàn hàng vạn, nhưng những phong nhận này hoàn toàn không chặn được lực lượng của một đám cao thủ Cửu Thiên Điện, yêu tộc, thôn thiên thú, những phong nhận này đều bị đập bạo, lực lượng của đám người xuyên qua phong bạo, đánh vào người lão côn bằng, mặc dù tốc độ của lão côn bằng nhanh nhưng giống như lúc trước, cũng chỉ tránh được đại bộ phận công kích, nó bị đập bay ngược ra ngoài, từng tòa sơn phong bị đụng nát, liên tiếp hai kích, đám người cũng không có ra tay nữa, Chu Thành và đám người hiện ra thân hình. Bị cát đá vùi lấp, lão côn bằng mở hai mắt ra, nhìn thấy thủ lĩnh thôn thiên thú Phương Bách, hai mắt không khỏi phẫn nộ. Khi nhìn thấy Chu Thành, Xích Dương thì không khỏi khẽ giật mình, nó nhìn một đám cao thủ Chu Thành một chút, đột nhiên nở nụ cười. Côn trọng ta thể diện thật lớn, đáng giá nhiều cao thủ như vậy đến đây vây giết ta. Trong giọng nói lộ ra vẻ xem thường, mỉa mai, phẫn nộ, Chu Thành dẫn động Cửu Thiên Trận, Thái Nhất Tiên Trận, lúc này... Lão côn bằng ở trong phạm vi bao phủ của Cửu Thiên Trận, Thái Nhất Tiên Trận, khi dẫn động Cửu Thiên Trận, Thái Nhất Tiên Trận, lực lượng đại trận trùng điệp vây khốn lão côn bằng, Cửu Thiên Trận, Thái Nhất Tiên Trận, lão côn bằng nhìn chín cột sáng lớn, kiếm khí trùng điệp xuất hiện trước mắt, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lúc đầu nó còn ôm một tia hy vọng chạy trốn, nhưng bây giờ thấy Cửu Thiên Trận, Thái Nhất Tiên Trận thì không khỏi sinh lòng tuyệt vọng, xuất thủ, Chu Thành hạ lệnh, lần này là tất cả cao thủ xuất thủ, lực lượng hủy diệt mênh mông, chiếu sáng thiên địa, lão côn bằng muốn bay trốn nhưng không lâu sau thì bị lực lượng hủy diệt mênh mông bao phủ. Tiếng oanh minh vang lên không dứt, khi quang mang biến mất, chỉ thấy sơn phong phía trước đều hóa thành bột mịn, bị san thành một vùng bình địa. Đám người nhìn lại, chỉ thấy lão côn bằng đó nằm ở cuối dãy núi, đã thoi thóp, mọi người thấy lão côn bằng bị đánh thảm như vậy thì đều kinh ngạc. Lúc này, Diệp lão đi lên, một đạo chỉ lực đánh vào trong cơ thể lão côn bằng, phong bế chân nguyên lão côn bằng, phòng ngừa vạn nhất, Diệp lão lại đánh ra mấy cái, bảo đảm vạn vô nhất thất, sau đó Diệp lão mới dẫn lão côn bằng đó trở lại trước mặt Chu Thành. Nhìn côn bằng to như núi lão, Chu Thành cũng không có luyện hóa bản nguyên mà thu nó vào ám giới đỉnh. Bây giờ, hắn phải chạy tới ma vực, hắn định sẽ luyện hóa bản nguyên của đối phương trên đường. Rời khỏi côn bằng cung điện không được bao lâu, Hoàng Tuyền ma chủ cũng tìm được vị tiên dược mà mình cần. Đám người cưỡi phi thuyền long tộc, phá vỡ lôi điện trùng điệp trong thế giới lôi ngục, dùng tốc độ cực nhanh chạy tới ma vực. Không đến một tháng, đám người đã đi tới ma vực. Ma vực là nơi ở của ma tộc. Đi vào ma vực, toàn bộ thiên địa hiện lên vẻ u ám, tạo thành tương phản mãnh liệt với ánh sáng nơi địa vực của nhân tộc. Chương 301, Hắc Long Vương Triều. Đi vào địa giới ma vực, có thể thấy được giết chóc, tranh chấp, xung đột khắp nơi, ma tộc, làm việc bất thường, tàn bạo, còn hiếu chiến hơn yêu tộc, một lời không hợp thì ra tay đánh nhau, hơn nữa chuyện cướp giết có thể thấy được khắp nơi. Phi thuyền long tộc đi vào địa giới ma vực, rất nhiều cao thủ ma tộc đều để mắt tới phi thuyền long tộc. Chỉ là vẫn kiêng kỵ long tộc, không có cao thủ ma tộc nào ra tay với phi thuyền. Nhưng mà suy cho cùng thì vẫn có kẻ đuôi mù, khi phi thuyền long tộc đi qua dãy núi nào đó, đột nhiên một đoàn cao thủ ma tộc mặc áo giáp hắc long chen chúc mà tới, ngăn phi thuyền long tộc lại. Một đoàn cao thủ mặc áo giáp hắc long cũng không ít, có 4-5 vạn người, nhân số nhiều, có thể so với một cái siêu cấp tông môn của nhân tộc. Một trong thập đại tiên môn nhân tộc Chính Dương Tông cũng mới có 4-5 vạn đệ tử. Mấy người Diệp lão nhìn qua phi thuyền, nhìn cao thủ ma tộc ngăn nhóm người mình lại, nhướng mày, Hắc Long Vương Triều. Đao lão mở miệng nói, ma tộc giống như nhân tộc, cũng có vương triều thế lực, nhân tộc có thập đại vương triều gồm Vĩnh Tiên Thần Triều, Thái Thượng Vương Triều, Mãng Long Vương Triều, Vạn Kiếm Vương Triều, Thiên Thú Vương Triều, Đại Nguyên Vương Triều, mà ma tộc cũng có thập đại vương triều. Hắc Long Vương Triều này chính là đứng đầu thập đại vương triều ma tộc. Địa vị trong ma tộc có thể so với Vĩnh Tiên Thần Triều trong nhân tộc. Sau khi ngăn phi thuyền long tộc lại, một vị tướng lĩnh của Hắc Long Vương Triều cưỡi một con hắc diễm ma sư đi ra. Hắn nhìn phi thuyền long tộc, lạnh lùng nói, người của yêu tộc đi vào ma vực ta, không được Hắc Long Vương Triều ta cho phép mà đã đi ngang qua không phận Hắc Long Vương Triều ta. Quá không xem Hắc Long Vương Triều ta ra gì, là vị cao thủ long tộc nào tới, còn không đi ra cho ta. Tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động đến không gian xung quanh, khí lưu dung chuyển bất an. Từng con chim nhỏ bị dọa đến bay từ rừng rậm xung quanh ra. Nhưng là phi thuyền long tộc không có trả lời. Ngay lúc vị tướng lĩnh Hắc Long Vương Triều đó sầm mặt lại. Đột nhiên, phi thuyền mở ra, một người đi ra, người đi ra không phải Long Chí, mà là lão tổ long tộc Long Thành. Những tiểu nhân vật trước mắt này còn không đáng để mấy người Long Chí và Diệp Lão ra giải quyết. Long Thành đưa mắt nhìn đại quân của Hắc Long Vương Triều. Sau đó nhìn vị tướng lĩnh của Hắc Long Vương Triều đó. Trầm giọng nói, ta khuyên các hạ tốt nhất nên dẫn theo người của ngươi cút đi. Nếu không, chết. Lúc đầu vị tướng lĩnh của Hắc Long Vương Triều đó coi là sau khi Long Thành ra ngoài, đối mặt với đại quân của mình thì sẽ rung động nơm nớp. Không ngờ được là Long Thành vừa ra tới thì mở miệng kêu mình cút. Không khỏi giận dữ cuồng tiếu, kêu ta dẫn người của ta cút. Lão đầu, ngươi cho rằng nơi này là địa vực của yêu tộc. Ngươi cho rằng là ở đây là lãnh địa của Long tộc ngươi. Bây giờ, nếu như ngươi như quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có thể không giết ngươi. Vị tướng lĩnh Hắc Long Vương Triều đó còn chưa nói xong thì Long Thành đã trực tiếp vung tay lên. Một đạo long lực hóa thành long thương, hư không bắn ra, trong nháy mắt, long thương chui vào ngực vị tướng lĩnh Hắc Long Vương Triều đó. Trực tiếp xuyên thấu áo giáp Hắc Long của đối phương, sau đó từ phía sau chui ra, vị tướng lĩnh của Hắc Long Vương Triều không dám tin tưởng nhìn mình bị đâm xuyên ngực. Cảm nhận được sức sống trong cơ thể mình đang điên cuồng trôi đi. Sau đó từ trên lưng Hắc Diễm Ma Sư ngã xuống, khi rơi xuống đất, đã khí tuyệt. Vị tướng lĩnh Hắc Long Vương Triều này thực lực không yếu, là đế cảnh tam trọng, nhưng đối với Long Thành nhân tiên cảnh thì chỉ cần một chiêu mà thôi. Vị tướng lĩnh Hắc Long Vương Triều đó rơi xuống đất, đại quân của Hắc Long Vương Triều mới phản ứng được là chuyện gì xảy ra. Là tướng quân, một vị tướng lĩnh Hắc Long Vương Triều khác cả kinh kêu lên. Sau đó nhìn về phía Long Thành, trong mắt tràn đầy sát ý và lửa giận, chém hắn thành thịt băm cho ta muốn băm hắn ra cho chó ăn. Theo vị tướng lĩnh Hắc Long Vương Triều này gào thét, mấy vạn đại quân của Hắc Long Vương Triều giống như là thủy triều. Trong tiếng gầm giống tức giận, vọt tới chém giết Long Thành, lúc lao tới, một vạn cung tiễn thủ đồng loạt dương cung trong tay bắn về phía Long Thành. Mũi tên hóa thành mưa tên, xẹt qua không trung, phô thiên cái địa, mãnh liệt bắn tới Long Thành, những mũi tên này tỏa ra khói đen và hắc sắc quang mang nồng đậm. Hiển nhiên đều dính kịch độc. Nhìn Hắc Long đại quân và mũi tên như mưa to chém giết tới, Long Thành sắc mặt như thường, chỉ khoát tay, bàn tay xòe ra, sau đó thấy mũi tên như mưa to đó ngừng lại, sau đó đồng loạt nổ tung, hóa thành vô số vụn phấn, mà những Hắc Long đại quân chém giết tới như là bị sóng lớn vô hình oanh chúng. Tất cả bị cản lại, sau đó bắn ngược trở về với tốc độ nhanh hơn. Trong chốc lát, huyết vũ phun trào, máu ma tộc màu đỏ sậm, vải ra không trung. Cực kỳ yêu dị, sóng lớn vô hình không ngừng đẩy về phía trước, những Hắc Long đại quân chém giết tới không ngừng bị đẩy bay ngược ra ngoài. Một đợt, lại một đợt, những Hắc Long đại quân bay ngược lại như là sóng chiều. Không lâu sau, sóng lớn vô hình đã đẩy Hắc Long đại quân đến trước mặt các tướng lĩnh. Cảm nhận được lực lượng kinh khủng trong sóng lớn vô hình, các tướng lĩnh Hắc Long đại quân ai cũng sắc mặt hoảng sợ. Hắc Long sát! Vị tướng lĩnh trước đó của Hắc Long đại quân gầm lên. Một đám tướng lĩnh của Hắc Long đại quân vận chuyển công pháp, cầm trường kích trong tay, đột nhiên một kích đánh ra, chỉ thấy vô số sợi hắc khí hóa thành từng con Hắc Long, đánh về phía lực đẩy từ bàn tay của Long Thành, tiếng Hắc Long ngâm vang vọng khắp thiên địa, nhưng trước lực đẩy từ bàn tay của Long Thành, những Hắc Long này bị đánh thành một đống cát vụn trong nháy mắt. Sóng lớn vô hình tiếp tục đánh tới, cuối cùng bao phủ thôn phệ tướng lĩnh của Hắc Long đại quân. Đầu tiên là áo giáp trên người tướng lĩnh của Hắc Long đại quân băng liệt, băng tán, sau đó là toàn thân bọn họ bắt đầu xuất hiện vết máu. Sau đó toàn thân sụp đổ, máu tươi bắn đầy trời, những tướng lĩnh của Hắc Long đại quân này và mấy vạn binh sĩ bay ra, đập vào các ngọn núi hoặc sơn cốc nơi xa. Trước kia, mấy vạn Hắc Long đại quân lít nha lít nhít, nhưng sau khi sóng lớn vô hình đẩy qua, bầu trời khôi phục thanh tịnh, Long Thành trở về phi thuyền, tất cả trở nên sóng yên gió lặng, phi thuyền tiếp tục bay đi. Tin tức mấy vạn đại quân của Hắc Long Vương triều bao gồm mười mấy danh tướng lĩnh bị san bằng, nhanh chóng truyền về hoàn cung Hắc Long. Cái gì? Phi thuyền Long tộc, yêu tộc đi vào lãnh địa Hắc Long Vương triều ta, giết mấy vạn đại quân triều ta? Hắc Long Hoàng đế Dương Bình nghe xong thì giận dữ, một đám tướng soái của Hắc Long Vương triều ai cũng tức giận, quá càn rỡ, Long tộc xông vào lãnh địa Hắc Long Vương triều ta, giết mấy vạn đại quân triều ta, hoàn toàn không xem Hắc Long Vương triều ta ra gì, coi như hắn là nhân tiên, chúng ta cũng sẽ chém giết hắn. Nguyên soái Hắc Long Vương triều Cao Nguyên xúc động phẫn nộ kêu to. Không sai, cho dù hắn là nhân tiên thì chúng ta cũng phải giết hắn. Hắc Long Vương triều chúng ta có Huyết Hải Ma Tông làm chỗ dựa, chẳng lẽ còn sợ một cái Long tộc? Một vị nhân tiên Long tộc, da rồng, xương rồng, thịt rồng, gân rồng, nội đan đều là đại bổ, nếu săn giết hắn, nói không chừng có thể bồi dưỡng ra mấy vạn nhân tiên Hắc Long Vương triều ta. Một đám nguyên soái Hắc Long Vương triều đều nói hùa theo, đồng ý xuất thủ săn giết. Hắc Long Hoàng đế Dương Bình đưa mắt nhìn một đám cao thủ của Hắc Long Vương triều trên đại điện, thấy mọi người chờ đợi, trầm giọng nói, giết, giết. Tiếng giết vang vọng đại điện thật lâu. Lúc này, phi thuyền Long tộc tiếp tục bay tới Ma Sơn. Chương 302, lão tổ mạnh nhất Hắc Long. Sau khi lão tổ Long tộc Long Thành giải quyết xong mấy vạn Hắc Long đại quân, không bao lâu sau, trong phi thuyền, cửa lớn của mật thất nơi mà Chu Thành bế quan mở ra. Chu Thành đi ra, mấy người Diệp lão, Long Chí, Kiếm lão tổ ở bên ngoài, thấy Chu Thành đi ra thì ai cũng vui mừng, cung nghênh yêu vương đại nhân xuất quan, chúc mừng điện chủ xuất quan, mọi người cùng kêu lên khom mình hành lễ. Chu Thành miễn lễ, yêu vương đại nhân, ngươi. Long Chí đi lên, hỏi, tất cả mọi người nhìn Chu Thành. Chu Thành biết cái Long Chí muốn hỏi là phải chăng mình đã thành công luyện hóa bản nguyên của Côn Bằng, hắn cười một tiếng, khẽ gật đầu, lần bế quan này, hắn đã hoàn toàn luyện hóa bản nguyên chi lực của lão Côn Bằng, hóa thành thành của mình, chí tôn pháp tướng cửu thải Côn Bằng của hắn đã hoàn toàn thuế biến, mà bản thân hắn với thần hồn của hắn cũng đã xảy ra thay đổi kinh người. Cho dù là ngũ tạng lục phủ của hắn hay là phòng ngự của hắn cũng đều đạt đến một trình độ kinh khủng. Đương nhiên, tốc độ của hắn cũng trở nên kinh khủng hơn. Hơn nữa bây giờ, theo phẩm giai của ma thần y của hắn tăng lên, thời gian hắn ẩn thân được cũng càng dài, lại phối hợp với tốc độ của hắn, chiến lực của hắn tuyệt đối kinh người. Nhưng mà đáng tiếc là hắn không thể thôn phệ một thân chân nguyên nhân tiên của lão Côn Bằng, cho nên cảnh giới của hắn vẫn là thánh cảnh bát trọng. Mọi người thấy Chu Thành gật đầu thì đều nở nụ cười. Chúc mừng yêu vương đại nhân, chúc mừng điện chủ. Đợi đám người dứt lời, Chu Thành tùy ý hỏi, bây giờ đã đến chỗ nào rồi? Dọc theo con đường này, có gặp được chuyện gì không? Bây giờ đã đến địa vực của Hắc Long Vương triều trong ma vực. Trên đường không có gặp chuyện gì, Long Chí mở miệng nói, sau đó nói, nhưng mà một giờ trước, chúng ta bị đại quân của Hắc Long Vương triều ngăn cản. Nói xong, bẩm báo lại chuyện Hắc Long đại quân ngăn cản cho Chu Thành. Chu Thành nghe xong, cũng không có để ở trong lòng. Mặc dù Hắc Long Vương triều là đệ nhất vương triều của ma tộc, nhưng với lập tức của đám người mình thì cũng không cần để trong lòng. Nhưng mà gần đây Hắc Long Vương triều đã dựa dẫm vào Huyết Hải Ma Tông, nếu như Huyết Hải Ma Tông nhúng tay thì có chút phiền phức. Hoàng Tuyền ma chủ nói với Chu Thành, à, Hắc Long Vương triều gia nhập dưới trướng Huyết Hải Ma Tông rồi. Chu Thành hỏi, Hoàng Tuyền ma chủ gật đầu, cũng là chuyện gần đây thôi. Chu Thành khẽ gật đầu, hắn biết Hoàng Tuyền ma chủ lo lắng cái gì, nếu như Huyết Hải Ma Tông nhúng tay, đến lúc đó mình muốn mượn quang diễm lưu ly khải trong tay Huyết Hải ma chủ thì sẽ khó hơn. Huyết Hải Ma Tông, Chu Thành tự nói, phi thuyền tiếp tục bay tới trước. Chỉ chốc lát, Diệp lão đột nhiên bẩm báo cho Chu Thành, nói là Thái Nhất Tiên Môn bị Thái Vô và cao thủ Thái Nhất Tiên Môn với Bách Tiên Môn công kích mãnh liệt, hơn nữa, không biết Thái Vô dùng điều kiện gì, được Huyết Hải Ma Tông ủng hộ. Huyết Hải Ma Tông điều động 10 vạn đại quân ủng hộ Thái Vô. Diệp lão nói khiến cho mấy người Chu Thành đều cảm thấy bất ngờ. Huyết hải ma chủ xuất thủ. Chu Thành hỏi, Diệp lão lắc đầu, chuyện này thì không có, nhưng mà huyết hải ma tông điều động 10 vị ma tổ tương trợ Thái Vô. Hơn nữa còn điều động 1.000 huyết hải ma vương và huyết hải ác quỷ đại quân. Trong huyết hải ma tông, phải thông qua khảo hạch trùng điệp mới có thể tấn thăng lên xưng hào huyết hải ma vương. Những người này đều là cường giả của huyết hải ma tông. Mà huyết hải ác quỷ đại quân thì đều tu luyện một loại công pháp ác quỷ. Là một trong những đại quân tinh nhuệ nhất của huyết hải ma tông. Ta biết rồi, Chu Thành sắc mặt như thường. Hỏi Diệp lão, sau đó thì sao? Mặc dù Thái Vô có huyết hải ác quỷ đại quân tương trợ nhưng vẫn bị chúng ta đánh lui. Thái nhất tiên môn còn bị chúng ta chém giết 2 vị lão tổ. Hơn 10 vị thái thượng trưởng lão, những trưởng lão khác và đệ tử của thái nhất tiên môn cũng bị giết chết nhiều lắm. Bách tiên môn cũng như thế, chỉ trốn ra được mấy vị lão tổ bách tiên môn, những người khác đều bị chúng ta đánh giết. Về phần cao thủ huyết hải ma tông cũng bị chúng ta giết gần nửa. Chỉ là, Diệp lão nói đến đây, trần chờ nói, cửu thiên điện và yêu tộc chúng ta cũng tổn thất không ít cao thủ. Sau đó bẩm báo tình huống tổn thất cho Chu Thành. Đương nhiên, so với phe Thái Vô, Bách Tiên Môn và Huyết Hải Ma Tông thì tổn thất bên phe Chu Thành ít hơn rất nhiều. Nghe xong, Chu Thành hai mắt lạnh lẽo. Lúc đầu hắn còn nghĩ khi đến Huyết Hải Ma Tông mượn quang diễm lưu ly khải. Nếu như đối phương không cho thì phải làm sao bây giờ? Bây giờ không cần lo lắng chuyện này nữa. Đột nhiên, một tiếng lôi cổ vang vọng tới. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy phía trước, nơi cuối chân trời là một mảnh đen xì, là đại quân của Hắc Long Vương Triều. Long Chí mở miệng nói, Xích Dương nói, xem ra lần này đại quân Hắc Long Vương Triều có không ít cao thủ tới. Chu Thành sắc mặt bình tĩnh, phi thuyền cũng không ngừng, tiếp tục bay tới phía trước, trong đại quân lít nha lít nhít của Hắc Long Vương Triều. Hắc Long Hoàng đế Dương Bình ngồi trên Hắc Long Liễn, lạnh lùng nhìn phi thuyền Long tộc đang bay tới bên này. Bệ hạ, phi thuyền đến, nguyên soái Hắc Long Vương Triều Cao Nguyên mở miệng nói, xung quanh, một đám nguyên soái, tướng lĩnh Hắc Long Vương Triều, ai cũng nhìn chằm chằm phi thuyền đang bay tới. Không lâu sau, phi thuyền đi tới trước đại quân Hắc Long Vương Triều, là Hắc Long Hoàng đế Dương Bình. Trong phi thuyền, Hoàng Tuyền Ma Chủ nói với Chu Thành, không ngờ được là lần này Hắc Long Hoàng đế Dương Bình sẽ đích thân xuất quân đến đây. Không đợi bọn người Hắc Long Hoàng đế Dương Bình mở miệng, đại môn phi thuyền mở ra, lão tổ Long tộc Long Thành từ trong đó bay ra, nhìn thấy Long Thành chủ động đi ra, bọn người Dương Bình khẽ giật mình. Bệ hạ, người này là lão tổ Long tộc Long Thành, một vị nguyên soái của Hắc Long Vương Triều nhận ra Long Thành. Nói, là cao thủ nhân tiên thập trọng sơ kỳ, nhân tiên thập trọng sơ kỳ, Dương Bình và chúng nguyên soái, tướng lĩnh Hắc Long Vương Triều ai cũng biến sắc, lúc đầu, bọn họ coi là đối phương chỉ là nhân tiên sơ giai. Không ngờ được là nhân tiên thập trọng. Nhân tiên thập trọng đã tiếp cận cự đầu thế giới tiên võ. Giật mình một hồi, Dương Bình bình tĩnh lại, nói, hóa ra ngươi chính là lão tổ Long tộc Long Thành. Các hạ giết mấy vạn người của Hắc Long đại quân ta, còn giết mười mấy vị tướng lĩnh đế cảnh của Hắc Long Vương Triều ta. Như vậy là có ý gì? Nói đến đây, sầm mặt lại, cho dù các hạ là nhân tiên thập trọng cũng phải cho Hắc Long Vương Triều ta một câu trả lời thỏa đáng. Long Thành nghe vậy, sắc mặt như thường, cho Hắc Long Vương Triều ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Sau đó phi cười, nói, Hắc Long Vương Triều ngươi muốn gì? Dương Bình thấy Long Thành không coi mình ra gì, âm trầm nói, Hắc Long Vương Triều ta muốn cái gì? Sau đó cười lạnh nói, Hắc Long Vương Triều ta muốn máu của ngươi, muốn gân rồng của ngươi, muốn thịt rồng da rồng toàn thân ngươi, còn muốn nội đan ngươi. Long Thành nghe xong thì cười một tiếng, nói như vậy, Hắc Long Vương Triều muốn rút gân lột ra, đoán cốt luyện hồn ta. Dương Bình đột nhiên đứng dậy, khẽ khom người với hư không, mời Thái Tổ Đại Nhân xuất thủ. Theo Dương Bình dứt lời, chỉ thấy trong hư không có một nhóm lớn cao thủ đi ra. Một nhóm lớn cao thủ này có 30-40 người, người dẫn đầu tóc bạch kim, mắt đen, đầu có sừng rồng, nhưng mà sừng rồng là màu đen, toàn thân tỏa ra ma khí kinh người. Người này chính là cao thủ mạnh nhất Hắc Long Vương Triều bây giờ. Dương Cổ, nhân tiên thập trọng hậu kỳ, chương 303, hôm nay, chúng ta đồ long. Dương Cổ xuất lĩnh một đám lão tổ của Hắc Long Vương Triều từ hư không đi ra. Toàn thân ma khí mênh mông cuồn cuộn, giống như từng con Hắc Long quấn quanh, khí thế vô lượng, hắn nhìn Long Thành, nhân tiên thập trọng sơ kỳ, giết ngươi, đủ để bù đắp tổn thất của Hắc Long Vương Triều chúng ta. nếu có thể săn giết chân long nhân tiên thập trọng như Long Thành. Lúc trước Hắc Long Vương triều tổn thất mấy vạn đại quân với một đám tướng lĩnh đại đế cảnh cũng không đáng kể chút nào. Dương Cổ nói rất kiên quyết, làm như hắn có thể đánh giết Long Thành vậy. Đương nhiên, với thực lực của hắn, lại thêm một đám lão tổ của Hắc Long Vương triều, muốn giết Long Thành thì hoàn toàn chính xác là không khó. Long Thành nghe vậy, cười cười nhìn Dương Cổ. Dương Cổ đúng không? Nghe giọng điệu ngươi, ngươi khẳng định ngươi giết được ta. Nói đến đây, dừng một chút rồi nói tiếp. Ta khuyên ngươi nên dẫn theo người của ngươi rời đi sớm đi. Nếu không, lát nữa hối hận không kịp. Dương Cổ nghe xong, cất tiếng cười to. Dương Cổ, ta sẽ hối hận. Ta tung hoành ma vực mấy ngàn năm, từ trước tới giờ chưa bao giờ hối hận về chuyện mình làm. Nói xong, cũng không có nói nhảm. Đột nhiên một quyền đánh tới Long Thành, thao thiên ma khí theo một quyền của hắn, hóa thành một con hắc long lớn mấy ngàn trượng, trong nháy mắt oanh đến trước mặt Long Thành, bố hắc long đại trận. Dương Cổ quát, hôm nay, chúng ta đồ một con tiên long chân chính. Đến lúc đó, chúng ta uống long huyết, ăn thịt rồng, nuốt long đan. Dương Cổ gầm lên, tiếng vọng khắp không gian xung quanh. Cẩn tuân lệnh lão tổ. Một đám lão tổ của Hắc Long Vương triều cao giọng đáp lại. Trong giọng nói lộ ra kích động, lập tức, một đám lão tổ của Hắc Long Vương triều phá không bay lên, thúc dục Hắc Long chi khải trên người, từng con Hắc Long từ bốn phương tám hướng sinh ra, những Hắc Long này lít nha lít nhít, bao trùm tất cả không gian xung quanh phi thuyền, Hắc Long phô thiên cái địa, vồ giết tới Long Thành. Trong lúc nhất thời, ma khí ngập trời, Long Thành nhìn Dương Cổ đánh tới, không có xuất thủ với Dương Cổ mà trở tay một trường đánh về phía những lão tổ khác của Hắc Long Vương triều. Hắc Long Thái Tổ Dương Cổ thấy Long Thành không để ý công kích của mình thì không khỏi khẽ giật mình. Đúng lúc này, đột nhiên, giữa không trung, một con long chảo to lớn phá không mà ra, nghênh đón lực quyền của Hắc Long quyền của Dương Cổ. Long chảo to lớn này lóe ra ánh sáng lạnh lẽo khiến cho người ta sợ run. Ầm ầm, long chảo và lực quyền của Hắc Long quyền của Dương Cổ đụng vào nhau, tạo nên khí lãng kinh khủng, ma khí lít nha lít nhít xung quanh bị khí lãng kinh khủng xung kích, bị xé ra từng cái vết nứt to lớn, tản ra, trên không trở nên sáng sủa. Dương Cổ bị chấn động đến lui lại, cũng kinh hãi, nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào bên người Long Thành xuất hiện một vị cao thủ Long tộc. Long Khải, là ngươi? Dương Cổ thấy rõ người tới, sầm mặt lại, người xuất hiện chính là lão tổ Long tộc Long Khải, giống như Dương Cổ, là một vị cao thủ nhân tiên thập trọng hậu kỳ. Long Khải và Dương Cổ từng đánh nhau vài lần, cho nên cũng có thể coi như quen biết đã lâu. Dương Cổ, ngươi khẩu khí không nhỏ, muốn đồ lão tổ Long tộc ta? Long Khải nhìn Dương Cổ, hừ lạnh nói. Dương Cổ nhìn chằm chằm Long Khải, sắc mặt dữ tợn, lão tổ Long tộc người Long Thành giết mấy vạn Hắc Long đại quân ta, còn giết một đám tướng lĩnh đại đế của Hắc Long đại quân. Hôm nay hắn phải chết, hôm nay ai cũng không ngăn cản được, coi như hôm nay Long Khải ngươi đích thân tới, ta cũng chu diệt Long Thành. Sau đó đại đao chỉ vào Long Khải. Long Khải, nếu ngươi bỏ đi, ta có thể thả ngươi rời đi. Dừng lại một lát, sau đó tràn đầy sát khí. Nếu không, ngươi cũng chết đi. Long Khải nghe xong, cười lạnh. Dương Cổ, ta cũng cho ngươi một lời khuyên. Nếu như bây giờ ngươi rút quân, cứ thế mà đi thì còn có thể sống. Nếu không, thế giới tiên võ này không ai cứu được ngươi. Dương Cổ nghe xong, giận là gọi to. Thế giới tiên võ không ai cứu được ta. Long Khải, nhiều năm không thấy, khẩu khí của ngươi còn cuồng hơn trước kia, cho dù là long chí của long tộc ngươi tới cũng không dám cuồng ngôn như thế. Sau đó đại đao vung lên, bày trận cho ta, giết, giết. Hắc Long đại đế Dương Cổ dứt lời, Hắc Long hoàng đế Dương Bình cũng hét lớn, bày trận, giết. Đại quân của Hắc Long Vương triều giống như là thủy triều lao qua. Lần này đại quân của Hắc Long Vương triều tới gần trăm vạn, hơn nữa toàn bộ đều là đại quân tinh nhuệ của Hắc Long Vương triều. Có thể nói, vì đánh giết Long Thành, Hắc Long Vương triều dốc hết toàn lực. Đại quân của Hắc Long Vương triều tốc độ không nhanh, nhưng lại chỉnh tề, quy luật, động tác nhất trí, vận chuyển công pháp, sức lực của từng người hội tụ lại với nhau, lực lượng như bài sơn đảo hải, muốn thôn phệ hết thảy, bao phủ hết thảy, không ngừng áp bách tới cô gian chỗ Long Khải, Long Thành. Cho dù là cao thủ nhân tiên thập trọng như Long Khải, Long Thành, cảm nhận được lực lượng của trăm vạn đại quân của Hắc Long Vương triều thì cũng đều nghiêm mặt lại. Bọn họ là nhân tiên thập trọng không sai, nhưng bây giờ đối diện với lực lượng cả triều của Hắc Long Vương triều, bọn họ phải đối mặt với lực lượng toàn triều Hắc Long Vương triều. Đương nhiên, bọn họ chỉ nghiêm mặt lại thôi. Mắt thấy lực lượng của trăm vạn đại quân của Hắc Long Vương triều sắp bao phủ đến trước mặt phi thuyền Long tộc, đột nhiên một tiếng long ngâm ngâm rung trời vang lên, một cái quang ấn phá không bay ra. Cái quang ấn này giống như một tòa trăm trượng đại sơn, tỏa ra quang mang trùng điệp. Trên quang ấn có một con kim long quay quanh, quang ấn đánh về phía lực lượng của trăm vạn đại quân của Hắc Long Vương triều. Long ấn, Dương Cổ nhìn thấy cái quang ấn này, lấy làm kinh hãi. Long ấn, đây chính là vô thượng công pháp của Long tộc mà chỉ có lịch đại tộc trưởng Long tộc mới có thể tập được. Chẳng lẽ, hắn vừa nghĩ đến đây, một tiếng phượng gáy vang lên, từng đạo hỏa diễm như là hỏa tinh rơi xuống, từ trên cao giáng xuống, những ngọn lửa này mơ hồ lộ ra từng con kim phượng hoàng. Phượng hoàng lưu tinh, một vị lão tổ của Hắc Long Vương triều kinh hô. Phượng hoàng lưu tinh, đây là tuyệt kỹ thành danh của tộc trưởng phượng hoàng nhất tộc của yêu tộc. Bị phượng hoàng hỏa diễm như lưu tinh rơi đập xuống, lực lượng của trăm vạn đại quân giống như thủy triều của Hắc Long Vương triều bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Trong lòng Dương Cổ trầm xuống, hắn nhìn lại, chẳng biết lúc nào trên hư không đã xuất hiện hai bóng dáng cao to. Long Chí, Phượng Cửu, người xuất thủ chính là Long Chí và Phượng Cửu. Dưới sức hai người liên thủ, lực lượng của trăm vạn Hắc Long đại quân vốn bao phủ phi thuyền bị đánh cho tán loạn. Dương Cổ hít một hơi thật sâu, cưỡng chế sợ hãi trong lòng, ôm quyền nói, hóa ra là hai vị Long tộc trưởng với Phượng tộc trưởng đích thân tới. Dương Cổ hữu lễ, nhưng mà hai người Long Chí với Phượng Cửu lại nhìn cũng không thèm nhìn Dương Cổ. Cung kính khom người trước phi thuyền, dưới ánh mắt kinh hãi của đám người Dương Cổ, Dương Bình, một vị thiếu niên áo lam từ trong phi thuyền đi ra. Sau lưng thiếu niên áo lam là bốn vị lão giả, sau lưng bốn vị lão giả, một đám cao thủ Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, Kim Ô tộc với Cửu Thiên Điện, thôn thiên thú nối đuôi nhau đi ra. Cung chủ đế sát cung Xích Dương, Kỳ Lân tộc trưởng, Kim Ô tộc trưởng. Nhìn từng cao thủ tuyệt đỉnh bên người thiếu niên, trái tim Dương Cổ phát run, một đám lão tổ của Hắc Long Vương triều và Hắc Long Hoàng đế Dương Bình không ai không toàn thân run rẩy. Nhiều cao thủ yêu tộc, cao thủ Cửu Thiên Điện như vậy đều đi theo sau lưng thiếu niên trước mặt. Điện chủ Cửu Thiên Điện, yêu vương yêu tộc Chu Thành, chương 304, huyết hải ma chủ kinh sợ. Nghĩ đến thiếu niên trước mắt là một đời yêu vương mới của yêu tộc. Cho dù là thái tổ Hắc Long Vương triều như Dương Cổ hay là hoàng đế Hắc Long Vương triều như Dương Bình cũng sắc mặt tái nhợt. Hắc Long thái tổ đúng không? Chu Thành nhìn về phía Dương Cổ, người mới nói là muốn đồ long, uống long huyết, ăn thịt rồng, đúng không? Dương Cổ nuốt nước bọt một chút, không còn khí thế như khi nói muốn đồ long, uống long huyết, ăn thịt rồng như nãy. Nuốt nước bọt một cái, Dương Cổ cổ họng khô khốc, giải thích, yêu vương đại nhân, hiểu lầm. Mới nãy ta không có ý gì khác, là nhất thời váng đầu nói nhảm, sau đó nói, Hắc Long Vương triều ta đã quy phục huyết hải ma tông. Mong yêu vương đại nhân nể mặt huyết hải ma chủ, tha thứ cho lời nói lỗ mãng của ta lúc nãy. Nghe Dương Cổ nhắc đến huyết hải ma tông với huyết hải ma chủ, Chu Thành lạnh lùng nói, huyết hải ma tông, ta vừa mới nhận được tin tức, huyết hải ma chủ điều động huyết hải ác quỷ đại quân. 10 vị ma tổ, ngàn vị ma vương tiến đánh phân bộ thái nhất tiên môn ta. Dương Cổ nghe xong, miệng há to, đầu óc ngu luôn, huyết hải ma chủ điều động huyết hải ác quỷ đại quân. 10 vị ma tổ, ngàn vị ma vương tiến đánh phân bộ thái nhất tiên môn của Cửu Thiên Điện. Chuyện này chẳng lẽ cũng là hiểu lầm? Chu Thành mở miệng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Dương Cổ. Yêu vương đại nhân, Dương Cổ nuốt nước bọt một cái, vừa định giải thích chuyện này không có liên quan gì đến Hắc Long Vương triều hắn thì thấy Chu Thành vung tay lên, giết. Chu Thành vừa dứt lời, trong nháy mắt hai người Long Chí, Phượng Cửu đã đi tới trước mặt Dương Cổ, long quyền xuyên thủng không gian trùng điệp, oanh ra. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng Vạn Trảm từ đỉnh đầu Dương Cổ chém xuống, lực lượng kinh khủng của long quyền và Phượng Hoàng Vạn Trảm khiến cho Dương Cổ hoảng sợ. Hắn điên cuồng lui lại, đồng thời gầm rú, xuất thủ, ngăn cản bọn họ, nhưng kiếm lão, đao lão đánh về phía những lão tổ khác của Hắc Long Vương triều. Những lão tổ khác của Hắc Long Vương triều giống như Nê Bồ Tát qua sông, thân lo chưa xong, đâu có rảnh tay đi cứu Dương Cổ. Những yêu tộc khác và lão tổ Cửu Thiên Điện, hơn 40 con thôn thiên thú xông về phía trăm vạn đại quân của Hắc Long Vương triều. có thủ lĩnh thôn thiên thú Phương Bách dẫn dắt, một đám thôn thiên thú như mãnh hổ lao xuống núi, lấy thế không thể đỡ, càn quét trăm vạn đại quân của Hắc Long Vương Triều. Chỉ thấy trăm vạn đại quân như hắc hải của Hắc Long Vương Triều bị xé ra từng vết nứt lớn. Theo thôn thiên thú đẩy về phía trước, vết nứt không ngừng kéo dài vào sâu hơn. Thôn thiên thú đều là nhân tiên, thực lực mạnh, bù đắp được một cái huyết hải ma tông. Đại quân của Hắc Long Vương Triều đâu có chống đỡ được. Những nơi thôn thiên thú đi qua, toàn bộ binh sĩ Hắc Long Vương Triều đều bị quét bay. Như một cơn mưa đen, nhào nhào bắn ra tứ phương thiên địa, rơi từ trên cao xuống. Huyết vũ tung bay, binh sĩ Hắc Long Vương Triều như mưa rơi xuống dãy núi phía dưới. Bình, bình, bình, theo những binh lính này nện xuống mặt đất vang lên từng tiếng vang dày đặc, mặt đất bị nện đến thủng trăm ngàn lỗ, núi đá bắn bay, cây cối bị áp đảo từng mảnh. Hắc Long Hoàng đế Dương Bình nhìn thủ lĩnh thôn thiên thú Phương Bách chém giết tới. Kinh sợ kêu to, nhanh, bày trận, giết cho ta. Nhưng mà đại trận của đại quân của Hắc Long Vương Triều vừa hình thành thì bị một đám thôn thiên thú tách ra, hơn 40 con thôn thiên thú hội tụ lực lượng vào một chỗ. Như là đám sao băng xẹt qua không trung, từ xa nhìn lại, rất là lóa mắt, hai đại thủ lĩnh thôn thiên thú Phương Bách dẫn theo thôn thiên thú dưới trướng trùng sát. Tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát thì đã trùng sát đến phần bụng của trăm vạn đại quân của Hắc Long Vương Triều. Vọt thẳng tới chỗ Hắc Long Hoàng đế Dương Bình. Đại quân của Hắc Long Vương Triều từ bốn phương tám hướng bao phủ mấy người Phương Bách. Nhưng những đại quân của Hắc Long Vương Triều này hoàn toàn không thể tới gần mấy người Phương Bách. Chỉ cần những đại quân của Hắc Long Vương Triều này tới gần thì sẽ bị lực lượng của mấy người Phương Bách đánh bay hoặc chấn bay. Hai đại thủ lĩnh Phương Bách tới gần Dương Bình, sau đó đột nhiên há miệng ra. Hai người tuôn ra thôn phệ chi lực, tạo thành vòng xoáy kinh khủng, xoắn tới Dương Bình. Tướng lĩnh Hắc Long Vương Triều xung quanh nhau nhau xuất thủ, công kích vòng xoáy, muốn ngăn vòng xoáy lại, nhưng công kích của bọn họ không khác gì kiến càng lay cây. Đánh vào trong vòng xoáy, hoàn toàn không thể dung chuyển vòng xoáy, tốc độ vòng xoáy không giảm, tiếp tục cuốn về phía Dương Bình. Dương Bình kinh sợ, nhanh chóng phi thân thối lui, đồng thời hóa thành Hắc Long chân thân, điên cuồng công về phía vòng xoáy. Chỉ là công kích của Dương Bình giống như công kích của tướng lĩnh Hắc Long Vương Triều xung quanh. Không thể nào dung chuyển vòng xoáy, tốc độ vòng xoáy không giảm, tiếp tục cuốn về phía Dương Bình. Nhìn vòng xoáy lớn cuốn qua tới, Dương Bình vừa muốn phi thân rời đi nhưng một lực hút kinh khủng xuất hiện. Kéo hắn ngược về phía vòng xoáy, hắn muốn tránh thoát nhưng hoàn toàn vô dụng, lực hút này không ngừng kéo hắn vào vòng xoáy. Mau cứu bệ hạ, giết, tướng lĩnh Hắc Long Vương Triều quát. Có điên cuồng công kích vòng xoáy, có liều mạng công kích hai người Phương Bách, nhìn tướng lĩnh Hắc Long Vương Triều đánh tới, hai người Phương Bách chỉ vung lên, tướng lĩnh Hắc Long Vương Triều như bị trọng kích, toàn bộ bị bắn ngược trở về. Những tướng lĩnh Hắc Long Vương Triều này, bình thường cũng chỉ là đế cảnh, mạnh nhất cũng chỉ là đế cảnh đỉnh phong hoặc nhân tiên nhất trọng. Nhị trọng, sao có thể ngăn cản được hai người Phương Bách được? Hai người Phương Bách mặc dù là nhân tiên thập trọng hậu kỳ, nhưng có chiến lực nhân tiên thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Cuối cùng, Dương Bình bị hút vào trong vòng xoáy. Trong vòng xoáy, lực hút kinh khủng không ngừng lôi kéo Hắc Long chân thân của Dương Bình. Hắc Long chân thân của Dương Bình, mặc dù phòng ngự mạnh nhưng bị những lực hút này kéo. Vảy rồng bắt đầu bị kéo bay từng mảnh, vảy rồng bị kéo bay từng mảnh. Cảm giác đau đớn đó khiến cho Dương Bình hét thảm lên. Cao thủ Hắc Long Vương Triều nhìn thảm trạng của Dương Bình, điên cuồng công kích Phương Bách, thậm chí có người điên cuồng xông về phía Chu Thành, nhưng mà bên cạnh Chu Thành có hai người Diệp Lão, Long Lão, những cao thủ Hắc Long Vương Triều chém giết tới không khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa. Đều bị hai người Diệp Lão, Long Lão đánh bay, nhìn cao thủ Hắc Long Vương Triều vồ giết tới, Chu Thành cũng không có nhàn rỗi, cửu thải côn bằng chí tôn pháp tướng trên đỉnh đầu hoàn toàn mở ra. Khi cao thủ thánh cảnh của Hắc Long Vương Triều đánh tới, cửu thải côn bằng chí tôn pháp tướng lập tức thôn phệ chân nguyên chi lực đối phương đánh tới. Sau đó chuyển hóa vào trong cơ thể Chu Thành, không ngừng thôn phệ, cảnh giới của Chu Thành bắt đầu chậm chạp lên cao. Ngay lúc đám người Chu Thành chém giết với đại quân của Hắc Long Vương Triều, trong đại điện huyết hải ma tông, một vị lão tổ huyết hải ma tông bẩm báo kết quả công sát thái nhất tiên môn cho huyết hải ma chủ. Ngươi nói cái gì? 10 vạn ác quỷ đại quân chỉ còn lại có hơn 4 vạn. 1000 ma vương, vẫn lạc 700, thập đại ma tổ, chỉ có 5 người còn sống. Huyết Hải Ma chủ nghe được kết quả, vừa kinh vừa sợ, đồng thời, trên mặt lộ vẻ khó tin. 10 vạn ác quỷ đại quân, 1000 ma vương, thập đại ma tổ, lại thêm Thái Vô, cao thủ của Thái Nhất Tiên Môn với Bách Tiên Môn, vậy mà không công được một cái phân bộ Thái Nhất Tiên Môn của Cửu Thiên Điện. Không phải nói là Chu Thành đã xuất lĩnh 40 vị nhân tiên thập trọng rời khỏi Thái Nhất Tiên Môn sao? Hơn nữa rất nhiều cao thủ yêu tộc, Cửu Thiên Điện đều đã trở về bộ lạc yêu tộc với Cửu Thiên Chi Thành. Tại sao 10 vạn ác quỷ đại quân, thập đại ma tổ, 1000 ma vương mà còn công không được? Huyết Hải Ma chủ cả giận nói. Chương 305, diệt Chu Thành. Vị lão tổ Huyết Hải Ma tông đó đối mặt với lửa giận của Huyết Hải Ma chủ, rung động nơm nớp nói. Thái Vô nói, hắn có thể khống chế Thái Nhất Tiên trận, lợi dụng Thái Nhất Tiên trận phối hợp với chúng ta công sát. Nhưng không ngờ được là Chu Thành đã hoàn toàn sửa lại Thái Nhất Tiên trận. Chu Thành hoàn mỹ dung nhập Cửu Thiên trận vào Thái Nhất Tiên trận. Sau khi dung hợp, Cửu Thiên Thái Nhất Tiên trận có uy lực còn mạnh hơn Thái Nhất Tiên trận rất nhiều. Chúng ta hoàn toàn không thể phá được Cửu Thiên Thái Nhất Tiên trận. Nếu không phải mấy vị ma tổ quyết định nhanh, dẫn ác quỷ đại quân phá vây, sợ chúng ta sẽ bị diệt toàn quân. Nói đến phần sau, giọng hắn thấp xuống, Huyết Hải Ma chủ nắm chặt nắm đấm, hận nói, lão thất phu Thái Vô này, hại Huyết Hải Ma tông ta tổn thất nhiều cao thủ như vậy. Đáng hận, lúc trước, Thái Vô đưa ra điều kiện có sức hấp dẫn rất lớn. Bây giờ, Huyết Hải Ma tông không chỉ không có vớt được lợi ích gì, ngược lại còn tổn thất nhiều cao thủ như vậy. Chuyện này khiến Huyết Hải Ma chủ giận không kềm được. Ác quỷ đại quân là quân đội tinh nhuệ nhất của Huyết Hải Ma tông. Mà Huyết Hải Ma tông muốn bồi dưỡng một ma vương thì cũng tốn hao vô số tâm huyết. Về phần một vị ma tổ, vậy thì càng không cần phải nói. Ma chủ đại nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vị lão tổ đó cẩn thận hỏi, có nên rút ác quỷ đại quân về không? Huyết Hải Ma chủ thở dài, nói, cho bọn họ rút về trước đi. Còn nữa, lần này chúng ta công sát phân bộ của Cửu Thiên Điện, chỉ sợ Chu Thành sẽ giận dữ. Vị lão tổ đó lo lắng nói, giận dữ thì đã sao? Huyết Hải Ma chủ lạnh lùng nói, chẳng lẽ hắn còn dám dẫn người giết vào ma vực hay sao? Sau đó nói, nếu hắn dám đến, ta để cho hắn có đến mà không có về. Hắn vừa mới nói xong thì thấy một vị lão tổ Huyết Hải Ma tông vẻ mặt kinh hoàng đi đến. Ma chủ đại nhân, tin tức vừa truyền đến, Hắc Long Thái Tổ Dương Cổ bị Long Chí và Phượng Cửu giết. Cái gì? Ngươi nói ai? Huyết Hải Ma chủ nghe xong, mở trừng hai mắt, Chu Thành dẫn theo một nhóm lớn cao thủ của Cửu Thiên Điện với yêu tộc xông vào ma vực chúng ta. Đi qua Hắc Long Vương Triều, đại quân của Hắc Long Vương Triều gây ra xung đột với bọn họ. Vị lão tổ Huyết Hải Ma tông đó gấp gáp nói, không chỉ có Dương Cổ bị giết, còn có Dương Bình cũng bị giết, còn có trăm vạn đại quân của Hắc Long Vương Triều cũng bị giết đến quân lính tan rã. Hắc Long Vương Triều, xong, Hắc Long Vương Triều, xong, vị lão tổ Huyết Hải Ma tông đó nói xong, đại điện yên tĩnh im ắng. Huyết Hải Ma chủ sắc mặt âm trầm, hồi lâu hắn mới mở miệng, Chu Thành, tới bao nhiêu người? Hơn 80 người, vị lão tổ Huyết Hải Ma tông đó vội vàng nói, nhưng mà toàn bộ đều là nhân tiên, hơn nữa đa số trong đó đều là nhân tiên thập trọng. Hơn 80 người, đa số trong đó đều là nhân tiên thập trọng. Hắn không nhịn được, giọng hơi run, hơn 80 vị nhân tiên, hơn nữa đa số trong đó đều là nhân tiên thập trọng trở lên. Đây là khái niệm gì? Lực lượng như thế, có thể quét sạch toàn bộ Huyết Hải Ma tông. Dù Huyết Hải Ma tông có thể phục sinh thì vẫn sẽ bị quét sạch lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí lần thứ tư. Sắc mặt Huyết Hải Ma chủ có chút khó coi. Hơn 80 vị nhân tiên, đa số trong đó đều là nhân tiên thập trọng. Vâng, vị lão tổ Huyết Hải Ma tông đó nói, Cửu Thiên Điện với yêu tộc có 40 vị cao thủ. Chu Thành không biết thu phục được một đám thôn thiên thú ở nơi nào. Bọn thôn thiên thú này, chiến lược kinh người. Hai vị thủ lĩnh thôn thiên thú đều là nhân tiên thập trọng hậu kỳ. Mỗi con đều có chiến lực tương đương với nhân tiên thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Nói đến đây, hắn thấy sắc mặt Huyết Hải Ma chủ càng khó coi hơn. Không khỏi ngừng lại, đại điện lại rơi vào yên tĩnh như chết. Ma chủ đại nhân, lần này Chu Thành tới ma vực, có thể hay không? Lúc trước, vị lão tổ Huyết Hải Ma tông đó nghi ngờ hỏi, lần này Chu Thành không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện ở ma vực được. Rất có thể là nhắm vào Huyết Hải Ma tông mà tới. Huyết Hải Ma chủ nghĩ có thể lần này Chu Thành vì Huyết Hải Ma tông mà tới, trong lòng càng buồn bực hơn. Ma chủ, nếu không chúng ta cầu hòa. Vị lão tổ Huyết Hải Ma Tông đó thử hỏi. Huyết Hải Ma chủ hai mắt lấp lóe, hiển nhiên là có chút động lòng. Nếu như Chu Thành không chịu cầu hòa thì sao? Một vị lão tổ Huyết Hải Ma Tông khác nói. Hơn nữa, nếu cầu hòa, chắc chắn điều kiện của Chu Thành rất hà khắc. Nói không chừng muốn Quang Diễm Lưu Ly Khải với Huyết Hải Ma nhận của Huyết Hải Ma Tông chúng ta. Huyết Hải Ma chủ nghe xong, sắc mặt dữ tợn, nói, nếu như đến lúc đó hắn muốn Quang Diễm Lưu Ly Khải với Huyết Hải Ma nhận, Huyết Hải ta sẽ liều chết với hắn, cùng lắm thì đến lúc đó đồng quy vu tận. Huyết Hải Ma Tông, có lá bài tẩy của mình, một khi vận dụng, căn cơ của Huyết Hải Ma Tông cũng sẽ bị hủy, không đến sinh tử tồn vong, hắn không muốn vận dụng. Lúc này, trên không Hắc Long Vương Triều, trăm vạn đại quân của Hắc Long Vương Triều đã hoàn toàn tan tác. Sơn phong xung quanh, thi thể chồng chất, máu tươi khiến cho hết thảy xung quanh trở nên càng hắc ám hơn. Chu Thành nhìn thi thể hai người Dương Cổ, Dương Bình ở nơi xa một chút, nói, chúng ta đi Hoàng Cung Hắc Long. Hắc Long Vương Triều là đệ nhất vương triều của ma tộc. Hẳn là bảo khố trong Hoàng Cung có rất nhiều bảo bối. Nếu đã đi ngang qua, đương nhiên là không thể bỏ qua rồi. Dù sao bây giờ hắn chấp trưởng Cửu Thiên Điện với yêu tộc, có rất nhiều chỗ phải dùng đến linh thạch, linh dược. Thế là Chu Thành dẫn theo một nhóm người của yêu tộc Cửu Thiên Điện với thôn Thiên Thú đi tới Hoàng Cung Hắc Long Vương Triều. Hoàng Cung Hắc Long Vương Triều cách nơi đây không xa. Không lâu sau, nhóm Chu Thành đã đến Hoàng Cung Hắc Long. Sau khi giải quyết một chút đại quân thủ vệ Hoàng Cung Hắc Long, đám người Chu Thành đi tới trước bảo khố Hắc Long. Giống như Chu Thành nghĩ, bảo khố Hắc Long có không ít bảo bối. Mặc dù linh thạch, linh dược kém bảo khố Thái Nhất Tiên Môn nhưng cũng có thể nói là phong phú. Mấy người Chu Thành cũng không khách khí, dọn sạch toàn bộ bảo khố Hắc Long, ngay cả một viên linh thạch cũng không để lại. Dọn sạch bảo khố Hắc Long, Chu Thành xuất lĩnh đám người ngựa không dừng vó đi tới Huyết Hải Ma Tông. Ngay lúc Chu Thành đi tới Huyết Hải Ma Tông, tông chủ, lão tổ mấy mạch khác trong ma tộc với một đám thái tổ siêu cấp vương triều ma tộc tề tụ đại điện. Huyết Hải Ma Tông, những tông chủ, lão tổ ma đạo, thái tổ vương triều này đều là Huyết Hải Ma chủ mời tới. Huyết Hải Ma chủ liếc nhìn đám người trong đại điện, bực tức nói, Hắc Long Vương Triều bị Chu Thành tiêu diệt, chắc hẳn mọi người cũng biết, Chu Thành xuất lĩnh người của yêu tộc xông vào ma vực ta. Diệt Vương Triều ma tộc ta, trong mắt của hắn còn có ma tộc ta hay không? Nếu như ma tộc chúng ta không đoàn kết lại, sợ là sẽ bị Chu Thành diệt từng nhóm một, lần này ta mời chư vị đến đây là để thương nghị chuyện liên minh. Nghe Huyết Hải Ma chủ nói như vậy, đám người trong đại điện không ai lên tiếng. Thật ra thì trước khi đến, mọi người cũng đại khái đoán được ý đồ của Huyết Hải Ma chủ. Huyết Hải Ma chủ lại nói, ta cũng biết Chu Thành thế lớn, mọi người có chỗ cố kỵ, nhưng ma tộc lục đạo, một đám siêu cấp vương triều chúng ta liên minh lại, đoàn kết nhất trí thì sợ gì Chu Thành. Nói đến đây, hai mắt tràn đầy sát ý. Hơn nữa, lần này Chu Thành chỉ dẫn hơn 80 người đến, nếu ma tộc lục đạo chúng ta liên minh lại, hoàn toàn có thể diệt sạch nhóm người của Chu Thành. Chương 306, ngậm máu phun người. Đám người trong đại điện nghe xong, bắt đầu châu đầu ghé tai. Hiển nhiên có người động tâm, dù sao ma tộc luôn bất hòa với yêu tộc. Rất nhiều cao thủ ma tộc đang ngồi ở đây cũng cảm thấy không thoải mái với yêu tộc Chi Vương Chu Thành. Nếu có thể diệt Chu Thành, rất nhiều người vẫn muốn làm lắm. Huyết Hải Ma chủ thấy thần sắc mọi người, lại nói, yêu tộc và ma tộc ta luôn luôn bất hòa. Trước kia, các tộc yêu tộc tự tách ra, không có lực ngưng tụ, bây giờ có yêu vương mới là Chu Thành, các tộc yêu tộc ngưng tụ, uy hiếp đối với ma tộc chúng ta. Mọi người cũng biết, nếu như chúng ta nhân cơ hội này diệt Chu Thành, yêu tộc không có yêu vương, uy hiếp của ma tộc chúng ta cũng biến mất. Trên đại điện, mọi người xôn xao, đột nhiên, một giọng nói không hài hòa vang lên, Đỗ Trung, không phải sao, ngươi bị Thái Vô dụ dỗ, xúi dục, điều động ác quỷ đại quân tiến đánh phân bộ Thái Nhất Tiên Môn của Cửu Thiên Điện. Là ngươi đắc tội Chu Thành, bây giờ ngươi lại muốn lấy danh nghĩa liên minh kéo chúng ta lên thuyền, cùng ngươi đối kháng Chu Thành, ngươi nghĩ thì hay lắm. Đám người khẽ giật mình, quay đầu nhìn người nói, người nói chính là Thái Tổ Hoàng Tuyền Ma Môn Hà Đông. Hà Đông chính là sư thúc của Hoàng Tuyền Ma Chủ, nếu bàn về bối phận thì còn cao hơn Huyết Hải Ma Chủ Đỗ Trung một bối. Nhưng mà suy cho cùng thì Huyết Hải Ma Chủ cũng là đệ nhất nhân ma tộc. Bây giờ Hà Đông vạch chỗ đau của Huyết Hải Ma Tông ngay trước mặt mọi người. hơn nữa gọi thẳng tên Huyết Hải Ma Chủ, khiến cho sắc mặt mọi người có chút quái dị. Huyết Hải Ma Chủ Đỗ Trung nghe Hoàng Tuyền Ma Môn Hà Đông bóc vết sẹo và gọi thẳng tên mình trước mặt mọi người, hai mắt lạnh lẽo. Hà Đông, ngươi cho rằng ta không biết Hoàng Tuyền Ma Môn các ngươi đã gia nhập dưới trướng yêu tộc hay sao? Ma tộc chúng ta và yêu tộc luôn bất hòa, Hoàng Tuyền Ma Môn các ngươi lại gia nhập dưới trướng yêu tộc, chính là phản đồ của ma tộc chúng ta. Bây giờ, ma tộc chúng ta thương nghị liên minh, ngươi lại phá hư từ bên trong. Nói, có phải Chu Thành cho ngươi làm như thế hay không? Nghe Đỗ Trung chấn vấn một loạt, Hà Đông cả giận nói, Đỗ Trung, ngươi đừng ngậm máu phun người. Hoàng Tuyền Ma Môn ta gia nhập dưới trướng yêu tộc khi nào? Huyết Hải Ma Chủ Đỗ Trung cười lạnh, ta ngậm máu phun người. Lần này, Chu Thành dẫn người xâm nhập ma vực ta, bên cạnh hắn có ma chủ Lý Quảng của Hoàng Tuyền Ma Môn ngươi. Lý Quảng dẫn Chu Thành xông vào ma vực ta, diệt sát Hắc Long Vương triều của ma tộc ta. Hoàng Tuyền Ma Môn các ngươi còn nói mình không phải phản đồ. Nói đến đây, Đỗ Trung quay đầu nói với mọi người nói xem, loại phản đồ như Hoàng Tuyền Ma Môn, chúng ta nên xử trí như thế nào? Luôn thân cận với Huyết Hải Ma Môn, môn chủ Thiên Thi Ma Môn Doãn Lập đứng lên nói, phản đồ như Hoàng Tuyền Ma Môn, chết trăm lần không đủ đền tội. Nếu Chu Thành diệt Hắc Long Vương triều ma tộc ta, vậy chúng ta diệt Hoàng Tuyền Ma Môn trước. Nếu không, đến lúc đó Hoàng Tuyền Ma Môn với Chu Thành đứng chung phe, sẽ tạo thành uy hiếp lớn cho ma tộc chúng ta. Hà Đông với hai vị lão tổ Hoàng Tuyền Ma Môn khác đang có mặt ở đây không khỏi giận dữ. Đỗ Trung, Doãn Lập, các ngươi dám? Hà Đông cả giận nói, mọi người đừng nghe, chỉ là hắn mới nói được một nửa thì đột nhiên Huyết Hải Ma Chủ Đỗ Trung vọt lên, hóa thành một đạo huyết quang, đi thẳng tới trước mặt Hà Đông, một chưởng đập tới. Hà Đông không ngờ Huyết Hải Ma Chủ Đỗ Trung lại đột nhiên ra tay với mình, hoảng sợ xuất chưởng nghênh đón. Bình, hai người hai chưởng va vào nhau, Hà Đông chỉ cảm thấy bàn tay như bị cục lửa khủng bố in dấu lên, một luồng sức mạnh mạnh mẽ khiến cho hắn không ngừng lùi lại, đụng phải cột đá đại điện, hắn yết hầu nóng lên, máu từ khóe miệng tràn ra. Hắn nhấc chưởng nhìn, chỉ thấy bàn tay đã đỏ lòm, giống như khối sắt mới lấy từ trong lò lửa ra. Huyết Diễm Độc Chưởng, Hà Đông vừa sợ vừa giận. Huyết Diễm Độc Chưởng là một môn công pháp cực độc của Huyết Hải Ma Tông, cực kỳ ác độc, không sai, Huyết Diễm Độc Chưởng, Huyết Hải Ma Chủ Đỗ Trung lạnh lùng nói, nhưng mà ngươi yên tâm, bây giờ ta sẽ không giết các ngươi, chờ môn chủ các ngươi tới, ta mới chém giết các ngươi. Nói xong, Huyết Hải Ma Chủ Đỗ Trung với một đám cao thủ Huyết Hải Ma Tông đồng loạt xuất thủ, vây công ba người Hà Đông. Lần này, Hoàng Tuyền Ma Môn chỉ có ba người Hà Đông tới, ba người Hà Đông đâu phải là đối thủ của Đỗ Trung và một đám cao thủ Huyết Hải Ma Tông. Không lâu sau thì bị trọng thương, sau đó bị tóm. Sau khi bắt ba người Hà Đông lại, Đỗ Trung lập tức nói với môn chủ Thiên Thi Ma Môn Doãn Lập với mấy người khác, chư vị, chúng ta cùng nhau diệt Hoàng Tuyền Ma Môn, cùng nhau chia cắt thế lực và bảo khố của Hoàng Tuyền Ma Môn. Thấy sao? Môn chủ Thiên Thi Ma Môn Doãn Lập cười nói, diệt phản đồ ma tộc như Hoàng Tuyền Ma Môn, chúng ta nghĩa bất dung từ. Đỗ Trung khẽ gật đầu, lúc đầu, không ít ma tổ Huyết Hải Ma Tông muốn cầu hòa với Chu Thành, nhưng suy nghĩ một phen, sau đó hắn vẫn quyết định liên minh một đám cao thủ ma tộc, tiên hạ thủ vi cường. Sau một ngày, Hoàng Tuyền Ma Chủ đang đi bên cạnh Chu Thành biết được bọn người Huyết Hải Ma Chủ, Thiên Thi Ma Chủ bắt lấy Hà Đông, vây công Hoàng Tuyền Ma Môn, đệ tử Hoàng Tuyền Ma Môn tử thương vô số, không khỏi gầm lên, Đỗ Trung, ta và ngươi không đội trời chung. Chu Thành thấy Hoàng Tuyền Ma Chủ bi phẫn, hỏi nguyên nhân, nghe nói bọn người Huyết Hải Ma Chủ, Thiên Thi Ma Chủ vây công Hoàng Tuyền Ma Môn, khiến đệ tử Hoàng Tuyền Ma Môn tử thương vô số. Bọn người Chu Thành, Diệp Lão nhướng mày, Hoàng Tuyền Ma Chủ, chuyện này vì ta mà ra, là ta làm liên lụy Hoàng Tuyền Ma Môn ngươi. Chu Thành rất là áy náy nói với Hoàng Tuyền Ma Chủ. Hoàng Tuyền Ma Chủ lắc đầu, nói, chuyện này không có liên quan gì với Chu Điện Chủ. Thật ra thì Huyết Hải Ma Chủ với Thiên Thi Ma Chủ đã muốn chiếm đoạt Hoàng Tuyền Ma Môn ta lâu rồi. Coi như không có Chu Điện Chủ thì bọn họ cũng sẽ dùng cái cớ khác vây công Hoàng Tuyền Ma Môn ta. Chu Thành gật đầu, nhìn hướng Huyết Hải Ma Tông, hai mắt lạnh lùng, người yên tâm, Huyết Hải Ma Tông, tất diệt. Làm như vậy không chỉ là vì đệ tử đã chết của Hoàng Tuyền Ma Môn, cũng là vì đệ tử Cửu Thiên Điện với yêu tộc đã vẫn lạc vì bị ác quỷ đại quân công kích. Điện chủ, Đỗ Trung liên thủ với Thiên Thi Ma Môn, đoạt hồn ma môn với một đám vương triều ma tộc, thực lực không yếu, nếu như chúng ta tùy tiện công kích, sợ là rất khó công phá huyết hải ma môn. Diệp lão mở miệng nói, cũng khó trách Diệp lão sẽ lo lắng. Huyết hải ma môn, thiên thi ma môn, đoạt hồn ma môn với một đám vương triều ma tộc liên minh. Lực lượng đã vượt qua thái nhất tiên môn, bách tiên môn lúc trước, mà lần này bọn họ chỉ có hơn 80 người tới. Nếu không, cho mấy người hoàng lão xuất lĩnh đại quân cửu thiên điện, triệu tập đại quân yêu tộc đến đây, sau đó mới tiến đánh huyết hải ma môn. Đào lão nói, Chu Thành lại nói, băng hải sắp mở ra, không còn kịp rồi, trước khi băng hải mở ra, hắn nhất định phải lấy được quang diễm lưu ly khải từ tay huyết hải ma chủ. Nếu như không chiếm được thì không thể nào lấy được vĩnh sinh hoa. Hoàng Tuyền ma chủ mở miệng nói, như vậy đi, ta đi thuyết phục U Minh ma môn, thập ngục ma môn, sau đó liên hợp những vương triều khác của ma tộc. Những năm này, huyết hải ma chủ mở rộng thế lực, tàn sát cao thủ ma tộc, U Minh ma môn, thập ngục ma môn cũng rất là không vừa mắt với hắn. Nếu như chúng ta có thể liên thủ với U Minh ma môn, thập ngục ma môn và những vương triều khác thì sẽ có thêm mấy phần nắm chắc khi đối phó huyết hải ma tông. U Minh ma môn, thập ngục ma môn cũng là một trong ma đạo sáu mạch. Lần này, huyết hải ma tông liên minh với thiên thi ma môn, U Minh ma môn và thập ngục ma môn cũng không tham dự. Chương 307, công huyết hải ma tông, cũng tốt, Chu Thành nói, vậy làm phiền Hoàng Tuyền ma chủ. U Minh ma môn, thập ngục ma môn cũng là một trong ma đạo sáu mạch. Mặc dù thế lực hai môn không thể so với huyết hải ma tông, nhưng cũng không yếu hơn huyết hải ma tông bao nhiêu. Chu điện chủ khách khí, Hoàng Tuyền ma chủ vội vàng nói, đã như thế, vậy ta đi U Minh ma môn trước. Như vậy đi, ta và ngươi cùng đi U Minh ma môn. Chu Thành nghĩ nghĩ, nói, không phải hắn không tin được Hoàng Tuyền ma chủ, nhưng yêu vương và điện chủ cửu thiên điện hắn đích thân đến thuyết phục U Minh ma môn với thập ngục ma môn thì tỷ lệ thuyết phục được sẽ lớn hơn một chút. Hoàng Tuyền ma chủ cũng hiểu được đạo lý này, gật đầu nói được, thế là đám người đổi hướng đi U Minh ma môn. Nhưng mà trên đường, Chu Thành cũng nói mấy người Diệp lão, Long Chí truyền lệnh cho cửu thiên điện với yêu tộc, cho hoàng lão với tộc trưởng các tộc yêu tộc xuất lĩnh đại quân cửu thiên điện và đại quân yêu tộc chạy tới ma vực. Cùng Chu Thành suy nghĩ cũng đúng, có Chu Thành đi theo, đàm phán với U Minh ma môn dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi Chu Thành hứa một vài điều kiện, môn chủ U Minh ma môn tỏ thái độ nguyện cùng tiến cùng thối với cửu thiên điện yêu tộc. Đàm phán với U Minh ma môn xong, nhóm Chu Thành lại bắt đầu đến thập ngục ma môn. Sau khi thành công đàm phán với U Minh ma môn, đàm phán với thập ngục ma môn thuận lợi một cách bất ngờ. Chu Thành hứa điều kiện giống y như U Minh ma môn. Môn chủ thập ngục ma môn tỏ thái độ nguyện làm đồng minh với cửu thiên điện yêu tộc. Thật ra thì Chu Thành cũng không có hứa điều kiện lớn lao gì. Chỉ là sau khi công phá huyết hải ma tông, đến lúc đó bảo khố huyết hải ma tông chia cho U Minh ma môn với thập ngục ma môn bao nhiêu mà thôi. Bởi vì Chu Thành đến U Minh ma môn với thập ngục ma môn đều là bí mật mà đi, cho nên cũng không làm kinh động huyết hải ma chủ, thiên thi ma chủ. Lúc này, trên đại điện huyết hải ma tông, một đám cao thủ huyết hải ma chủ với thiên thi ma chủ đang mật đàm chiến lược đối phó nhóm Chu Thành. Huyết hải ma chủ Đỗ Trung cười nói với mọi người, chư vị, ta đã liên hệ thái vô của thái nhất tiên môn, thái vô và cao thủ của thái nhất tiên môn, còn có cao thủ của bách tiên môn đang chạy đến huyết hải ma tông. Có thái vô với cao thủ thái nhất tiên môn tương trợ, chắc chắn chúng ta có thể diệt sát Chu Thành. Mặt khác, ta liên hệ hải tộc hải thần nhất tộc, bọn họ đã đồng ý điều động đại quân đến đây, nguyện cùng chung mối thù với ma tộc ta. Đám người trong đại điện nghe nói không chỉ có thái vô với cao thủ thái nhất tiên môn tới mà ngay cả hải tộc hải thần nhất tộc cũng điều động đại quân tới. Trong lòng phấn chấn, một vị thái tổ vương triều cười nói, nếu Chu Thành biết ngay cả hải tộc thần hải nhất tộc cũng điều động đại quân tới, sợ là sợ đến tè ra quần, chạy trối chết. Tất cả mọi người cười một tiếng. Thiên thi ma chủ Doãn Lập cười nói, chuyện này không thể xảy ra, chúng ta phải đề phòng tiểu tử Chu Thành đó chạy trốn. Huyết hải ma chủ Đỗ Trung cười nói, Doãn Lập huynh đệ yên tâm, ta đã nghĩ tới khả năng này, đã phái đại quân các đại vương triều nghiêm giữ các cửa ra vào ma vực. Chu Thành trốn không thoát, theo thời gian băng hải mở ra không ngừng tới gần, ma vực thần hồn nát thần tính, ma vực hiếu chiến, thường ngày các thành các nơi chém giết không ngừng, nhưng bây giờ, các thành các nơi yên tĩnh trở lại, toàn bộ ma vực như bị bao phủ trong yên tĩnh, thậm chí một vài thành trì đã mở phòng ngự đại trận ra, đóng chặt cửa thành. 4 ngày trước khi băng hải mở ra, mấy người Chu Thành đi tới một ngọn núi cao cách Huyết Hải Ma Tông không xa. Huyết Hải Ma Tông, Chu Thành đứng trên đỉnh núi cao, nhìn sơn môn tràn ngập huyết khí của Huyết Hải Ma Tông phía xa. Trong huyết khí trên không Huyết Hải Ma Tông mơ hồ truyền ra tiếng nghẹn ngào, giống như trong tinh lực có vô số âm hồn lệ quỷ. Bên cạnh Chu Thành, Diệp Lão mở miệng nói, đây là âm hồn lệ quỷ đại trận, cần dùng âm hồn của cao thủ vừa bị giết chết bố trí. Hơn nữa ít nhất là 10 vạn âm hồn trở lên mới được. Cao thủ bị giết chết, thực lực khi còn sống càng mạnh, âm hồn sẽ càng lợi hại, uy lực của âm hồn lệ quỷ đại trận sẽ càng mạnh. Chu Thành gật đầu, cho nên nói, vì bố trí cái âm hồn lệ quỷ đại trận này, Huyết Hải Ma Tông giết ít nhất 10 vạn cao thủ. Nghe trong âm hồn lệ quỷ đại trận trước mắt truyền đến tiếng lệ khiếu. Có vài chục vạn âm hồn, Long Chí mở miệng nói, nhưng mà đại trận mạnh nhất Huyết Hải Ma Tông cũng không phải là cái âm hồn lệ quỷ đại trận này mà. Là Huyết Hải đại trận, nếu như hai trận đồng thời mở ra, sợ là còn mạnh hơn Thái Nhất Tiên trận. Chu Thành ư một tiếng, cho nên, lần này công kích Huyết Hải Ma Tông, khó khăn hơn lần trước tiến đánh Thái Nhất Tiên môn nhiều. Hơn nữa, lúc ấy Thái Nhất Tiên môn đề phòng không mạnh, mà bây giờ, Huyết Hải Ma Tông đã toàn tông đề phòng, ngay cả âm hồn lệ quỷ đại trận cũng mở ra. Yêu Vương đại nhân, bây giờ chúng ta sẽ cường công sao? Phượng Cửu hỏi, dáng vẻ sẵn sàng ứng chiến. Chu Thành hai mắt lấp lóe, nói, không vội, bố trí Phượng Hoàng đại trận trước, sau đó lại động thủ. Phượng Hoàng đại trận, diễn tụ thiên địa chi hỏa, có thể khắc chế âm hồn lệ quỷ đại trận với Huyết Hải đại trận. Mặc dù chỉ dựa vào Phượng Hoàng đại trận thì không thể nào phá được âm hồn lệ quỷ đại trận, nhưng suy yếu hai trận cũng tốt. Một ngày sau đó, Phượng Hoàng đại trận bố trí thành công, khởi động Phượng Hoàng đại trận, xuất thủ. Phượng Hoàng đại trận vừa bố trí thành công, Chu Thành lập tức quát. Chu Thành vừa dứt lời, một tiếng phượng hót vang vọng đất trời, chỉ thấy một con phượng hoàng to lớn phóng lên tận trời. Con phượng hoàng này hoàn toàn do thiên địa chi hỏa ngưng tụ mà thành. Khi Phượng Hoàng phóng lên tận trời, hỏa diễm đầy trời không ngừng sinh ra, lấy thế thiêu hủy hết thảy, bắt đầu bao phủ Huyết Hải Ma Tông. Mà đồng thời, mấy người Long Chí, Phượng Cửu, Diệp Lão, Long Lão đồng loạt xuất thủ, hơn 80 vị nhân tiên đồng thời xuất thủ, lực lượng hủy thiên diệt địa, phát ra tiếng như hải khiếu, âm âm, lực lượng của mọi người hội tụ lại một chỗ, đánh về phía âm hồn lệ quỷ đại trận. Âm hồn lệ quỷ đại trận vốn có huyết khí, âm quỷ nghẹt ngào lập tức bị đánh cho chấn động bất an. Huyết khí tách ra, tiếng lệ khiếu của mấy chục vạn âm hồn bên trong đại trận cũng im bặt. Trong đại điện, bọn người Huyết Hải Ma chủ Đỗ Trung cảm thấy toàn bộ sơn môn Huyết Hải Ma Tông đều chấn động kịch liệt, mặt đất Huyết Hải Ma Tông như muốn bị nhấc lên. Là Chu Thành, mau, mở Huyết Hải đại trận ra. Đỗ Trung kêu to, lập tức, Huyết Hải Ma Tông có huyết quang trùng thiên, vô số huyết quang hóa thành từng cái huyết quang trụ. Ở giữa những huyết quang trụ này có vô số khí lưu như máu lưu động. Từ xa nhìn lại, giống như là một cái biển máu mãnh liệt. Theo Huyết Hải đại trận mở ra, âm hồn lệ quỷ đại trận đang chấn động không thôi dần dần ổn định lại. Nhưng mà còn không đợi âm hồn lệ quỷ đại trận ổn định lại, mấy người Diệp Lão, Long Chí xuất thủ lần thứ hai. Lần này, tất cả mọi người dùng hết toàn lực. Mấy người Long Chí, Phượng Cửu, Kim Ô tộc trưởng còn hiện ra chân thân. Âm âm. Một tiếng vang lay trời, Huyết Hải Ma Tông chấn động mãnh liệt, bọn người Đỗ Trung nhìn thấy vô số cát vụn từ trên không đại điện vẩy xuống. Huyết Hải đại điện sừng sững vô số năm lại xuất hiện vết rách. Tình huống này khiến cho Đỗ Trung kinh sợ, lực lượng của mấy người Long Chí, Diệp Lão liên thủ lại mạnh mẽ vượt xa dự tính của hắn. Chương 308, ngươi cho rằng hôm nay ngươi thắng thật sao? Khởi động huyết hồn chi nhận của Huyết Hải đại trận, Đỗ Trung sợ hãi, gào lớn. Lập tức, bên trong Huyết Hải đại trận, từng huyết sắc chi nhân hiển hiện, những huyết sắc chi nhân này cầm huyết nhận trong tay, đều nhắm vào mấy người Chu Thành, Diệp Lão, Long Chí mà ném ra. Động tác thống nhất, vô số huyết nhận phá vỡ huyết khí trùng điệp, chém tới mấy người Chu Thành. Những huyết nhận này, mặc dù tách ra thì lực công kích không mạnh, nhưng lực lượng mấy chục vạn huyết nhận ngưng tụ lại một chỗ. Vậy thì kinh khủng lắm. Cho dù là cao thủ nhân tiên thập trọng hậu kỳ đỉnh phong đối mặt với một kích của Huyết Hải đại trận này, không cẩn thận cũng sẽ trọng thương. Đối mặt với huyết hồn chi nhận, mấy người Diệp Lão, Long Chí cũng không dám khinh thường, đồng loạt xuất kích, sinh tử chỉ, long quyền, phượng hoàng chi trảm, quang mang chói mắt, thiên địa trở nên lộng lẫy, mấy chục vạn huyết nhận bị đánh nổ, huyết sắc tiêu tán. Lúc này, thôn thiên thú Phương Bách xuất lĩnh một đám thôn thiên thú nhảy lên giữa không trung, đi tới trên không huyết hải đại trận, đồng loạt vỗ một trường xuống phía dưới, trường lực của mấy chục con thôn thiên thú nhân tiên cảnh như là từng tòa sơn phong nện xuống. Trong huyết hải đại trận, từng cột huyết quang bắn ra, huyết hải chập trùng mãnh liệt, muốn ngăn một kích của thôn thiên thú lại nhưng một tiếng ầm vang lên. Chỉ thấy công kích của mấy chục con thôn thiên thú đánh vào huyết hải. Huyết hải nổ tung, nhấc lên sóng lớn trùng điệp, những sóng lớn này cao ngàn trượng, từng tòa sơn phong của huyết hải ma tông lắc lư không ngừng. Mau ra tay, đánh bọn chúng xuống cho ta. Đỗ Trung phẫn nộ gào thét với một đám cao thủ huyết hải ma tông. Một đám cao thủ huyết hải ma tông đồng loạt xuất thủ. Đỗ Trung quay qua nói với mấy người thiên thi ma chủ Doãn Lập. Nhờ Doãn Lập huynh đệ với chư vị đối phó yêu tộc và cửu thiên điện. Ánh mắt rơi vào người Chu Thành. Các ngươi ngăn chặn mấy người Long Chí, Diệp lão, để ta giải quyết tiểu tử Chu Thành này. Bọn người thiên thi ma chủ Doãn Lập gật đầu. Thế là, Doãn Lập với một đám môn chủ, Thái Tổ Vương Triều xuất lĩnh thiên thi ma môn với các tông các cao thủ Vương Triều vọt tới đánh. Với mấy người Diệp lão, Long Chí, mặc dù mấy người Diệp lão, Long Chí đều là nhân tiên thập trọng, nhưng chỉ có 40 người. Doãn Lập với chúng môn chủ ma môn, Thái Tổ Vương Triều mượn nhờ huyết hải đại trận với âm hồn lệ quỷ đại trận vây công mấy người Diệp lão, Long Chí, vậy mà vững vàng chiếm cứ thượng phong. Về phần một đám ma tổ, Thái Thượng Trưởng lão, trưởng lão và đệ tử của huyết hải ma tông thì đối phó một đám thôn thiên thú, cũng làm cho một đám thôn thiên thú rơi vào hạ phong. Chu Thành thấy thế, sắc mặt bình tĩnh, thấy mấy người Diệp lão, Long Chí đều bị kéo chân lại. Huyết hải ma chủ Đỗ Trung đứng trên huyết hải, bị huyết hải nâng lên, bay tới chỗ Chu Thành. Đỗ Trung nhìn Chu Thành, lạnh lùng nói, Chu Thành, ngươi ngàn không nên, vạn không nên tùy tiện công kích huyết hải ma tông ta. Ngươi cho rằng ngươi dẫn một đám người như thế tới là có thể công phá huyết hải ma tông ta sao? Đúng là trò cười, huyết hải này chính là nơi táng thân của ngươi. Nói đến đây, một tay phất lên, một đạo sóng máu bay lên, như là dây leo, đâm về phía Chu Thành. Sóng máu ngưng tụ thành dây leo, cực kỳ sắc bén, hơn nữa tốc độ không gì sánh nổi. Trong nháy mắt đã đến trước mặt Chu Thành, một kích này, nếu như bị đâm trúng, sợ là Chu Thành sẽ bị đâm xuyên qua. Mặc dù Chu Thành có huyền vũ thần thể với bất diệt kim cương thần thể, phòng ngự rất mạnh, đế cảnh bình thường không thể nào phá phòng ngự của hắn. Nhưng Đỗ Trung là cao thủ nhân tiên đỉnh phong, cũng không phải đế cảnh bình thường. Đỗ Trung thấy sóng máu dây leo sắp đâm xuyên Chu Thành, lạnh lùng cười một tiếng, Chu Thành, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta giết ngươi, ta sẽ luyện hóa thần hồn của ngươi thành một bộ phận trong âm hồn lệ quỷ đại trận. Ngươi có được chí tôn pháp tướng, thần hồn của ngươi dung nhập vào âm hồn lệ quỷ đại trận, chắc chắn âm hồn lệ quỷ đại trận ta sẽ tăng mạnh. Đỗ Trung cười to, nhưng đúng lúc này, đột nhiên, một tiễn phá không mà tới. Khi sóng máu dây leo sắp đâm trúng Chu Thành, tiễn quang và sóng máu dây leo đụng vào nhau, sau đó là tiếng nổ vang. Đỗ Trung nhìn lại, chỉ thấy một người phá không mà tới. Hoàng Tuyền ma chủ, Đỗ Trung thấy người tới, sầm mặt lại, sau đó hung ác cười nói, hóa ra là ngươi, Lý Quảng, ta đang tìm ngươi đây, ngươi đến rất đúng lúc, đã tới, vậy thì cùng Chu Thành trở thành chất dinh dưỡng cho âm hồn lệ quỷ đại trận của ta đi. Hoàng Tuyền ma chủ đi tới bên cạnh Chu Thành, hỏi, Chu điện chủ, thế nào, không có sao chứ, ta không sao. Chu Thành lắc đầu, thật ra thì cho dù vừa rồi Hoàng Tuyền ma chủ không đến thì hắn cũng có cách né tránh một đòn sóng máu của Đỗ Trung. Hoàng Tuyền ma chủ nhìn về phía Đỗ Trung, Đỗ Trung, ngươi cho rằng hôm nay ngươi thắng thật sao? Chỉ thấy tiếng xé gió vang lên, một nhóm lớn cao thủ bay tới, chính là cao thủ của Hoàng Tuyền ma môn chạy thoát khi bị Đỗ Trung vây công Hoàng Tuyền ma môn lúc trước. Đỗ Trung thấy cao thủ Hoàng Tuyền ma môn đến, cười nói, Lý Quảng, ngươi sẽ không cho là chỉ dựa vào những tàn binh yếu tướng này của ngươi là có thể chuyển bại thành thắng đó chứ, nếu như có thêm chúng ta nữa thì sao? Lúc này, một giọng nói vang lên, Đỗ Trung nhìn lại, chỉ thấy ở phương xa nơi chân trời có đại quân vọt tới. Hắn tập trung nhìn lại, biến sắc, U Minh ma môn, người tới chính là U Minh ma chủ, xuất lĩnh đại quân U Minh, còn có chúng ta. Ngay sau đó, Lại một giọng nói khác vang lên, Đỗ Trung quay đầu lại, sắc mặt khó coi, chỉ thấy ở một hướng khác, thập ngục ma chủ đang xuất lĩnh đại quân thập ngục ma môn đến đây. Nhưng như vậy vẫn chưa xong, những phương hướng khác cũng xuất hiện từng nhánh đại quân, đều là đại quân của siêu cấp vương triều bị Chu Thành thuyết phục. Đỗ Trung hai mắt co rút lại, hắn hầm hầm nhìn U Minh ma chủ với thập ngục ma chủ. Các ngươi phản bội ma tộc, kết minh với yêu tộc, U Minh ma chủ, thập ngục ma chủ, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn giống như Hoàng Tuyền ma chủ, làm phản đồ ma tộc, mang tiếng xấu muôn đời, tiếng xấu muôn đời. U Minh ma chủ cười lạnh, Đỗ Trung, ngươi vì tư lợi cá nhân mà diệt sát bao nhiêu tông môn ma tộc ta, bao nhiêu vương triều ma tộc ta, ngươi phải gánh tiếng xấu muôn đời, là ngươi. Đỗ Trung đưa mắt nhìn Chu Thành, Hoàng Tuyền ma chủ, U Minh ma chủ, thập ngục ma chủ, đột nhiên cười to, nếu đã như vậy, vậy thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi, nếu như huyết hải đại trận của ta thôn vệ máu của các ngươi, sẽ thành đệ nhất trận trong thế giới tiên võ. Nói đến đây, hai tay vung lên, chỉ thấy huyết hải đại trận nhấc lên vô tận sóng máu. Vô thiên cái địa bao phủ mấy người Chu Thành, mọi người cẩn thận huyết độc trong huyết hải. Bày trận, U Minh ma chủ kêu lên, trong lúc mấy người U Minh ma chủ, Hoàng Tuyền ma chủ, thập ngục ma chủ bày trận, bóng dáng Chu Thành đột nhiên biến mất. Đỗ Trung khẽ giật mình, triển khai thần hồn chi lực, nhưng vẫn không có cảm ứng được Chu Thành. Đây là có chuyện gì? Mà lúc này, Chu Thành mượn nhờ ma thần y, ẩn thân dung nhập vào trong huyết hải đại trận, sau đó bay tới chỗ trận nhãn trong huyết hải đại trận. Huyết độc trong huyết hải đại trận có độc tính kinh khủng. Nhưng Chu Thành có huyền vũ thần thể với bất diệt kim cương thần thể. Tất nhiên là không sợ. Trong biển máu, Chu Thành không ngừng tới gần trận nhãn của huyết hải đại trận. Sau khi xuyên qua sóng máu trùng điệp, rốt cục Chu Thành đi tới trước trận nhãn của huyết hải đại trận. Trận nhãn của huyết hải đại trận là một cái cột máu cực lớn. Cột máu không biết là dùng vật gì rèn đúc thành, phía trên khắc họa vô số huyết sắc phù văn. Những huyết sắc phù văn này như là mạch máu, bám vào cột máu, không ngừng lưu động. Chương 309, át chủ bài của huyết hải ma tông. Nhìn cột máu trước mắt, Chu Thành cầm yêu vương đao với cửu thiên tiên kiếm trong tay, đồng thời chém về phía cột máu. Bình, yêu vương đao với cửu thiên tiên kiếm chém lên cột máu. Huyết quang văng khắp nơi, cột máu lại không nhúc nhích tí nào. Đỗ Trung đang giao thủ với Hoàng Tuyền ma chủ, cảm ứng được cột máu chấn động, quay đầu xem xét, nhìn thấy Chu Thành thì không khỏi bất ngờ và kinh sợ. Chu Thành tiềm nhập vào trong trận nhãn của huyết hải đại trận khi nào? Hắn lại không sợ huyết độc trong huyết hải. Thấy Chu Thành muốn phá hư trận nhãn của huyết hải đại trận, hắn lạnh giọng nói, Chu Thành, ngươi cho rằng ngươi chui vào trận nhãn của huyết hải đại trận thì có thể phá được trận nhãn của huyết hải đại trận ta sao? Buồn cười, đừng nói ngươi, cho dù là cửu lão của cửu thiên điện ngươi tự mình xuất thủ cũng không thể nào phá hư được trận nhãn của huyết hải đại trận ta. Đỗ Trung nói, giọng điệu tùy tiện, đắc ý. Chu Thành không để ý đến Đỗ Trung, yêu vương đao và cửu thiên tiên kiếm trong tay chém lên cột máu lần nữa. Lần này, hắn vẫn chém vào chỗ lần trước, cột máu vẫn không nhúc nhích tí nào. Đỗ Trung thấy thế, khống chế huyết hải của huyết hải đại trận công kích Chu Thành. Huyết hải đánh tới trước mặt Chu Thành, Chu Thành biến mất lần nữa. Đợi công kích qua đi, Chu Thành lại chém về phía cột máu, vẫn là cùng một chỗ, muốn công phá huyết hải ma tông, phải phá huyết hải đại trận trước, nếu không, có huyết hải đại trận, hoàn toàn không phá được huyết hải ma tông. Chu Thành cũng biết, với lực lượng của hắn thì không thể nào chém phá được cột máu. Cho nên mục đích của hắn là mượn nhờ mỗi một lần công kích để thăm dò quy luật vận chuyển huyết văn trên cột máu, chỉ cần tìm ra quy luật vận chuyển huyết văn trên cột máu, để cho huyết văn ngừng vận chuyển, như vậy thì huyết hải đại trận cũng không thể tự vận chuyển được nữa, sẽ sụp đổ. Thấy Chu Thành liên tục công kích cột máu trong huyết hải, Đỗ Trung phẫn nộ, muốn chết, thân hình lóe lên, đột nhiên một chưởng đánh tới Chu Thành. Một cái huyết trưởng kinh thiên phá vỡ sóng máu trùng điệp, đánh tới Chu Thành, nhưng huyết trưởng kinh thiên còn không có đập tới Chu Thành thì bị Hoàng Tuyền ma trưởng quét xuống. Đỗ Trung, đối thủ của ngươi là ta. Hoàng Tuyền ma chủ nói, toàn thân quang mang chấn động, từng dòng Hoàng Tuyền chi hà quấn quanh bốn phía thân thể hắn. Mỗi dòng Hoàng Tuyền chi hà đều dài ngàn trượng. Hoàng Tuyền ma chủ thôi động Hoàng Tuyền ma công đến cực hạn, đánh tới Đỗ Trung. Mặc dù Đỗ Trung là đệ nhất cao thủ ma tộc, Nhưng Hoàng Tuyền Ma Chủ cũng bước vào thập đại cao thủ thế giới tiên võ như hắn. Thực lực cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu, cho nên dưới công kích mãnh liệt của Hoàng Tuyền Ma Chủ, Đỗ Trung nhất thời không rảnh bận tâm Chu Thành. Thấy Hoàng Tuyền Ma Chủ ngăn chặn Đỗ Trung, Chu Thành lại chém về phía cột máu, huyết quang bắn ra không thôi. Cao thủ huyết hải Ma Tông thấy Chu Thành muốn phá hư huyết hải đại trận, muốn ra tay nhưng lại bị cao thủ U Minh Ma Môn cản lại. Cứ như vậy, Chu Thành liên tục công kích cột máu, mỗi một lần công kích, Chu Thành đều quan sát kỹ huyết văn trên cột máu thay đổi như thế nào. Nơi xa, Đỗ Trung thấy Chu Thành không ngừng công kích cột máu, sau đó quan sát thay đổi của cột máu, trong lòng có dự cảm xấu, nhưng Hoàng Tuyền Ma Chủ, U Minh Ma Chủ kéo chặt lấy hắn. Hắn hoàn toàn không thể ngăn cản Chu Thành, hắn không khỏi nghĩ đến thái vô của Thái Nhất Tiên Môn. Nghĩ đến thái vô, trong lòng của hắn phẫn nộ. Lúc trước hắn mời thái vô đồng ý dẫn người đến đây. Dựa theo ước định, thái vô vốn nên đến huyết hải Ma Tông từ 2 ngày trước mới đúng. Thế nhưng cho đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng thái vô đâu. Không chỉ có thái vô, ngay cả đệ tử Thái Nhất Tiên Môn, Bách Tiên Môn cũng không thấy một người. Thái vô, lão thất phu ngươi làm hại ta. Đỗ Trung càng nghĩ càng giận. Còn có, đại quân của hải tộc hải thần nhất tộc cũng không tới. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Lẽ ra, đại quân hải thần của hải tộc nên đến từ hôm qua rồi chứ. Bây giờ cũng không thấy bóng dáng. Thái vô không đến, hải thần không thấy, chẳng lẽ là trùng hợp? Hắn nhìn về phía Chu Thành, sắc mặt âm trầm, là tiểu tử này giở trò quỷ. Thời gian từng chút trôi qua, hơn 1 giờ sau, Chu Thành đã lĩnh hội quy luật vận chuyển, biến đổi huyết văn trên cột máu. Lúc trước, hắn lĩnh hội côn bằng đại trận, có chút tương tự với huyết hải đại trận trước mắt này. Lại thêm lúc trước hắn lĩnh hội thượng cổ tiên môn, cho nên hắn muốn lĩnh hội huyết hải đại trận này cũng không khó. Lại qua chừng 1 nén hương, Chu Thành không ngừng công kích cột máu, đột nhiên một chưởng đánh vào một góc nào đó của cột máu. Một tiếng vang ầm, chỉ thấy toàn bộ huyết văn trên cột máu trở nên ảm đạm. Theo huyết văn trên cột máu ảm đạm, huyết hải ngập trời của huyết hải đại trận bắt đầu trở nên ngoan ngoãn lại rất nhiều. Tất cả mọi người không ai không nhìn về phía Chu Thành trong biển máu. Đáng chết, Đỗ Trung sắc mặt đại biến, Chu Thành tìm hiểu ra phương pháp phá giải huyết hải đại trận thật. Tại sao có thể như vậy? Huyết hải đại trận này chính là đại trận chấn tông của huyết hải Ma Tông hắn. Cũng chỉ có lịch đại tông chủ của huyết hải Ma Tông mới biết được phương pháp vận chuyển. Chu Thành này tìm hiểu ra phương pháp phá giải như thế nào? Giết hắn, Đỗ Trung kinh hoàng, gào lớn, có cao thủ huyết hải Ma Tông liều mạng công kích về phía Chu Thành. Diệp lão thấy thế, một đạo sinh tử chỉ bước lui thiên thi ma chủ, đi tới bên cạnh Chu Thành, đỡ được công kích của cao thủ huyết hải Ma Tông. Ngay sau đó, Chu Thành lại vỗ một chưởng tới một góc khác trên cột máu. Ánh sáng của cột máu càng thêm ảm đạm, huyết hải càng mềm mại hơn. Đỗ Trung thấy thế, hai mắt ngoan lệ, không để ý đến công kích của Hoàng Tuyền Ma Chủ và U Minh Ma Chủ. Huyết hải ma đao trong tay đột nhiên chém về phía Chu Thành. Huyết hải ma sát, chỉ thấy huyết hải ma đao bạo nổ ra mấy trăm đạo huyết sắc đao mang. Mỗi một đạo đao mang đều đủ để chém giết một vị nhân tiên. Điện chủ, mau lui lại, Diệp lão thấy Đỗ Trung liều mạng, sợ hãi, lôi kéo Chu Thành lui lại, đồng thời đột nhiên một chưởng đánh tới đao mang của huyết hải ma sát. Cửu thiên thần nộ, kim quang nở rộ, một vị kim sắc chiến thần to lớn theo chưởng bay ra. Tiếng ầm ầm liên tục vang lên, đúng lúc này, Chu Thành đột nhiên cách không ném ra yêu vương đao trong tay. Yêu vương đao phá vỡ sóng máu trùng điệp, chém lên khu vực ở giữa cột máu, huyết văn trên cột máu đứt đoạn ra dưới một chảm này. Huyết văn chót ra khỏi cột máu, quang mang triệt để tiêu tán, huyết hải cũng lắng xuống, huyết hải đại trận, rốt cục bị phá. Thấy huyết hải đại trận bị phá mất, cho dù là Diệp lão hay là mấy người Long Chí, Hoàng Tuyền Ma Chủ, U Minh Ma Chủ, không ai không quá vui mừng. Huyết hải đại trận vừa vỡ, như vậy âm hồn lệ quỷ đại trận cũng không đủ gây sợ. Đại chiến tiếp tục, một trận chiến này, huyết hải trùng thiên, ma khí quét sạch vô số khu vực, đánh cho thiên hôn địa ám. Xung quanh huyết hải Ma Tông, sơn băng địa liệt, thậm chí thành trì ở chỗ rất xa cũng bắt đầu sập xuống, trở thành một đống đổ nát. Toàn bộ ma vực đều lạnh mình vì một trận chiến này. Dưới sự đồng lòng của một đám cao thủ yêu tộc, Cửu Thiên Điện, U Minh Ma Môn, Thập Ngục Ma Môn, rốt cục cũng công phá được âm hồn lệ quỷ đại trận. Tiếng giết rung trời, Lúc trước Chu Thành xuất lĩnh đại quân yêu tộc với đại quân Cửu Thiên Điện vây công Thái Nhất Tiên Môn thì đã là kinh thiên động địa lắm rồi, nhưng so với trận chiến trước mắt thì kém hơn không ít. Sự khốc liệt của một trận chiến này còn kinh khủng hơn trận chiến ở Thái Nhất Tiên Môn lúc trước. Nhiều, lúc ấy, chủ yếu là đại quân yêu tộc với đại quân Cửu Thiên Điện chiến với Thái Nhất Tiên Môn. Mà bây giờ, gần như là toàn bộ ma tộc đại chiến, Đỗ Trung vừa giao thủ với Hoàng Tuyền Ma Chủ, U Minh Ma Chủ vừa lui ra sau núi Huyết Hải Ma Tông. Hắn hai mắt lạnh lùng, không phải Chu Thành muốn diệt Huyết Hải Ma Tông hắn sao? Nếu đã như thế, vậy cho dù hắn liều mạng hủy căn cơ của Huyết Hải Ma Tông cũng phải vận dụng át chủ bài phía sau. Núi, giết chết Chu Thành, chương 310, đánh giết đế cảnh tam trọng. Chu Thành chú ý tới Đỗ Trung không ngừng tới gần phía sau núi Huyết Hải Ma Tông. Sinh lòng cảnh giác, nói với Diệp lão bên cạnh, ngăn cản Đỗ Trung tới gần phía sau núi Huyết Hải Ma Tông. Lúc này, Diệp lão cũng hiểu ý Chu Thành, phá không bay lên, một cái Cửu Thiên Thần Trưởng đánh tới Đỗ Trung, trường lực của Cửu Thiên Thần Trưởng như là kim sắc chi hà. Cản Đỗ Trung lại, thấy Diệp lão ngăn mình lại, Đỗ Trung phẫn nộ, thôi động toàn thân chân nguyên. Quang diễm lưu ly khải bắn ra quang mang như là hỏa diễm. Đấm ra một quyền này, như có vô số cột đầu nhe răng nanh dữ tợn ra. Vạn quỷ quyền, Diệp lão nhìn thấy một quyền này, sợ hãi, không dám ngạnh kháng, thân hình lóe lên, né tránh, chỉ thấy vạn quỷ quyền của Đỗ Trung sượt qua người Diệp lão. Đánh tan sóng máu trùng điệp, đánh vào ngọn núi phía trước, sơn phong bị xuyên thủng, trong sơn động bị xuyên thủng, tràn ngập một thứ màu đen. Giống như nọc độc, bắt đầu hủ thực ngọn núi bắt đầu khô héo. Trong lòng Chu Thành thất kinh, một chiêu vạn quỷ quyền của Đỗ Trung, vừa rồi nếu như Diệp lão bị đánh trúng, sợ là không chết thì cũng trọng thương. Hắn hít sâu một hơi, hắn vẫn phải nhanh chóng tăng thực lực lên, không thể cứ để cho mấy người Diệp lão đi theo bảo hộ mãi được. Chu Thành nhìn chiến trường một lượt, theo Huyết Hải đại trận với âm hồn lệ quỷ đại trận bị phá. Phe Huyết Hải Ma Tông, Thiên Thi Ma Môn bị áp chế toàn diện, tiếp tục như vậy, chắc chắn phe bọn họ sẽ thắng. Chu Thành thân hình lóe lên, xuất hiện trước một quảng trường trước một cung điện của Huyết Hải Ma Tông. Trên quảng trường trước cung điện, một trưởng lão U Minh Ma Môn đang bị trưởng lão Huyết Hải Ma Tông đánh cho liên tục bại lui. Mắt thấy trường kiếm của trưởng lão Huyết Hải Ma Tông sắp đâm xuyên qua yết hầu trưởng lão U Minh Ma Môn đó, Chu Thành trực tiếp đưa tay chặn, cản trường kiếm lại. Trường kiếm của đối phương đâm vào bàn tay Chu Thành, vang lên tiếng như đâm vào sắt, ngay cả da bàn tay của Chu Thành cũng không đâm thủng được. Sau khi thôn phệ bản nguyên chi lực của lão côn bằng, sức phòng ngự của nhục thân của Chu Thành đã tăng lên đến mức cho dù là đế cảnh cũng không thể nào phá ra được, chớ nói chi là những trưởng lão thánh cảnh này. Tên trưởng lão Huyết Hải Ma Tông đó là thánh cảnh đỉnh phong. Thấy trường kiếm mình đâm một cái, thậm chí ngay cả da bàn tay của Chu Thành cũng không thể đâm rách, không khỏi chấn kinh. Lúc này, Chu Thành nắm bàn tay, hết ngược lại một cái, trường kiếm của đối phương bay ngược lại, cắt đứt cổ trưởng lão Huyết Hải Ma Tông đó. Tên trưởng lão Huyết Hải Ma Tông đó té xuống đất, đầu người lăn ra xa, hai mắt trừng trừng, vẻ mặt khó tin, nhìn thi thể không đầu của tên trưởng lão Huyết Hải Ma Tông. Trưởng lão U Minh Ma Môn được cứu khó nén chấn kinh trong lòng. Hắn mặt mũi tràn đầy kính sợ, ôm quyền nói, đa tạ yêu vương đại nhân cứu giúp. Chu Thành khẽ gật đầu, sau đó bay về phía một tên cao thủ Huyết Hải Ma Tông khác. Lần này, không phải thánh cảnh, mà là đế cảnh nhị trọng. Tên trưởng lão U Minh Ma Môn đó thấy Chu Thành bay tới cao thủ đế cảnh nhị trọng của Huyết Hải Ma Tông, không khỏi mở miệng nói, yêu vương đại nhân, cẩn thận. Thế nhưng là hắn vừa mới nói xong thì thấy Chu Thành một quyền đánh vào ngực tên thái thượng trưởng lão Huyết Hải Ma Tông đó. Tên thái thượng trưởng lão Huyết Hải Ma Tông đó bị Chu Thành một quyền đánh bay, áo giáp nơi ngực nổ tung. Đợi tên thái thượng trưởng lão Huyết Hải Ma Tông đó rơi xuống đất xa xa thì đã khí tuyệt, nơi trái tim đã bị đánh nát, một cái lỗ quyền kinh khủng đâm xuyên qua tim đối phương. Trưởng lão U Minh Ma Môn há to miệng, tràn đầy kinh ngạc, đấm một nhát chết tươi một đế cảnh nhị trọng, mà Chu Thành chỉ là thánh cảnh. Chu Thành không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, thân hình lóe lên lần nữa, đánh về phía một tên thái thượng trưởng lão khác của Huyết Hải Ma Tông. Lần này, không phải đế cảnh nhị trọng, mà là đế cảnh tam trọng. Tên thái thượng trưởng lão đế cảnh tam trọng của Huyết Hải Ma Tông thấy Chu Thành đánh tới, hai mắt hung ác, chiến phủ trong tay chém tới Chu Thành, Một búa này ẩn chứa toàn bộ lực lượng của hắn. Hắn nghĩ, một búa này, Chu Thành chết chắc, nếu có thể chém giết yêu vương Chu Thành, điện chủ Cửu Thiên Điện này, vậy hắn sẽ được ghi tên vào lịch sử thế giới tiên võ. Thấy chiến phủ của tên thái thượng trưởng lão của Huyết Hải Ma Tông đó chém tới, Chu Thành cũng không có tránh né, cũng không có sử dụng yêu vương đao với Cửu Thiên Tiên Kiếm. Chỉ đấm ra một quyền, trực tiếp dùng nhục quyền đánh về phía chiến phủ của đối phương. Tên thái thượng trưởng lão của Huyết Hải Ma Tông đó thấy Chu Thành muốn dùng nhục quyền cản chiến phủ của mình, lạnh lùng cười một tiếng, cái chiến phủ này của hắn cũng không phải là đế khí bình thường. Một búa này đánh xuống, cho dù Chu Thành không chết thì tay phải cũng bị đánh thành thịt băm. Cong, hữu quyền của Chu Thành và chiến phủ đụng vào nhau. Sau một khắc, tên thái thượng trưởng lão của Huyết Hải Ma Tông đó cảm thấy cánh tay cực kỳ đau đớn. Chiến phủ trong tay bắn bay lên, mà bản thân hắn thì bị lực xung kích khủng bố đẩy liên tiếp lui về phía sau. Thân hình hắn còn không có đứng vững thì trước mặt hắn có bóng người lóe lên. Chu Thành đã đến trước mặt hắn. Chu Thành vẫn một quyền, trực tiếp đánh vào xương yết hầu của tên thái thượng trưởng lão của Huyết Hải Ma Tông đó. Răng rắc một tiếng, xương yết hầu tên thái thượng trưởng lão của Huyết Hải Ma Tông đó bị đánh trúng, bay ra ngoài, lúc rơi xuống đất, chỗ xương yết hầu đã hoàn toàn bị đánh nát, một cái lỗ quyền in sâu vào trong cổ họng, cột máu không ngừng phun ra. Hiển nhiên, tên thái thượng trưởng lão của Huyết Hải Ma Tông này đã không sống nổi. Lúc này, thanh chiến phủ bị hất bay đi cũng rơi xuống đất, chỉ thấy chỗ lưỡi búa đã bị nắm đấm của Chu Thành đánh ra một cái lỗ hổng lớn. Mọi người xung quanh không ai mà không hít vào một hơi khí lạnh. Vừa rồi Chu Thành lấy thánh cảnh đánh giết đế cảnh nhị trọng, đã làm cho mọi người chấn kinh. Mà bây giờ, Chu Thành lấy thánh cảnh đánh giết đế cảnh tam trọng. Chuyện này đủ để khiến cho thế giới tiên võ kinh ngạc. Chiến lực khủng bố như thế, bọn họ chưa từng nghe, chưa từng thấy. Chu Thành đánh chết vị thái thượng trưởng lão của đế cảnh tam trọng của Huyết Hải Ma Tông đó xong, không có dừng lại, nhìn một vị trưởng lão Thiên Thi Ma Môn ở xa xa. Tên trưởng lão Thiên Thi Ma Môn này chính là thánh cảnh đỉnh phong. Thấy Chu Thành nhìn mình, sợ đến sắc mặt trắng nhợt. Vừa rồi Chu Thành một quyền oanh sát tên thái thượng trưởng lão đế cảnh tam trọng của Huyết Hải Ma Tông đó, hắn cũng thấy rõ ràng, thân thể nhỏ của hắn, đừng nói một quyền, cho dù là nửa quyền thì sợ là cũng sẽ bị đánh cho chết, không thể chết thêm được nữa. Hắn sợ đến không chú ý tới công kích của cao thủ của U Minh Ma Môn, gấp gáp phá không chạy trốn. Nhưng ngay khi hắn vừa muốn chạy trốn, đột nhiên, một cái hắc ảnh to lớn xuất hiện. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu Chu Thành, cửu thải côn bằng pháp tướng mở miệng lớn ra, khẽ hút, trưởng lão Thiên Thi Ma Môn lập tức bị hút tới trước mặt Chu Thành. Chu Thành một trường đánh vào ngực đối phương, vận chuyển Bắc Minh thần công, chân nguyên của tên trưởng lão Thiên Thi Ma Môn đó tựa như nước vỡ đê, điên cuồng tiết ra, chảy vào trong cơ thể Chu Thành. Không lâu sau, Chu Thành đã thôn phệ sạch sẽ chân nguyên của đối phương. Chu Thành một trường đánh bay đối phương. Cứ như vậy, Chu Thành một khắc không ngừng, ngắn ngủi một nén hương, hắn đã giết hơn 20 tên trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Huyết Hải Ma Tông và Thiên Thi Ma Môn. Có bị Chu Thành trực tiếp đấm một nhát chết tươi, có bị Chu Thành thôn phệ chân nguyên giết chết. Đại chiến tiếp tục, Huyết Hải Ma Tông với Thiên Thi Ma Môn đã xuất hiện dấu hiệu bại. Những cao thủ vương triều liên minh với Huyết Hải Ma Tông, Thiên Thi Ma Môn bắt đầu chạy trốn. Chương 311, không thử một chút thì sao biết ta không săn giết được. Đỗ Trung thấy những cao thủ vương triều đó chạy trốn thì giận điên lên, nhưng hắn lại không thể làm gì được. Hắn nhìn chiến trường, cao thủ Huyết Hải Ma Tông không ngừng vẫn lạc, sắc mặt âm trầm như nước. Bây giờ, hắn cũng chỉ có thể cầu mong Thái Vô với đại quân của Hải Thần nhất tộc chạy đến. Chỉ cần Thái Vô với đại quân của Thần Hải nhất tộc chạy đến, như vậy thì hắn có thể chuyển bại thành thắng. Trong lúc Đỗ Trung đang ngóng trông đại quân của Hải Thần nhất tộc chạy đến, ở xa xa, mặt phía bắc ma vực, trong một hẻm núi, đại quân của Hải Thần nhất tộc đang cố gắng công kích đại trận trước mắt. Sau khi liên tục công kích kéo dài một ngày, rốt cuộc đại trận vây khốn bọn họ cũng bị đánh vỡ. Mặc dù cuối cùng cũng phá được đại trận vây khốn, nhưng tộc trưởng Hải Thần nhất tộc Hải Đông Thanh lại sắc mặt khó coi, không vui vẻ nổi. Hơn một ngày này, sợ là ở Huyết Hải Ma Tông đã xuất hiện biến cố rồi. Phụ thân, bây giờ chúng ta lập tức chạy tới Huyết Hải Ma Tông. Hải Mặc Tư mở miệng nói, nếu như bây giờ chúng ta tăng thêm tốc độ thì tối đa một ngày nữa là có thể chạy tới Huyết Hải Ma Tông. Hải Đông Thanh khẽ gật đầu, nói với đại quân của hải thần nhất tộc, tăng thêm tốc độ, chạy tới huyết hải ma tông, cần tuân lệnh của tộc trưởng. Nhưng mà Hải Đông Thanh vừa xuất lĩnh đại quân của hải thần nhất tộc đi chưa được bao xa thì có thám tử hồi báo, nói huyết hải đại trận với âm hồn ác quỷ đại trận của huyết hải ma tông đã bị Chu Thành công phá. Ngươi nói cái gì? Huyết hải đại trận, âm hồn ác quỷ đại trận đều đã bị phá. Hải Đông Thanh giật mình, huyết hải đại trận là đệ nhất trận của ma tộc, bây giờ mới hơn một ngày mà đã bị Chu Thành phá. Hải Mặc Tư không thể tin được, không biết Chu Thành lấy điều kiện gì thuyết phục được U Minh Ma Môn với thập mục Ma Môn và đại quân mấy trăm cái vương triều ma tộc. Nhưng mà, huyết hải đại trận là bị Chu Thành phá mất. Vị thám tử hải tộc đó vội vàng nói, nghe U Minh Ma Môn, thập mục Ma Môn đều đã kết minh với Chu Thành. Sắc mặt Hải Đông Thanh thay đổi. Vậy bây giờ tình huống ở huyết hải ma tông như thế nào rồi? Hải Đông Thanh hỏi, vị thám tử hải tộc đó không dám giấu giếm. Nói chi tiết, huyết hải ma tông và thiên thi Ma Môn đã bị áp chế hoàn toàn. Môn hạ đệ tử tử thương vô số, những vương triều trước kia phụ thuộc vào huyết hải ma tông với thiên thi ma môn thấy tình thế không ổn nên đã xuất lĩnh đại quân chạy trốn trước. Hải Đông Thanh há hốc mồm, nhất thời nói không ra lời. Phụ thân, ngay cả những đại quân vương triều phụ thuộc huyết hải ma tông với thiên thi ma môn cũng đều chạy trốn, nếu không thì chúng ta cũng trở về đi. Hải Mặc Tư chần chờ một chút, nói huyết hải ma tông và thiên thi ma môn đã bại. Như vậy thì bọn họ còn đến đó làm gì? Nói không chừng huyết hải ma tông với thiên thi ma môn ngay cả một ngày cũng không chống cự lại được. Đã bị diệt mất, nếu một ngày sau bọn họ mới chạy tới đó, như vậy thì chỉ bổ sung thêm phân bón mà thôi. Thật ra thì Hải Mặc Tư vốn không đồng ý chuyện phụ thân xuất binh ủng hộ huyết hải ma tông. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta lui binh đi. Những lão tổ khác của hải thần nhất tộc cũng đồng loạt lên tiếng. Hải Đông Thanh hai mắt âm tình bất định, hít sâu một hơi. Nói, lui binh, một lát sau, trăm vạn đại quân của hải thần nhất tộc giống như là thủy triều thối lui. Cho nên, hơn một giờ sau, Đỗ Trung không chỉ không có chờ được đại quân của hải thần nhất tộc đến. Hơn nữa còn nhận được tin tức là đại quân của hải thần nhất tộc lui binh. Hắn vốn gửi hy vọng vào đại quân của hải thần nhất tộc. Bây giờ nghe đại quân của hải thần nhất tộc lui binh. Trong lúc tức giận, làm động đến vết thương ở ngực, phun ra một ngụm máu lớn. Hải Đông Thanh, đồ tiểu nhân bội bạc ngươi, ta nhất định phải đi hải thần nhất tộc làm thịt ngươi. Đỗ Trung hai mắt đỏ như máu gầm thét, đang săn giết thái thượng trưởng lão của huyết hải ma tông. Chu Thành nghe được Đỗ Trung gầm thét nơi xa thì lạnh lùng cười một tiếng. Đỗ Trung này còn nghĩ sau này sẽ đi hải thần nhất tộc. Hôm nay, Đỗ Trung chắc chắn phải chết. Cho dù như thế nào đi nữa thì bọn họ cũng phải giết chết Đỗ Trung. Nếu không, để Đỗ Trung chạy trốn giống như Thái Vô lúc trước thì sẽ là hậu hoạn vô tận. Lúc này, Hoàng Tuyền Ma Chủ đánh ra một cái Hoàng Tuyền Ma Trưởng. Đánh trúng Đỗ Trung, Đỗ Trung bị đập đến liên tục rút lui. Đỗ Trung, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Trước đó vài ngày ngươi diệt Hoàng Tuyền Ma Môn ta. Có bao giờ ngươi nghĩ tới kết quả này hay không? Hoàng Tuyền Ma Chủ hận nói. Quỷ quyền trong tay đâm tới Đỗ Trung. Hai người U Minh Ma Chủ, Diệp Lão cũng trước sau giáp công. Mặc dù Đỗ Trung là đệ nhất cao thủ ma tộc nhưng bị ba người Diệp Lão, Hoàng Tuyền Ma Chủ, U Minh Ma Chủ vây giết thì cũng đã bị thương không nhẹ. Nếu không phải trên người hắn có quang diễm lưu ly khải thì sợ là thương thế của hắn sẽ còn nặng. Hơn nữa, mà sau khi kiếm lão với đao lão giải quyết xong một vị lão tổ của huyết hải ma tông thì cũng chạy đến, bắt đầu gia nhập vào hàng ngũ vây giết Đỗ Trung. Cho nên, là năm đại cao thủ vây giết, vốn đã bị thương. Đỗ Trung bị năm đại cao thủ vây giết, càng là đỡ cháy hở phải, hiểm tượng hoàn sinh, Chu Thành một cái đế sát quyền đánh giết một vị thái thượng trưởng lão của huyết hải ma tông. Thấy Đỗ Trung hiểm tượng hoàn sinh, trong lòng buông lỏng, chỉ cần giải quyết được Đỗ Trung, như vậy thì huyết hải ma tông sẽ không còn trụ cột. Những cao thủ còn sót lại sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Chu Thành nhìn về phía thiên thi ma chủ Doãn Lập đang bị hai người Long Chí, Phượng Cửu vây giết. Cũng đã thương thế từng đống, xem ra hắn cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Chu Thành hai mắt quét qua, khóa chặt mục tiêu săn giết kế tiếp. Đối phương là một thái thượng trưởng lão đế cảnh tứ trọng của thiên thi ma môn. Đế cảnh tứ trọng và tam trọng, thực lực chênh lệch cực lớn, nhưng mà Chu Thành vẫn muốn thử một chút. Chu Thành một bước bước ra, đi tới trước mặt đối phương cầm ma thương trong tay, thấy Chu Thành ngăn trước mặt mình, khẽ giật mình, sau đó cười lạnh. Hóa ra là yêu vương đại nhân, Làm sao, yêu vương đại nhân muốn lấy thánh cảnh săn giết đế cảnh tứ trọng ta hay sao? Chu Thành sắc mặt như thường, không thử một chút thì sao biết ta không săn giết được? Đối phương sắc mặt lạnh lẽo, nhảy lên một cái, ma thương trong tay đâm ra, thương mang phá không, tốc độ nhanh đến khiến cho người ta tắc lưỡi, chỉ trong nháy mắt, ma thương của đối phương đã đâm đến trước yết hầu của Chu Thành. Tiếp tục đâm thêm một chút nữa thì có thể xuyên qua yết hầu của Chu Thành. Yêu vương đại nhân cẩn thận, một vị thái thượng trưởng lão của U Minh Ma Môn sợ hãi. Muốn xuất thủ cứu giúp, nhưng là sau một khắc, hắn ngừng lại, chẳng biết lúc nào mà bàn tay của Chu Thành đã ngăn trước ma thương. Ma thương đâm vào trong lòng bàn tay Chu Thành, một vệt máu từ bàn tay Chu Thành chảy xuống. Lúc trước, thái thượng trưởng lão đế cảnh tam trọng của Ma Môn cũng không thể nào phá vỡ phòng ngự của Chu Thành, ngay cả ra cũng không phá được. Nhưng là lần này, vị thái thượng trưởng lão đế cảnh tứ trọng này của Ma Môn này lại đâm rách được da của Chu Thành. Nhưng mà cũng chỉ đâm rách da được thôi, ma thương không thể nào tiến thêm dù chỉ một tấc nữa. Vị thái thượng trưởng lão của Ma Môn đó sửng sốt, thừa dịp vị thái thượng trưởng lão của Ma Môn đó sửng sốt. Trong nháy mắt, bàn tay Chu Thành lật một cái, vỗ trúng thân thương của đối phương, ma thương từ trong tay đối phương bay ra. Sau đó, Chu Thành lại một trường vỗ tới. Trong kinh hoàng, vị thái thượng trưởng lão của Ma Môn đó nhấc trường nghênh đón. Bình, vị thái thượng trưởng lão của Ma Môn đó liên tiếp lui về phía sau. Cảm thấy khí huyết cuồn cuộn không thôi, khóe miệng chảy máu, hắn sợ hãi nhìn Chu Thành. Chiến lực của Chu Thành lại mạnh tới mức này. Hắn tu luyện một môn thượng cổ ma công, chiến lực bất phàm, nhưng mà cho dù là như thế thì vẫn bị một trưởng này của Chu Thành gây thương tích. Chương 312, Đỗ Trung chết. Chu Thành một trường đánh lui vị thái thượng trưởng lão đế cảnh tứ trọng của Ma Môn đó. Cũng hiểu rõ về thực lực của mình bây giờ, nhưng mà hắn cũng không có tiếp tục kéo dài thời gian với vị thái thượng trưởng lão của Ma Môn đó. Nữa, yêu vương đao với cửu thiên tiên kiếm xuất hiện trong tay. Lắc mình một cái, yêu vương đao với cửu thiên tiên kiếm cùng chém ra. Sau mười mấy chiêu, yêu vương đao trong tay Chu Thành cắt yết hầu đối phương. Vị thái thượng trưởng lão của Ma Môn đó ngã xuống, máu nhuộm đỏ bốn phía mặt đất. Chu Thành tiếp tục chọn mục tiêu kế tiếp. Lại một giờ trôi qua, thiên thi ma chủ Doãn Lập bị một cái long trưởng của Long Chí đập vào sâu trong lòng đất. Sau đó, Phượng Cửu chém một cái Phượng Hoàng chảm xuống, Long Chí lại dùng một cái long trưởng đánh chồng xuống dưới. Làm như vậy mấy chục lần nữa thì hai người mới dừng lại. Thập ngục ma chủ nhìn lại, chỉ thấy thiên thi ma chủ Doãn Lập nằm trong hố sâu trong lòng đất. Đã máu thịt be bét, khí tức đã tuyệt, xung quanh, một đám cao thủ thấy thiên thi ma chủ Doãn Lập chết. Đều tâm tình phức tạp, mặc dù Doãn Lập không được xếp vào thập đại cao thủ của thế giới tiên võ nhưng cũng là một trong số cao thủ hiếm có của ma tộc, tung hoành ma tộc mấy ngàn năm, dậm chân một cái, các phương ma tộc cũng vì thế mà rung động. Nhưng mà bây giờ hắn lại bị giết chết. Hoàng Tuyền ma chủ thấy thiên thi ma chủ Doãn Lập bỏ mình, cũng tâm tình phức tạp. Mặc dù hai người là đối thủ nhưng Doãn Lập cũng là một trong số ít những người có thể được hắn xem là đối thủ. Đỗ Trung thấy Doãn Lập bị giết, hắn vốn đã bị thương không nhẹ, sắc mặt đại biến, bắt đầu muốn tìm cách trốn đi. Về phần những cao thủ thiên thi ma môn, có bi phẫn công kích, có cũng muốn tìm cách chạy trốn, có người thậm chí đã từ bỏ phản kháng. Ta nguyện gia nhập dưới trướng Cửu Thiên Điện. Một vị thái thượng trưởng lão của thiên thi ma môn quỳ sát xuống đất đầu hàng. Sau vị thái thượng trưởng lão của thiên thi ma môn đó, không được bao lâu thì lại có thái thượng trưởng lão của thiên thi ma môn đầu hàng. Sau đó thì càng ngày càng nhiều hơn, nhưng mà người đầu hàng đều là thái thượng trưởng lão và đệ tử của thiên thi ma môn, không có lão tổ gia nhập vào. Về phần huyết hải ma tông, bởi vì có Đỗ Trung cho nên mặc dù những thái thượng trưởng lão của huyết hải ma tông muốn đầu hàng nhưng không dám mở miệng. Nhưng theo càng ngày càng có nhiều cao thủ của thiên thi ma môn từ bỏ phản kháng, những thái thượng trưởng lão, đệ tử của huyết hải ma tông cũng dần dần mất hết chiến ý. Một khi chiến ý suy yếu, như vậy thì huyết hải ma tông càng nghiêng về hướng sụp đổ nhanh hơn. Tiếng kêu thảm không ngừng vang lên, Đỗ Trung quan sát toàn bộ tình huống ở chiến trường, biết đại thế không thể thay đổi được. Quát, rút lui, lúc trước, hắn cũng từng nghĩ tới có thể sẽ có kết quả này. Cho nên hắn cũng đã nghĩ đến đường lui, nghe Đỗ Trung hô rút lui, một đám cao thủ của huyết hải ma tông buông lỏng trong lòng. Nhao nhao chạy trốn, nhưng mà khi chạy trốn, Những cao thủ của Huyết Hải Ma Tông cũng không phải là hoảng hốt chạy bừa mà là hội tụ lại một chỗ. Hơn 10 người tạo thành một nhóm, bắt đầu nhắm vào hậu sơn mà chạy, đừng có để cho bọn họ đi ra sau núi. Chu Thành thấy thế, hô, lúc trước, Đỗ Trung vẫn luôn có ý đồ đi ra phía sau núi, khiến cho Chu Thành cảnh giác, cho nên bây giờ thấy những đệ tử của Huyết Hải Ma Tông này muốn chạy trốn ra phía sau núi. Chu Thành lập tức hô lên, cao thủ của yêu tộc, Cửu Thiên Điện nghe nói như vậy thì đồng loạt xuất thủ, ngăn cản đám đệ tử của Huyết Hải Ma Tông này lại. Bây giờ giết Đỗ Trung trước, Chu Thành lại hô lên, chỉ cần Đỗ Trung chết thì những đệ tử của Huyết Hải Ma Tông đó sẽ giống như là con ruồi không đầu. Hai người Long Chí và Phượng Cửu cũng biết Đỗ Trung quan trọng như thế nào, cho nên cũng gia nhập vào trong hàng ngũ vây giết Đỗ Trung. Thế là bảy đại cao thủ gồm Diệp Lão, Hoàng Tuyền Ma Chủ, U Minh Ma Chủ, Kiếm Lão, Đao Lão, Long Chí, Phượng Cửu cùng nhau vây giết Đỗ Trung. Đỗ Trung vừa né tránh long quyền của Long Chí thì bị một kiếm của Kiếm Lão đâm trúng cánh tay. Một kiếm này đâm thủng một cái kiếm động trên cánh tay của hắn. Máu dọc theo trường kiếm tuôn ra. Đỗ Trung nhìn hầm hầm Kiếm Lão. Huyết Hải Ma nhận trong tay muốn chém về phía Kiếm Lão. Nhưng mà tay hắn vừa giơ lên thì một đạo đao mang phá không mà đến. Trong nháy mắt đã cắt đứt cổ tay hắn. Dưới đau đớn cực độ, Huyết Hải Ma nhận trong tay Đỗ Trung rơi xuống. Người xuất thủ chính là Đao Lão. Đỗ Trung càng giận không kềm được, điên cuồng thôi động chân nguyên trong đan điền, toàn thân huyết ma khí ngập trời. Thế nhưng là không đợi hắn có hành động gì thì công kích của Long Chí, Diệp Lão đã đến. Đỗ Trung sợ hãi trốn tránh nhưng vẫn là bị long trưởng của Long Chí quét trúng, cả người bị đánh cho bắn ra, đánh thẳng vào trong sơn phong phía trước. Sơn phong sụp đổ, ngay lúc mấy người Long Chí thừa thắng xông lên thì đột nhiên Đỗ Trung bị quét bay ra ngoài phá vỡ, đá vụn trùng điệp hóa thành một đạo huyết quang, muốn bỏ trốn. Chu Thành ngoài ý muốn, Đỗ Trung đã bị thương, bị long trưởng của Long Chí quét trúng rồi mà vẫn còn có tốc độ như thế. Quang diễm lưu ly khải không hổ là áo giáp cấp bậc tiên khí. Tuy thực lực của Đỗ Trung rất mạnh nhưng nếu không nhờ có quang diễm lưu ly khải thì khi bị mấy đại cao thủ vây giết, hắn hoàn toàn không thể nào trèo chống được lâu như vậy. Thấy Đỗ Trung muốn chạy trốn, đương nhiên mấy người Diệp Lão, Long Chí không thể nào để cho hắn đào tẩu được, nhao nhao xuất thủ, đã bị thương, suy cho cùng thì tốc độ của Đỗ Trung vẫn bị ảnh hưởng. JKS thì đã bị bảy người Diệp Lão ngăn lại lần nữa. Chu Thành ánh mắt lạnh lùng, lúc trước Thái Vô đào tẩu là bởi vì có càn khôn quyền, có thể vượt qua thời không, nhưng Đỗ Trung không có, cho nên hôm nay hy vọng có thể chạy thoát được của Đỗ Trung gần như là số không. Theo càng ngày càng nhiều cao thủ của Thiên Thi Ma Môn đầu hàng, càng ngày càng nhiều lão tổ của Cửu Thiên Điện và lão tổ của yêu tộc gia nhập vào hàng ngũ vây giết Đỗ Trung, không lâu sau, số lượng đã tăng lên đến 20 người, 12 đại tuyệt đỉnh cao thủ vây giết Đỗ Trung là tình cảnh như thế nào? Cao thủ U Minh Ma Môn, Thập Ngục Ma Môn ai cũng kinh ngạc mà nhìn cảnh tượng trước mặt. Bị 12 đại tuyệt đỉnh cao thủ vây giết, Đỗ Trung như một con hung thú bị thương bị vây nhốt. Điên cuồng công kích, điên cuồng giãy giụa, nhưng lại không ngừng bị bọn người Kiếm Lão, Long Chí, Diệp Lão đánh trúng. Cuối cùng, dù là có quang diễm lưu ly khải thì Đỗ Trung cũng vết thương chồng chất, nhìn như một huyết nhân. Dù là như thế thì Đỗ Trung vẫn chống đỡ được nửa giờ, cuối cùng mới ngã xuống. Nhìn Đỗ Trung ngã xuống, cao thủ của Cửu Thiên Điện và yêu tộc ai cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Mặc dù thực lực của Đỗ Trung kém hơn Thái Vô nhưng mà hắn có quang diễm lưu ly khải, phải nói là Đỗ Trung cũng khó giết không kém gì Thái Vô. Thấy Đỗ Trung bị giết chết, Chu Thành cũng buông lỏng trong lòng. Hắn bay lên trước, đi tới bên người Đỗ Trung, một tay nhiếp một cái, nhiếp Đỗ Trung tới trước mặt, tháo lấy quang diễm lưu ly khải trên người hắn. Cuối cùng thì quang diễm lưu ly khải cũng đến tay. Đỗ Trung đã chết, cao thủ còn thừa lại của Huyết Hải Ma Tông, rất nhiều người từ bỏ phản kháng, quỳ sát đất đầu hàng. Về phần những người ngoan cố chống lại, Chu Thành cũng không có nương tay, cho cao thủ yêu tộc và Cửu Thiên Điện trực tiếp chém giết. Nửa ngày sau, đã không còn cao thủ nào của Huyết Hải Ma Tông phản kháng. Đám người bắt đầu chỉnh đốn những người đầu hàng của Huyết Hải Ma Tông, Thiên Thi Ma Môn với cao thủ vương triều ma tộc khác, đồng thời dọn dẹp hiện trường. Mặc dù Huyết Hải Ma Tông bị đánh đến sơn băng địa liệt, máu chảy thành sông, nhưng sau khi được trăm vạn đệ tử của U Minh Ma Môn, Thập Ngục Ma Môn đồng lòng dọn dẹp, Huyết Hải Ma Tông nhanh chóng khôi phục lại được 7-8 phần. Chu Thành với mấy người Diệp Lão, sư phụ hắn là Xích Dương, U Minh Ma Chủ, Thập Ngục Ma Chủ xuyên qua đại điện Huyết Hải Ma Tông, sau đó đi tới trước bảo khố của Huyết Hải Ma Tông. Chương 313, tu luyện Huyết Hải Ma Công. Trên cửa lớn của bảo khố Huyết Hải Ma Tông có một cái lỗ khảm. Chu Thành nhìn thấy cái lỗ khảm đó thì trong lòng hơi động. Cầm Huyết Hải Ma nhận trong tay cắm vào, Huyết Hải Ma nhận vừa khéo có thể hoàn toàn cắm vào trong đó. Chỉ còn lại chuôi đao, chỉ là mặc dù Huyết Hải Ma nhận hoàn toàn cắm vào nhưng cửa lớn bảo khố Huyết Hải Ma Tông cũng không có động tĩnh. Đám người thấy thế, nhướng mày, xem ra, muốn mở ra bảo khố Huyết Hải Ma Tông thì không chỉ cần có Huyết Hải Ma nhận mà còn cần phương pháp vận chuyển, Hoàng Tuyền Ma Chủ nói. Chu Thành gật đầu, mà cái phương pháp vận chuyển này, sợ là Huyết Hải Ma Công. Chu Thành cho người gọi một vị lão tổ Huyết Hải Ma Tông gia nhập dưới trướng tới hỏi mới biết nhất. Định phải có Huyết Hải Ma Công phối hợp với Huyết Hải Ma nhận thì mới có thể mở ra Huyết Hải Ma Công. Chu Thành trầm ngâm, vậy ngươi có biết làm sao có thể tập được Huyết Hải Ma Công không? Vị lão tổ Huyết Hải Ma Tông đó không dám giấu giếm, vội vàng nói, phía sau núi Huyết Hải Ma Tông chúng ta có một cái ma bi. Phía trên ghi lại phương pháp tu luyện Huyết Hải Ma Công. Chỉ là phía sau núi là cấm địa, ngoại trừ tông chủ chúng ta ra thì những người khác không thể đi vào. Chu Thành nghe vậy, đúng là niềm vui bất ngờ. Biết cần Huyết Hải Ma Công phối hợp với Huyết Hải Ma nhận mới có thể mở ra bảo khố Huyết Hải Ma Tông, đám người tạm thời lui ra. Mặc dù phía sau núi Huyết Hải Ma Tông có ma bi ghi chép Huyết Hải Ma Công nhưng đám người chối từ một phen, cho nên chỉ có một mình Chu Thành tiến vào phía sau núi. Lĩnh hội ma bi, đi vào phía sau núi, Chu Thành tìm được cái ma bi đó. Ma bi rất lớn, cao mười mấy mét, dựng đứng ở trên một ngọn núi. Ma khí cuồn cuộn, tỏa ra một luồng khí tức làm cho người ta run sợ. Chu Thành hai mắt nhìn chăm chú, nghe lão tổ Huyết Hải Ma Tông nói cái ma bi này truyền từ thượng cổ, lai lịch bí ẩn, rất là bất phàm. Đi tới trước ma bi, Chu Thành xem xét tỉ mỉ. Cái ma bi này, vật liệu của nó màu hắc kim, không giống như là đá, ngược lại giống như là sắt tinh. Huyết Hải ma bi, Chu Thành thì thầm, trên ma bi lạc ấn bốn cái thượng cổ văn tự, là Huyết Hải ma bi. Chính diện ma bi là một thiên văn tự ghi chép công pháp, chính là Huyết Hải ma công, mà mặt trái thì lạc ấn một cái Huyết Hải đại trận. Cái Huyết Hải đại trận này mặc dù là hình thu nhỏ nhưng Chu Thành có thể cảm nhận được uy lực của nó còn mạnh hơn Huyết Hải đại trận do Huyết Hải Ma Tông bố trí rất nhiều. Hẳn là Huyết Hải đại trận của Huyết Hải Ma Tông dựa theo Huyết Hải đại trận trên cái ma bi này mà bố trí, chỉ là không được giống như vá ti, uy lực giảm nhiều. Cuối cùng, Chu Thành đưa mắt nhìn chỗ ghi chép Huyết Hải Ma Công. Văn tự không ít, từ trên xuống dưới toàn là có liên quan đến phương pháp vận chuyển Huyết Hải Ma Công. Từ tầng 1 đến tầng 12, văn tự tối nghĩa khó hiểu, nhưng Chu Thành nhìn qua một lần thì đã hoàn toàn nhớ được phương pháp vận chuyển từ tầng 1 đến tầng 12 của Huyết Hải Ma Công. Sau đó, Chu Thành bắt đầu thử dựa theo ghi chép, vận chuyển tầng thứ nhất của Huyết Hải Ma Công. Lập tức, huyết khí toàn thân Chu Thành giống như đều sôi trào lên. Một cảm giác nóng rực theo đường kinh mạch nào đó trong cơ thể Chu Thành bắt đầu lưu động. Quanh người Chu Thành bắt đầu xuất hiện huyết khí nhàn nhạt. Chỉ là huyết khí của Chu Thành không giống như huyết khí của Đỗ Trung khi vận chuyển Huyết Hải Ma Công, Chu Thành cũng không có mang tới cho người ta cảm giác huyết tinh kinh khủng, mà Đỗ Trung lại mang tới cho người ta cảm giác kinh khủng âm trầm. Khí huyết quanh người Chu Thành càng giống như là hỏa diễm, ngọn lửa màu đỏ rực, mà Đỗ Trung chỉ là huyết khí mà thôi. Chu Thành nhìn huyết ma chi khí quanh người, so sánh với Đỗ Trung một phen, trong lòng hơi động. Chẳng lẽ Đỗ Trung tu luyện Huyết Hải Ma Công không giống như mình tu luyện? Đỗ Trung tu luyện Huyết Hải Ma Công, rõ ràng phẩm chất huyết ma chi khí không bằng mình. Chu Thành đè nghi hoặc trong lòng xuống, tiếp tục vận chuyển Huyết Hải Ma Công. Chỉ chốc lát, hắn đã vận chuyển tầng thứ nhất của Huyết Hải Ma Công một cái chu thiên. Thông suốt không trở ngại, cũng không có khó luyện như trong tưởng tượng. Chuyện này khiến cho Chu Thành cực kỳ ngoài ý muốn. Theo lão tổ Huyết Hải Ma Tông nói, Huyết Hải Ma Công này rất là khó luyện, năm đó Đỗ Trung tu luyện Huyết Hải Ma Công, chỉ tầng thứ nhất thì hao tốn mười mấy năm, thế nhưng mình vừa học liền biết, xem ra mình thôn phệ bản nguyên của lão côn bằng, sau đó thiên phú của mình tăng lên hơn trước đây rất nhiều. Chu Thành nhìn tầng thứ hai của Huyết Hải Ma Công, sau đó dựa theo phương pháp vận chuyển tầng thứ hai, bắt đầu vận chuyển lại, cảm giác nóng rực trong cơ thể Chu Thành mãnh liệt gấp đôi lúc trước. Huyết ma chi khí đồng thời vận chuyển trong hai đầu kinh mạch. huyết ma chi khí quanh người hắn còn mạnh gấp đôi tầng thứ nhất. Huyết ma chi khí tăng một vòng quanh người Chu Thành, cách đó vài trăm mét, cây cối bị huyết ma chi khí quanh người Chu Thành ảnh hưởng. Bắt đầu khô cạn, sức sống trong thân cây như bị đốt rụi, mức độ bá đạo của huyết hải ma công. Có thể nghĩ, huyết ma chi khí của Chu Thành cũng không có cố ý công kích những cây cối đó. Cách vài trăm mét là có thể hoàn toàn đốt cháy sức sống của những cây cối đó. Nếu như Chu Thành vận chuyển huyết ma chi khí công kích đối phương, chỉ sợ có thể hủy diệt sức sống của một vị cường giả đế cảnh tứ trọng trong nháy mắt. Chỉ từ điểm này, huyết ma chi khí do Chu Thành tu luyện ra đã mạnh hơn Đỗ Trung nhiều. Nếu là huyết ma chi khí của Đỗ Trung cũng bá đạo như vậy, lại thêm quang diễm lưu ly khải, sợ là mọi người không thể giết được hắn. Chu Thành xác định không sai, vận hành tầng thứ ba của huyết hải ma công, giống như hai tầng trước đó, vẫn thông suốt, chỉ là càng đi về sau thì càng huyền diệu. Vận hành cần tiêu tốn thời gian dài hơn rất nhiều, cho nên Chu Thành vận chuyển xong tầng thứ ba của huyết hải ma công thì đã là nửa ngày sau. Cho nên, Chu Thành tu luyện thành công ba tầng đầu của huyết hải ma công cũng chỉ hao tốn không đến một ngày. Nếu là Đỗ Trung còn sống, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Tu luyện ba tầng trước, Chu Thành bắt đầu thử, muốn luyện hóa huyết hải ma bi trước mắt. Huyết hải ma bi này truyền từ thượng cổ, tuyệt đối là một cái ma bi cấp tiên khí uy lực kinh người. Nếu như hắn có thể luyện hóa, như vậy thì chiến lực của Chu Thành sẽ càng mạnh mẽ hơn. Chu Thành vận chuyển huyết ma chi khí, quán trú vào trong huyết hải đại trận trong huyết hải ma bi. Huyết hải ma bi quang mang lấp lóe không thôi, ma khí lăn lộn như sóng, nhưng là cho dù Chu Thành thôi động như thế nào đi nữa thì từ đầu đến cuối cũng không thể nào hoàn toàn vận chuyển huyết hải đại trận trên đó. Cố gắng một phen, Chu Thành đành phải từ bỏ. Xem ra, muốn luyện hóa huyết hải ma bi thì phải tu luyện huyết hải ma công đến tầng cao hơn. Ít nhất tầng thứ ba là không được, nhưng mà Chu Thành cũng không vội. Với tiến độ tu luyện của hắn bây giờ, không bao lâu nữa thì có thể tu luyện tới thứ 9. Tầng thứ 10, tầng thứ 10 của huyết hải ma công thì hoàn toàn có thể luyện hóa huyết hải ma bi trước mắt. Chu Thành nhìn sắc trời một chút, thấy sắc trời đã tối, từ sau núi lui ra, bây giờ hắn đã tu luyện thành 3 tầng trước, có huyết ma chi khí của 3 tầng trước thì hoàn toàn có thể mở đại môn bảo khố của huyết hải ma tông. Ra, Chu Thành đi tới trước đại môn bảo khố lần nữa. Cầm huyết hải ma nhận trong tay, cắm vào, sau đó tay xoay chuôi đao, vận hành huyết hải ma công. Lập tức, huyết hải ma nhận bắn ra quang mang mãnh liệt, đại môn bảo khố cũng có quang mang lưu chuyển không thôi. Chương 314, Thống nhất ma tộc. Đại môn bảo khố quang mang càng ngày càng mãnh liệt, lóe mắt trong đêm tối, kinh động đến bọn người U Minh ma chủ, Thập Ngục ma chủ, Diệp Lão, Long Chí, tất cả mọi người chạy tới. Khi bọn họ đi tới trước cổng chính bảo khố, nhìn thấy Chu Thành vận chuyển huyết hải ma công mở ra đại môn bảo khố, đều là giật mình với bất ngờ, đặc biệt là U Minh ma chủ với Thập Ngục ma chủ. Hai mắt trừng lớn, một ngày ngắn ngủi, Chu Thành đã học được huyết hải ma công. Giật mình xong, U Minh ma chủ thán phục từ đáy lòng nói, yêu vương đại nhân một ngày ngắn ngủi thì học được tầng thứ nhất của huyết hải ma công. Khiến cho Uông Thâm sợ hãi thán phục, Thập Ngục ma chủ cũng nói, năm đó Đỗ Trung dùng vài chục năm mới học được tầng thứ nhất của huyết hải ma công. Yêu vương đại nhân chỉ dùng một ngày thì học được. Bàn về thiên phú, yêu vương đại nhân hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nghe U Minh ma chủ, Thập Ngục ma chủ nói mình dùng một ngày học xong tầng thứ nhất của huyết hải ma công. Chu Thành cười cười, cũng không có giải thích. Chỉ cần học được tầng thứ nhất của huyết hải ma công, có huyết ma chi khí thì có thể mở bảo khố ra. Cũng khó trách hai người U Minh ma chủ nghĩ như vậy. Một ngày học được tầng thứ nhất của huyết hải ma công, đã kinh thế hãi tục, hai người U Minh ma chủ cũng không nghĩ tới Chu Thành học xong tầng thứ hai thậm chí tầng thứ ba. Chu Thành tiếp tục vận chuyển huyết hải ma công, đại môn bảo khố quang mang càng ngày càng mạnh, không đến nửa nén hương thì đại môn bảo khố từ từ mở ra. Thấy đại môn bảo khố mở ra, tất cả mọi người vui mừng, cuối cùng đại môn cũng hoàn toàn mở ra, nhưng mà đám người cũng không dám tiên tiến, đợi Chu Thành thu công. Đi vào bảo khố rồi mọi người mới đi theo sau lưng Chu Thành vào bảo khố huyết hải. Bảo khố huyết hải cất giấu phong phú hơn bảo khố Hắc Long Vương triều nhiều. Đủ loại linh thạch, quáng tài, pháp thạch tích lũy như núi, đủ loại đan dược, còn có linh dược, cho dù là số lượng linh dược hay là phẩm giai linh dược đều cao hơn bảo khố Hắc Long Vương triều nhiều. Tất cả mọi người vui vẻ cười ra mặt, Chu Thành nói với mấy người Diệp Lão, U Minh Ma Chủ, thanh lý đồ, sau đó dựa theo lúc trước nói mà chia. Mấy người Diệp Lão đều cung kính xác nhận, U Minh Ma Chủ lại trần chờ nói, yêu vương đại nhân, ta và thập ngục ma chủ đã thương lượng với nhau, đồ trong bảo khố huyết hải chúng ta không lấy, nói đến đây thì dừng. Sau đó hắn và thập ngục ma chủ quỳ xuống, Uông Thâm nguyện dẫn U Minh Ma Môn gia nhập dưới trướng yêu vương đại nhân. Sau này, Uông Thâm đi theo yêu vương đại nhân làm tùy tùng, xung phong đi đầu, U Minh Ma Chủ chân thành nói, hạ bản ý nguyện dẫn thập ngục ma môn gia nhập dưới trướng yêu vương đại nhân. Về sau, hạ bản ý đi theo yêu vương đại nhân làm tùy tùng, xung phong đi đầu, thập ngục ma chủ cũng chân thành nói, trải qua một trận đánh ở huyết hải ma tông, U Minh Ma Chủ với thập ngục ma chủ đều cảm thấy sau này chắc chắn Chu Thành sẽ thống nhất thế giới. Tiên võ, Chu Thành và mấy người Diệp Lão thấy U Minh Ma Chủ, thập ngục ma chủ quỳ xuống gia nhập dưới trướng, ai cũng khẽ giật mình. Lúc trước, mặc dù U Minh Ma Chủ với thập ngục ma chủ liên minh với Cửu Thiên Điện yêu tộc, nhưng chỉ là liên minh mà thôi, là quân đội bạn chứ không phải gia nhập dưới trướng. Chu Thành hơi chần chờ, sau đó đi lên đỡ U Minh Ma Chủ với thập ngục ma chủ dậy, nói, nhận được hai vị coi trọng, sau này Cửu Thiên Điện yêu tộc ta và U Minh Ma Môn, thập ngục ma môn cùng tiến thối, nếu như U Minh Ma Chủ, thập ngục ma chủ nguyện gia nhập dưới trướng hắn, vậy hắn cũng không lý do gì để từ chối. Trải qua một trận đánh với huyết hải ma tông, Chu Thành cũng có ý muốn thu phục ma tộc, nếu như có U Minh Ma Chủ, thập ngục ma chủ gia nhập dưới trướng hắn, như vậy làm ít công to, sau này thu phục ma tộc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mấy người Diệp Lão thấy Chu Thành thu nạp U Minh Ma Môn, thập ngục ma môn thì đều vui vẻ, chúc mừng điện chủ thu phục U Minh Ma Chủ, thập ngục ma môn. Diệp Lão vui vẻ cười nói, tất cả mọi người đi lên chúc mừng. Phượng Cửu cười nói, chắc chắn yêu vương đại nhân sẽ thống nhất ma tộc, thống nhất tiên võ. Long Chí cười nói, ta nói Phượng Cửu nha, ngươi đi theo yêu vương đại nhân, gần đây nịnh nọt càng ngày càng thành thạo. Mọi người cười một tiếng. Chu Thành đàm tiếu với đám người một hồi, sau đó nói với mấy người Diệp Lão, Long Chí, U Minh Ma Môn, thập ngục ma môn gia nhập dưới trướng chính là chuyện vui lớn với yêu tộc. Cửu Thiên Điện, đêm nay chúng ta bày tiệc, mọi người uống thật sảng khoái. Tuân lệnh yêu vương đại nhân, tuân lệnh điện chủ, mọi người hoan hô. Đồng thời, Chu Thành cho mấy người Diệp Lão, Long Chí tung tin U Minh Ma Môn, thập ngục ma môn gia nhập dưới trướng ra ngoài. Mấy người Diệp Lão, Long Chí hiểu ý Chu Thành, cung kính lĩnh mệnh, sau đó truyền lệnh xuống, cho Cửu Thiên Điện và thế lực yêu tộc giải tin tức. Khi tin tức truyền ra, ma tộc chấn động, cái gì? Huyết Hải Ma Tông, Thiên Thi Ma Môn đại bại, hai người Đỗ Trung, Doãn Lập đều đã bị giết, ngay cả U Minh Ma Môn, thập ngục Ma Môn cũng gia nhập dưới trướng Chu Thành. Trong Ma Sơn, Ngọc Diện Kiếm Ma nghe được tin tức, giật mình. Ma Sơn là thánh sơn của ma tộc, mặc dù Ma Sơn không phải thế lực trong ma tộc sáu mạch, nhưng lại tập kết vô số cường giả ma tộc ở đây tu luyện, hơn nữa có thể vào Ma Sơn thì không có ai mà không phải là đại ma đầu uy trấn tứ phương của ma tộc. Mà Ngọc Diện Kiếm Ma này chính là một trong những ma đầu mạnh nhất Ma Sơn. Hơn nữa dưới trướng Ngọc Diện Kiếm Ma trong Ma Sơn có tùy tùng đông đảo, là thế lực lớn nhất Ma Sơn. Kiếm Ma đại nhân, Chu Thành này đầu tiên là diệt Huyết Hải Ma Tông, Thiên Thi Ma Môn, bây giờ lại có U Minh Ma Môn, thập ngục ma môn gia nhập dưới trướng, sợ là muốn thống nhất ma tộc. Lục Bào Ma Tổ gằn giọng nói, nói không chừng mục tiêu tiếp theo của hắn chính là Ma Sơn ta. Ma Sơn là thánh sơn của ma tộc, lại là nơi có nhiều cường giả ma tộc nhất. Nếu Chu Thành có thể thu phục Ma Sơn, như vậy thì khoảng cách mục tiêu thống nhất ma tộc sẽ tới gần thêm một bước. Ngọc Diện Kiếm Ma cười lạnh, muốn thu phục Ma Sơn ta, chỉ là si tâm vọng tưởng thôi. Hắn có thể diệt được Huyết Hải Ma Tông, nhưng ta dám cam đoan hắn không diệt được Ma Sơn. Hắn có thể thu phục U Minh Ma Môn, nhưng ta dám cam đoan hắn không thu phục được Ma Sơn ta. Mặc dù Ngọc Diện Kiếm Ma không có chân chính thống nhất Ma Sơn, nhưng vẫn luôn tự cho mình là Ma Sơn chi chủ. Hắn thấy Ma Sơn là của hắn, năm đó ngay cả Đỗ Trung cũng không nhúng chàm được Ma Sơn của hắn. Bây giờ Chu Thành cũng không được, ngoại trừ Ma Sơn, sau khi thế lực ma tộc khắp nơi biết được chuyện ở Huyết Hải Ma Tông thì đều cảm thấy bất an. Rất nhiều vương triều, gia tộc, tông môn ma tộc đều tổ chức hội nghị trong đêm. Đêm đó, Chu Thành và mấy người U Minh Ma Chủ, thập ngục ma chủ, sư phụ hắn là Xích Dương tổ chức tiệc trong tổng điện Huyết Hải Ma Tông. Cho đến đêm khuya, đám người mới tán đi. Chu Thành đứng trong cung điện, nhìn ánh trăng trên không trung, mặt trăng của ma tộc cũng khiến cho người ta có cảm giác âm u. Cái cung điện này là cung điện bình thường Đỗ Trung hay tu luyện ở đây? Thống nhất ma tộc, Chu Thành thì thầm, nếu là yêu tộc, ma tộc đều rơi vào tay hắn. Đối với nhân tộc cũng là một chuyện thật tốt, nhưng mà Chu Thành cũng biết muốn thống nhất ma tộc cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hắn có thể chấp trưởng yêu tộc là bởi vì leo lên yêu vương bảo tòa. Mà ma tộc, từ xưa đến nay vẫn chưa từng có ai thành công nhất thống. Đương nhiên, hắn cũng không vội, từ từ làm, một năm không thống nhất được, vậy thì hai năm không được, vậy thì ba năm, bốn năm. Chương 315, đế cảnh, bất diệt chân thân. Đứng một hồi, Chu Thành về tới phòng trong cung điện, xếp bằng trên giường Noãn Ngọc, lấy một viên đan dược ra. Hôm nay, trong số rất nhiều đan dược lấy được trong bảo khố huyết hải ma tông có bán tiên cấp. Trước mắt viên đan dược này chính là đan dược bán tiên cấp. Chu Thành nuốt đan dược vào, vận hành Bắc Minh thần công, một trận chiến ở huyết hải ma tông. Khi hắn thôn phệ chân nguyên của một đám trưởng lão thánh cảnh của huyết hải ma tông, thiên thi ma môn, bây giờ hắn đã là thánh cảnh thập trọng đỉnh phong. Cho nên, Chu Thành định sẽ xung kích đế cảnh trong hai ngày này. Chỉ cần hắn xung kích đế cảnh thành công, như vậy, lại có quang diễm lưu ly khải, tỷ lệ lấy được vĩnh sinh hoa sẽ lớn hơn nhiều. Bắc Minh thần công vận chuyển, rất nhanh, đan dược chi lực cuồn cuộn như dòng lũ lưu chuyển vào các đường kinh mạch của Chu Thành. Sau đó tụ hợp vào đan điền, không ngừng hóa thành chân nguyên của Chu Thành. Chân nguyên của Chu Thành càng thêm hùng hậu, bích trướng đế cảnh bắt đầu buông lỏng. Nhưng mà, Chu Thành cũng không vội đi xung kích bích trướng đế cảnh, mà là ất xúc chân nguyên trong đan điền từng lần một. Do hắn không ngừng áp xúc, chân nguyên trong đan điền hắn càng kim quang sáng sủa, giống như là kim toàn, càng rèn luyện thì càng sáng chói. Một đêm trôi qua, Chu Thành hoàn toàn luyện hóa đan dược. Sau đó, hắn nuốt một viên khác. Không lâu sau, ban đêm lại giáng lâm. Quanh người Chu Thành có quang mang tuôn ra không ngừng. Đỉnh đầu hắn, chí tôn pháp tướng cửu thải côn bằng tràn ngập kinh người chi uy. Một đám cao thủ Diệp Lão, Long Chí, U Minh môn chủ, Thập Ngục môn chủ đều cảm nhận được kinh người chi uy của cửu thải côn bằng. Không ai không kinh hãi, yêu vương đại nhân muốn đột phá đế cảnh rồi. Không biết yêu vương đại nhân đột phá đế cảnh thì sẽ có đế chi chân thân như thế nào. Bọn người Long Chí, Phượng Cửu suy đoán, đột phá đế cảnh, nhục thân xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, không chỉ có sức sống tăng vọt, hơn nữa phòng ngự, lực lượng đều lột xác, thuế yến lên cấp độ tiên. Đế cảnh nhục thân, phòng ngự, lực lượng, sức sống đều hoàn toàn vượt xa thánh cảnh, không phải thánh cảnh có thể so sánh. Đương nhiên, thiên phú khác biệt, căn cơ khác biệt, ngưng tụ đế chi chân thân cũng không hoàn toàn giống nhau. Đế chi chân thân và pháp tướng cũng có phân chia đẳng cấp. Đế chi chân thân có từ 1 đến 10 cấp, trên 10 cấp là cấp hoàn mỹ, trên cấp hoàn mỹ thì còn có cấp cao hơn nữa, chỉ là từ sau thượng cổ thì không có ai có đế chi chân thân vượt qua hoàn mỹ cấp. Theo uy thế của côn bằng, pháp tướng của Chu Thành càng ngày càng mạnh. Chân nguyên trong đan điền Chu Thành lăn lộn không thôi, hắn đã áp xúc chân nguyên trong đan điền đến cực hạn. Oanh, chân nguyên trong đan điền Chu Thành phun ra ngoài, như núi lửa nổ tung, đế chi bích trướng bị oanh mở trong nháy mắt, như trời thủng một lỗ, lỗ thủng, mở rộng trong chớp mắt, chân nguyên trong đan điền Chu Thành xảy ra biến hóa kinh người. Cùng lúc đó, một lực lượng huyền chi hữu huyền triệt để thay đổi toàn thân hắn. Bắt đầu từ ngũ tạng lục phủ, sau đó là kinh mạch, là huyết dịch, là lông tóc, cuối cùng là thần hồn. Một luồng đế uy như cửu thiên chi trụ phóng lên tận trời. Mọi người thấy một con cửu thải côn bằng che khuất bầu trời đang bay vút trong bầu trời đêm. Tiếng rít gào khuấy động phong vân vạn lý, kinh khủng, cảm nhận được uy áp từ cửu thải côn bằng pháp tướng. Thứ mọi người cảm nhận được đầu tiên là kinh khủng, sau khi Chu Thành đột phá đế cảnh, uy áp của cửu thải côn bằng pháp tướng cũng thuế biến. Trước đó khi là thánh cảnh, uy áp của cửu thải côn bằng pháp tướng đã kinh người. Thế nhưng bây giờ còn mạnh hơn lúc trước đâu chỉ gấp 10. Đây chính là đế uy, không thể khinh nhờn. Hơn nữa, đế uy của cửu thải côn bằng pháp tướng vẫn đang tăng lên. Hơn một giờ sau, mới đình chỉ, trong phòng, Chu Thành toàn thân tỏa thất thải quang mang, toàn thân cao thấp đều được tỏa ra thất thải chi quang. Giống như toàn thân hắn là do thất thải tinh thạch chế tạo thành. Hồi lâu sau, thất thải quang mang quanh người Chu Thành mới dần dần tiêu tán. Chu Thành thở ra một hơi, như siêu cấp vong bảo, không gian xung quanh chấn động, cuối cùng là thành đế. Hơn nữa còn là cường giả đế cảnh 15 tuổi, cho dù là Chu Thành cũng khó đè nén ý mừng trong lòng. Sau khi đột phá đế cảnh, thọ nguyên tăng đến 3.000, nhưng Chu Thành cảm nhận được sức sống bành trướng, cuồn cuộn không dứt trong cơ thể, biết mình tuyệt đối không chỉ có 3.000 thọ nguyên, tuổi thọ của hắn sợ là chừng 4.000 năm, thậm chí nhiều hơn. Về phần nhục thể của hắn là bất diệt, trên hoàn mỹ là vô lậu, trên vô lậu là bất tử, bất diệt là cấp cao hơn bất tử. Một khi ngưng tụ bất diệt đế thân, theo truyền thuyết, cho dù là chết rồi thì nhục thân cũng sẽ không hư thối. Phía ngoài cung điện Chu Thành, một đám cao thủ Xích Dương, Diệp Lão, Long Chí, U Minh Ma Chủ, Thập Ngục Ma Chủ, Hoàng Tuyền Ma Chủ tụ tập. Trong lúc mọi người mong mỏi trông mong, đại môn cung điện từ từ mở ra, một thiếu niên áo lam đi ra. Thấy thiếu niên ra, mọi người chấn động, Yêu Vương đại nhân, điện chủ, mọi người đi lên đón. Chu Thành thấy mọi người chờ đợi, gật đầu cười một tiếng với mọi người. Chu Thành, ngươi, bước vào đế cảnh rồi. Xích Dương là người đầu tiên mở miệng hỏi. Chu Thành gật đầu cười nói với Xích Dương. Không sai, đệ tử đã bước vào đế cảnh. Trong lòng mọi người đại chấn. Mặc dù lúc trước mọi người đã đoán được, nhưng được Chu Thành xác nhận thì trong lòng vẫn chấn động. Không ngừng, bước vào đế cảnh không tính là gì. Nhưng Chu Thành chỉ có 15 tuổi. 15 tuổi đế cảnh, bọn họ chưa từng nghe thấy. Mặc dù bọn họ không biết thời kỳ thượng cổ có 15 tuổi đế cảnh hay không, nhưng sau thượng cổ thì đây là 15 tuổi đế cảnh duy nhất. Chúc mừng điện chủ đột phá đế cảnh, cách nhân tiên không xa. Diệp Lão kích động cười nói, chúc mừng Yêu Vương đại nhân đột phá đế cảnh, sau này chắc chắn sẽ bước vào thần tiên chi cảnh. Phượng Cửu cũng nịnh nọt nói, thần tiên chi cảnh, câu này khiến cho đám người đang tính mở miệng nói chuyện nghẹn lời. Long Chí trợn trắng mắt, nhưng lần này cũng không có chế giễu Phượng Cửu, không nói gì. Sau thượng cổ không còn thần tiên, nhưng có lẽ Yêu Vương đại nhân bọn họ có thể thành tựu thần tiên chi cảnh thật. Trong lòng Long Chí nghĩ như thế. Chu Thành, không biết người ngưng tụ đế chi chân thân là hoàn mỹ hay là vô lậu? Xích Dương hỏi. Tất cả mọi người nhìn về phía Chu Thành, bọn họ đều muốn biết. Vô lậu? Chu Thành lắc đầu. Mọi người thấy Chu Thành lắc đầu không khỏi bất ngờ. Chẳng lẽ cũng không có ngưng tụ ra vô lậu chân thân? Cho dù là hoàn mỹ chân thân cũng đủ kinh người. Diệp Lão mở miệng nói. Chu Thành nghe xong, cười cười, ai nói ta là hoàn mỹ chân thân? Mọi người khẽ giật mình. Không phải vô lậu, cũng không phải hoàn mỹ. Chẳng lẽ Yêu Vương đại nhân là bất tử chân thân? Long Chí kinh hỉ nói. Với thiên phú và căn cơ của Chu Thành, không thể nào là chân thân cấp 10, cho nên chỉ có thể là bất tử. Chúc mừng Yêu Vương đại nhân ta ngưng tụ bất tử chân thân. Phượng Cửu quỳ xuống, kích động nói, Long Chí với các tộc trưởng yêu tộc, lão tổ khác đều quỳ xuống, kích động chúc mừng, mấy người Diệp Lão, Kiếm Lão cũng như thế, Xích Dương cũng cực kỳ kích động, vô lậu đã là truyền thuyết, Chu Thành lại ngưng tụ bất tử chân thân còn bá đạo hơn vô lậu. Chu Thành thấy mọi người kích động, lắc đầu, cười nói, thật ra thì ta ngưng tụ ra bất diệt. Mọi người ngây người, mấy người Phượng Cửu, Long Chí há to mồm, đứng đơ ở chỗ đó. Bất diệt, chương 316, lên đường đến Ma Sơn, vô lậu, đã là truyền thuyết, sau thượng cổ, lại không còn vô lậu nữa. Về phần bất tử, vậy thì càng không cần phải nói. Thế nhưng bây giờ, Chu Thành ngưng tụ bất diệt còn mạnh hơn bất tử. Thần điển ghi chép, bất diệt chân thân, bất tử bất diệt, vĩnh cửu bất diệt, cũng khó trách mấy người Long Chí. Phượng Cửu, Diệp Lão nghe Chu Thành nói ngưng tụ bất diệt chân thân thì sẽ khiếp sợ như vậy. Chúc mừng Yêu Vương đại nhân ngưng tụ bất diệt chân thân. Sau khi hết khiếp sợ, Phượng Cửu kích động kêu to, hai mắt đỏ lên, đây là nước mắt kích động, là nước mắt cao hứng, là nước mắt kiêu ngạo. Chu Thành là yêu tộc chi vương, có thể ngưng tụ bất diệt chân thân, là sự kiêu ngạo của toàn bộ yêu tộc. Chúc mừng điện chủ ngưng tụ bất diệt chân thân. Trời phù hộ Cửu Thiên Điện ta. Trương Hồng đại nhân phù hộ Cửu Thiên Điện ta. Diệp Lão cũng kích động râu ria run run, hai mắt hiện nước mắt. Chu Thành nghe vậy im lặng, hắn ngưng tụ bất diệt chân thân, hình như chuyện này không có liên quan gì đến điện chủ Cửu Thiên Điện đời trước Trương Hồng chứ. Ở đây tất cả yêu tộc Cửu Thiên Điện, cao thủ ma tộc đều quỳ xuống kích động kêu to, chúc mừng Chu Thành ngưng tụ bất diệt chân thân. Chu Thành nhìn đám người quỳ dưới đất, tâm tình cũng bành trướng. Đây là cảm giác đứng trên đỉnh thế giới tiên võ. Bây giờ hắn chấp trưởng yêu tộc, Cửu Thiên Điện, lại thêm nửa cái ma tộc, có thể nói là đệ nhất nhân trong thế giới tiên võ. Không phải đệ nhất nhân nhưng là đệ nhất nhân. Chu Thành không khỏi nhớ tới Thái Vô, cho mọi người đứng dậy. Chu Thành gọi mọi người đi vào cung điện, thương lượng với mọi người chuyện thu phục ma tộc. Điện chủ đại nhân, thật ra thì chúng ta cũng thảo luận qua rồi. Nếu như chúng ta muốn thu phục ma tộc, chủ yếu nhất là thu phục Ma Sơn. Diệp lão mở miệng nói, Ma Sơn, Chu Thành nói, U Minh ma chủ mở miệng nói, không sai, Ma Sơn chính là thánh sơn của ma tộc ta, có ý nghĩa đặc thù. Nếu như đại nhân có thể thu phục Ma Sơn, như vậy đến lúc đó chấp trưởng ma tộc ta chính là chuyện danh chính ngôn thuận. Một khi đại nhân có thể thu phục Ma Sơn, như vậy thì người ma tộc gia nhập dưới trướng sẽ như nước thủy triều. Đến lúc đó, đại nhân hoàn toàn không cần đi chinh phục vương triều và tông môn khác của ma tộc. Chu Thành gật đầu, hắn hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa của Ma Sơn đối với ma tộc. Lúc trước hắn cũng nghĩ bước kế tiếp là thu phục Ma Sơn. Nhưng mà muốn thu phục Ma Sơn cũng không dễ dàng. Hoàng Tuyền ma chủ nhíu chặt lông mày, Đỗ Trung vẫn muốn thu phục Ma Sơn, nhưng cố gắng mấy ngàn năm vẫn không thành công. U Minh ma chủ nói, muốn thu phục Ma Sơn, mấu chốt ở chỗ Ngọc Diện Kiếm Ma. Người này kinh doanh ở Ma Sơn mấy ngàn năm, có một nửa cao thủ Ma Sơn đều hiệu lực dưới trướng hắn. Nhưng mà người này không đơn giản, hắn là đệ nhất kiếm ma tộc ta, có thể nói là kiếm đạo thông thiên. Mặc dù hắn không vào thập đại cao thủ trong thế giới tiên võ nhưng thực lực mạnh không kém gì Đỗ Trung, chỉ là hắn chưa từng đi ra khỏi Ma Sơn, cũng không có xuất thủ ở trước mặt mọi người, cho nên mọi người cũng không biết rõ thực lực chân chính của hắn. Bởi vậy mới không được xếp vào thập đại cao thủ trong thế giới tiên võ. Chu Thành thì thầm, Ngọc Diện Kiếm Ma, sau đó hỏi, dưới trướng hắn có bao nhiêu cao thủ nhân tiên cảnh? Hoàng Tuyền ma chủ lắc đầu, bên ngoài thì có hơn 100 người, không đến 200 người, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu thì không thể biết được. Chủ phong Ma Sơn là địa vực của hắn, người ngoài hoàn toàn không vào được, nhưng ta phỏng đoán chỉ sợ có hơn 200 người, hơn 200 vị nhân tiên. Chu Thành thất kinh. Vậy mà có nhiều nhân tiên cảnh ma đầu tiềm tu ở Ma Sơn như vậy. Khó trách Đỗ Trung cố gắng mấy ngàn năm cũng vô pháp tu phục Ma Sơn. Chỉ với lực lượng như thế, dù toàn bộ đại quân huyết hải Ma Tông cũng không thể công phá được Ma Sơn. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là thế lực của Ngọc Diện Kiếm Ma ở Ma Sơn. Ma Sơn còn có thế lực khác, ngoại trừ Ngọc Diện Kiếm Ma ra thì bây giờ Ma Sơn còn có bao nhiêu cái thế lực? Chu Thành hỏi, U Minh Ma Chủ tranh thủ đáp. Ngoại trừ Ngọc Diện Kiếm Ma ra thì còn có ba cái thế lực gồm Tà Tôn, Lục Quỷ, Ám Long. Ba cái thế lực này mặc dù không bằng Ngọc Diện Kiếm Ma nhưng liên hợp lại thì cũng có thể chống lại Ngọc Diện Kiếm Ma. Nghĩ đến một chuyện, U Minh Ma Chủ lại bổ sung. Đúng rồi, Ám Long là đại bá của Dương Cổ. Dương Cổ, Thái Tổ Hắc Long Vương Triều Dương Cổ. Chu Thành ngoài ý muốn. Vâng, chính là Dương Cổ của Hắc Long Vương Triều. U Minh Ma Chủ giải thích. Nhưng mà rất nhiều năm trước Ám Long đã rời khỏi Hắc Long Vương Triều, đi vào Ma Sơn khổ tu, đã là nhân tiên thập trọng đỉnh phong, nhưng Ám Long đã gần một vạn thọ linh, qua trăm năm nữa thì thọ nguyên sẽ cạn. Chu Thành ư một tiếng, cường giả nhân tiên, thọ nguyên cũng chỉ có một vạn tuổi, không đột phá thần tiên chi cảnh, cường giả nhân tiên cũng chỉ có thể sống đến một vạn tuổi. Mọi người trở về chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta đi Ma Sơn. Chu Thành suy nghĩ một chút, mở miệng nói, bây giờ băng hải sắp mở ra, cũng đến thời điểm lên đường đến Ma Sơn. Mọi người cung kính xác nhận, đều thối lui ra khỏi cung điện của Chu Thành, sau đó tự mình trở về chuẩn bị. Chu Thành đợi mọi người thối lui, lấy quang diễm lưu ly khải ra. Hai ngày này, hắn bận bịu tu luyện huyết hải ma công, còn chưa có luyện hóa quang diễm lưu ly khải. Bây giờ, hắn phải luyện hóa quang diễm lưu ly khải, đến lúc đó, muốn vào băng hải lấy được vĩnh sinh hoa. Còn phải dựa vào quang diễm lưu ly khải chống cự luyện ngục hàn khí trong băng hải. Thế là Chu Thành bắt đầu luyện hóa quang diễm lưu ly khải. Cũng không biết có phải vì Chu Thành tu luyện huyết hải ma công hay không. Luyện hóa quang diễm lưu ly khải rất thuận lợi. Đến lúc hừng đông thì Chu Thành đã thành công luyện hóa quang diễm lưu ly khải. Luyện hóa quang diễm lưu ly khải xong, Chu Thành niệm thầm trong lòng. Quang diễm lưu ly khải lập tức tự động trồi lên bên ngoài người hắn. Trên áo giáp có quang huy như là quang diễm lưu chuyển không thôi. Toàn bộ áo giáp hoàn toàn dán vào ngoài người hắn, giống như là da của hắn, hơn nữa không cảm thấy trọng lượng. Mặc áo giáp vào, Chu Thành thử một chút, tốc độ của mình còn nhanh hơn trước kia một nửa. Hắn đột phá đế cảnh, tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều cao thủ đế cảnh ngũ trọng. Bây giờ quang diễm lưu ly khải lại tăng tốc, vậy tốc độ của Chu Thành đã đạt tới một cái trình độ phi thường kinh người. Chu Thành thử quang diễm lưu ly khải một chút, rất hài lòng với cái quang diễm lưu ly khải này. Cái quang diễm lưu ly khải này ngoại trừ phòng ngự kinh người ra thì còn có thể gia tốc, còn có thể tự động thu nạp thiên địa linh khí, bổ sung chân nguyên cho người sở hữu. Đây cũng là nguyên nhân tại sao lúc trước Đỗ Trung có thể chống đỡ khi bị nhiều cường giả vây công lâu như thế. Chu Thành thu hồi quang diễm lưu ly khải vào trong cơ thể, ra khỏi cung điện, đến đại điện thì mọi người đã tề tụ đại điện. Nhưng mà trước khi tiến về Ma Sơn, Chu Thành dùng một giờ để bố trí lại huyết hải đại trận. Sau khi hắn bố trí một lần nữa, huyết hải đại trận đã xảy ra thay đổi về chất. Mặc dù bây giờ hẳn là không ai dám công kích huyết hải ma tông, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn. Bố trí lại huyết hải đại trận một lần nữa, sau đó Chu Thành mới lên đường, xuất lĩnh mọi người đi đến Ma Sơn. Bây giờ, còn một ngày nữa là băng hải mở ra, nhưng mà nơi đây cách Ma Sơn cũng không xa. Mọi người toàn lực thúc đẩy phi thuyền, một ngày là có thể chạy tới băng hải. Chương 317, muốn chết như thế nào? Phi thuyền được tiên thạch thôi động, nhanh chóng xuyên qua từng tòa sơn phong, bay thẳng đến Ma Sơn. Tiên thạch cực kỳ chân quý, nhưng với số lượng tiên thạch Chu Thành có được bây giờ, tất nhiên là không quan tâm chút tiên thạch ấy. Chu Thành lấy được bảo khố của Thượng Cổ Kiếm Tiên Tông, bảo khố Cửu Thiên Điện, bảo khố Yêu Tộc, bảo khố Thái Nhất Tiên Môn, bảo khố Hắc Long Vương Triều, bảo khố Huyết Hải Ma Tông. Số lượng tiên thạch hắn có đủ để Chu Thành tiêu hao. Thấy Chu Thành dùng tiên thạch thôi động phi thuyền, trong lòng mấy người Hoàng Tuyền Ma Chủ, U Minh Ma Chủ sợ hãi thán phục. Dùng tiên thạch thôi động pháp trận của phi thuyền, toàn bộ tiên võ đoán chừng cũng chỉ có Chu Thành làm như vậy. Chu Thành thấy mọi người sợ hãi thán phục, cười nói, ta chỉ vì muốn nhanh chóng đi tới Ma Sơn. Thuộc hạ hiểu. Một đám cao thủ Hoàng Tuyền Ma Chủ, U Minh Ma Chủ vội nói, Chu Thành cho mọi người khống chế phi thuyền, mình thì vào phòng, bắt đầu tu luyện tầng thứ tư của huyết hải ma công. Tầng thứ tư của huyết hải ma công, tuyến đường vận chuyển huyết ma chi khí phức tạp hơn tầng thứ ba nhiều. Dùng không sai biệt lắm một ngày, Chu Thành mới vận chuyển tầng thứ tư một chu thiên, cho nên, khi chạy đến Ma Sơn, Chu Thành cũng vừa tu luyện thành công tầng thứ tư của huyết hải ma công. Chu Thành từ trong phòng đi ra, nhìn dãy núi vô cùng to lớn phía trước, chỉ thấy giữa dãy núi, ma khí trùng điệp, tựa như nồng vụ không tan. Đây là chỗ có ma khí nồng nặc nhất khi Chu Thành đi vào ma vực đến nay. Đó chính là Ma Sơn. Chu Thành hỏi, sau lưng, Hoàng Tuyền Ma Chủ nhanh chóng bước tới trước, nói, đúng vậy thưa đại nhân, phía trước chính là Ma Sơn, băng hải ở mặt phía bắc của Ma Sơn, sau đó chỉ một hướng nào đó của Ma Sơn. Chu Thành nhìn sắc trời một chút, sắc trời đã hơi sáng, đợi trời sáng rõ, chính là thời điểm băng hải mở ra, bây giờ chúng ta qua chỗ băng hải trước. Chu Thành nói, bây giờ, đương nhiên là lấy vĩnh sinh hoa trước, lấy được vĩnh sinh hoa, sau đó lại tu phục Ma Sơn. Thế là, Chu Thành cất phi thuyền, ngự không với mọi người đi tới băng hải, đi vào Ma Sơn, ma khí như là mưa vô hình, bao vây mọi người, ma khí vô khổng bất nhập. Chu Thành cũng không có vận chuyển chân nguyên chống cự mà là âm thầm vận chuyển huyết hải ma công, hút ma khí xung quanh vào. Chu Thành phát hiện ma khí nơi này cực tốt cho tu luyện ma công, tốc độ vận chuyển huyết hải ma công của hắn mau hơn trước đó không ít. Chúng ma vực lựa chọn tiềm tu trong Ma Sơn cũng là vì ma khí nơi này cực tốt cho tu luyện ma công. Chu Thành với đám người phi hành về phía trước hơn một giờ, đi tới chỗ sâu trong Ma Sơn. Chỉ thấy phía trước có một ngọn núi lớn sừng sững như trụ trời. Trên cự phong, ma khí lại là màu tím đen. Có thể thấy được ma khí trong đó nồng đậm đến mức độ kinh khủng như thế nào. Đây chính là chủ phong Ma Sơn. U Minh Ma Chủ giải thích cho Chu Thành. Ngọc diện kiếm ma với cường giả dưới trướng hắn tu luyện ở núi đó. Chu Thành gật đầu. Vừa rồi hắn cũng đoán được ngọn núi này hẳn là chủ phong Ma Sơn. Ba ngọn núi đó chính là nơi ba người Tà Tôn, Lục Quỷ, Ám Long tiềm tu. Sau đó, U Minh Ma Chủ chỉ ba ngọn núi xa xa phía trước, nói, ba ngọn núi phía trước tạo thành thế hình cung vây quanh chủ phong Ma Sơn. Ba ngọn núi mặc dù ma khí không nồng đậm bằng chủ phong Ma Sơn, nhưng ma khí cũng hiện ra ám hắc sắc. Ở lại một hồi, Chu Thành với mọi người tiếp tục chạy tới băng hải, Không đến nửa nén hương thì mọi người đã thấy một vùng biển. Vùng biển này là màu xanh mực, xanh đến khiến cho người ta nhìn thấy thì có cảm giác cảnh đẹp ý vui. Hải vực rất lớn, nhìn không thấy cuối, trên mặt biển bốc lên sương khói màu trắng nhàn nhạt. Những sương khói màu trắng này quyện vào ma khí ma sơn, nhưng lại hắc bạch phân minh. Chu Thành biết, đó là băng khí do băng hải tản ra. Lúc này, sắc trời đã sáng rõ, băng hải sắp mở ra. Chu Thành nhìn lại, bên bờ đã tụ tập rất nhiều cao thủ ma tộc. Những cao thủ ma tộc này có cao thủ ma sơn, cũng có cao thủ tông môn và vương triều ma tộc khác. Trong băng hải, có rất nhiều linh dược hệ băng chân quý với linh thạch hệ băng. Cho nên mỗi lần băng hải mở ra thì đều hấp dẫn rất nhiều tông môn với cao thủ vương triều ma tộc đến. Chu Thành và mọi người phi thân rơi xuống ngọn núi nào đó. Ngọn núi này, vị trí địa lý không tệ. Kề băng hải, chỉ cần băng hải vừa mở ra thì mấy người Chu Thành có thể nhanh chóng đi vào chỗ càng sâu trong băng hải. Nhưng mà khi băng hải mở ra, băng khí phun ra ngoài, cực kỳ mạnh mẽ. Rất nhiều cao thủ ma tộc đều không thể chống cự, cho nên không dám tới quá gần băng hải. Nhóm Chu Thành đều là cao thủ, tất nhiên là không sợ băng khí của băng hải này. Nhưng mà, ngay lúc nhóm Chu Thành vừa mới rơi xuống đỉnh núi này không lâu thì nơi xa có một đội cao thủ bay tới, đối phương nhân số không ít, có 300-400 người, hơn nữa từng người đều khí tức kéo dài, đều là cao thủ. Không lâu sau, đối phương đi tới chỗ sơn phong của mấy người Chu Thành. Sau đó cúi người xuống, đỉnh núi không lớn, có thể dung nạp vài trăm người, nhưng nếu như hai đội người cộng vào một chỗ, đứng trên đỉnh núi cũng có chút chật chội. Thủ lĩnh đối phương là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp. Nữ tử hai mắt hẹp dài, rất là yêu dị. Nữ tử đi vào, nhìn nhóm Chu Thành một chút, lãnh đạm nói, ngọn núi này thuộc về chúng ta, các ngươi có thể rời đi. Nhóm Chu Thành nghe vậy đều cười, cười đã chưa? Nữ tử thấy mấy người Chu Thành cười, sầm mặt lại, huyền nữ đại nhân kêu các ngươi cút, các ngươi còn không mau cút đi. Sau lưng nữ tử, một vị lão giả quát mấy người Chu Thành, còn không cút thì sẽ để cho đầu các ngươi lăn xuống. Phượng Cửu nghe vậy thì cười hắc hắc, để đầu chúng ta lăn xuống dưới. Tiểu tử, khẩu khí không nhỏ, chỉ sợ ngươi không có bản lãnh này. Lão giả hai mắt lạnh lùng, nhưng mà hắn cũng không có lập tức xuất thủ mà ôm quyền xin chỉ thị nữ tử. Huyền nữ đại nhân, nếu bọn họ không cút, vậy thì để ta xuất thủ, bẻ đầu toàn bộ bọn họ xuống, sau đó vứt xuống biển. Nữ tử nhìn cũng không thèm nhìn mấy người Chu Thành, nhìn băng hải, nói, chuẩn. Lão giả lấy được mệnh lệnh của nữ tử, quay đầu nhìn về phía mấy người Chu Thành, cũng không vận dụng binh khí, một chảo chộp vào đầu Chu Thành. Tiểu tử, bắt đầu từ ngươi. Ngay lúc móng vuốt lão giả chụp tới trước mặt Chu Thành, đột nhiên ngừng lại, chẳng biết lúc nào, Phượng Cửu đã đỡ được bàn tay hắn. Thứ không biết chết sống. Phượng Cửu nhìn lão giả, lạnh lùng nói, cũng không để ý tới ánh mắt kinh hãi của đối phương, trực tiếp một chưởng đập lên đầu lão giả đó. Ba, bàn tay Phượng Cửu quất vào đầu đối phương, vang lên một tiếng giòn vang, lão giả bị quất bay, rớt xuống băng hải, mà đầu của hắn như là dưa hấu bị quạt sắt đánh trúng, đã hoàn toàn xẹp xuống, huyết tương phun thẳng ra. Nữ tử với cao thủ sau lưng đều nhìn lại, thấy thảm trạng của lão giả thì đều kinh ngạc. Nhân tiên, nữ tử nhìn Phượng Cửu, hai mắt ngưng tụ, nói, vị lão giả dưới tay nàng là đế cảnh thập trọng đỉnh phong, Phượng Cửu có thể dễ dàng giết chết hắn, chỉ có thể là nhân tiên. Nữ tử ngữ khí bất thiện, ngược lại là mắt ta vụng về, không ngờ được đúng là cường giả nhân tiên, nhưng mà ở Ma Sơn còn chưa có ai dám giết người của huyền nữ ta, các ngươi nói đi, muốn chết như thế nào. Chương 318, hình như là Hoàng Tuyền ma chủ đại nhân. Nghe huyền nữ nói bọn họ muốn chết như thế nào, bọn người Long Trí, Hoàng Tuyền ma chủ, U Minh ma chủ cười một tiếng. Nữ tử thấy mấy người Long Trí, Hoàng Tuyền ma chủ bật cười lần nữa, hai mắt đầy sát ý, các ngươi muốn chết. Sau đó nghiêm nghị nói, giết hết bọn họ cho ta, một tên cũng không để lại. Nàng vừa dứt lời, phía sau nàng, một đám cao thủ cao giọng xác nhận, phía sau nàng, 300-400 người đồng loạt xuất thủ, đồng thời vận chuyển ma công, chém tới bọn người Chu Thành, động tác ngay ngắn, nhất trí, hiển nhiên những người này từng huấn luyện chung, hơn nữa tu luyện cùng một loại ma công, lập tức, quang mang diệu động, lực lượng kinh khủng cuốn lên khí lãng trùng điệp, trong những người này, không thiếu cao thủ nhân tiên cảnh, lực lượng mạnh mẽ đè ép tứ phương. Đứng ở nơi xa băng hải, chờ đợi băng hải mở ra, các vương cường giả đều bị lực lượng bên này chấn kinh. Nhao nhao nhìn lại, nhân tiên, là huyền nữ công chúa, huyền nữ đại nhân, nơi xa, một vào cao thủ ma sơn ma tộc nhận ra nữ tử. Đều biến sắc, huyền nữ, con gái của Ngọc Diện Kiếm Ma, cũng được xưng là công chúa ma sơn, cũng là công chúa duy nhất của ma sơn, cũng chỉ có con gái của Ngọc Diện Kiếm Ma mới có tư cách được gọi là công chúa ma sơn. Người trẻ tuổi đó là ai, cũng dám trêu chọc huyền nữ công chúa, sợ là chết không có chỗ chôn. Những người bên cạnh người trẻ tuổi đó rất quen mặt, có người kinh nghi nói, lúc này, thủ hạ huyền nữ công kích đến trước mặt mấy người Chu Thành. Mấy người Long Trí, Phượng Cửu cũng không có xuất thủ, thủ lĩnh thôn thiên thú Phương Bách với một đám thôn thiên thú há miệng ra. Lập tức, vòng xoáy khí lưu kinh khủng xuất hiện, thôn vệ sạch sẽ toàn bộ công kích của mấy trăm thủ hạ của huyền nữ. Khi huyền nữ còn chưa kịp phản ứng, một đám thôn thiên thú Phương Bách một trưởng vỗ ra. Đất rung núi chuyển, trưởng lực trùng điệp, như kinh đào hải lãng, phô thiên cái địa, lấy thế quét ngang, bao phủ đánh về phía mấy trăm người đó, một đám thủ hạ cường giả của huyền nữ vẻ mặt hoảng sợ. Thôn thiên thú, là nhân tiên thập trọng, huyền nữ đại nhân mau lui lại, một vị cao thủ nhân tiên cửu trọng sợ hãi gầm rú. Đồng thời, hắn liều đánh về phía trước, muốn cùng mọi người ngăn công kích của bọn Phương Bách lại. Oanh! Công kích của hơn 40 người Phương Bách, lấy thế tồi khô lạp hủ đánh tan công kích của đối phương. Một đám cao thủ huyền nữ đều như là lá rách bị cuồng phong quét trúng. Từ đỉnh núi cao bay ngược xuống, rơi xuống băng hải, nơi xa, các vương cường giả trong băng hải kinh ngạc mà nhìn cảnh tượng này. Mới nãy còn nói nhóm Chu Thành chết, không có chỗ chôn. Các vương cao thủ ma tộc đều kinh hãi không thôi, mà huyền nữ thấy một đám cao thủ mình dẫn tới lại bị Phương Bách dùng thế tồi khô lạp hủ quét bay. Toàn bộ, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, đôi mắt yêu dị hẹp dài tràn ngập chấn kinh. Lần này, nàng dẫn cao thủ tới, toàn bộ đều là cường giả đế cảnh trở lên. Hơn nữa có 20 vị cường giả nhân tiên, thậm chí có 2 vị nhân tiên cửu trọng. Thế nhưng là hơn 20 vị nhân tiên, bao gồm 2 vị nhân tiên cửu trọng, tổng cộng hơn 300 vị cao thủ, bây giờ bị đối phương một chiêu quét bay. Hơn nữa, đối phương chỉ xuất động hơn 40 người. Các ngươi, huyền nữ muốn hỏi mấy người Chu Thành là ai nhưng nàng nhìn Chu Thành. Nhìn một đám thôn thiên thú Phương Bách, nhất thời nói không ra lời. Hình như là Hoàng Tuyền ma chủ đại nhân. Đột nhiên, nơi xa có lão tổ ma tộc run giọng nói. Cái gì, Hoàng Tuyền ma chủ đại nhân? Một tiếng hô nhấc lên sóng lớn ngàn trượng. Tất cả mọi người không ai không nhìn về phía Hoàng Tuyền ma chủ bên cạnh Chu Thành. Thân thể mềm mại của huyền nữ cũng chấn động. Nàng nhìn chằm chằm vào Hoàng Tuyền ma chủ, người trung niên này lại là đệ nhị cao thủ ma tộc Hoàng Tuyền ma chủ. Bên cạnh Hoàng Tuyền ma chủ đại nhân, hình như là U Minh ma chủ đại nhân với thập mục ma chủ. Vị lão tổ ma tộc đó lại run giọng nói tiếp, U Minh ma chủ, thập mục ma chủ, huyền nữ và mọi người nhìn về phía hai lão đầu không đáng chú ý bên cạnh Hoàng Tuyền ma chủ. Ma tộc lục đạo, ba vị ma chủ đều xuất hiện. Hơn nữa, lúc này bọn họ đều cung kính đứng bên cạnh thiếu niên áo lam. Không dám lỗ mãng, huyền nữ với cao thủ ma tộc xung quanh nhìn thiếu niên áo lam đó. Đều hít vào một ngụm khí lạnh, được một đám cao thủ nhân tiên thập trọng đỉnh phong như Hoàng Tuyền ma chủ, U Minh ma chủ, thập ngục ma chủ cung kính như vậy thân phận của thiếu niên áo lam này cũng vô cùng rõ ràng. Chấp trưởng Cửu Thiên Điện, yêu tộc, trước diệt Thái Nhất Tiên Môn, Bách Tiên Môn, sau diệt Hắc Long Vương Triều, lại diệt Huyết Hải Ma Tông, Thiên Thi Ma Môn, bây giờ, gần như một nửa thế lực ma tộc gia nhập dưới trướng hắn. Chu Thành, trước mắt, thiếu niên áo lam này chính là đệ nhất nhân thế giới tiên võ Chu Thành. Nơi xa, một chút cao thủ ma tộc đoán được thân phận của Chu Thành thì có rất nhiều kích động quỳ mọp xuống. Tỏ vẻ tôn kính, sùng bái, ngay cả thân là con gái của Ngọc Diện Kiếm Ma, huyền nữ cũng hai chân rung động. Chu Thành thấy phản ứng của huyền nữ, sắc mặt lạnh nhạt, ngươi chính là con gái của Ngọc Diện Kiếm Ma, trở về nói cho phụ thân ngươi, ngày nào đó ta sẽ đi bái phỏng hắn. Huyền nữ nuốt nước bọt một cái, vâng, ta biết rồi, đầu lưỡi cứng đờ, có chút nói năng lộn xộn, sau đó kinh hoàng, chạy trốn, cũng không trách khi nàng biết thân phận Chu Thành thì khẩn trương. Sợ hãi như vậy, dù sao bây giờ uy thế của Chu Thành quá kinh khủng. Diệt Thái Nhất Tiên Môn, Bách Tiên Môn, Huyết Hải Ma Tông, Thiên Thi Ma Môn, cho dù là bất cứ một chuyện nào cũng khiến cho tiên võ kinh ngạc. Chu Thành thấy nơi xa, một vài cao thủ ma tộc vẫn quỳ sát, mở miệng nói, mọi người đều đứng lên đi. Nơi xa, những cao thủ ma tộc đó khấu tạ Chu Thành, sau đó mới kích động đứng dậy. Lần này ta tới, chủ yếu là vì Vĩnh Sinh Hoa trong băng hải. Chu Thành mở miệng nói, vốn đang phỏng đoán ý đồ Chu Thành đến. Rất nhiều cao thủ ma tộc nghe vậy thì trong lòng buông lỏng. Nếu là như vậy, bọn họ đi vào băng hải tìm kiếm những linh dược khác. Không mạo phạm đến Chu Thành là được. Chu Thành dứt lời thì thấy mặt biển băng hải đột nhiên vang lên một tiếng bình. Giống như là miệng núi lửa bộc phát, băng khí kinh khủng từ đáy biển phun ra ngoài. Những băng khí này như nham tương trong núi lửa, khí thế dâng trào kinh người, phô thiên cái địa, hàn khí kinh người quét sạch ra. Những cao thủ ma tộc tới gần băng hải tranh thủ chạy trốn, lẫn ra xa xa, nhìn băng khí kinh người dâng trào mà đến. Phượng Cửu trực tiếp chém ra một chảm, Phượng Hoàng chi hỏa lấy thế càng mạnh càng mãnh liệt hơn xông về phía những băng khí đó. Những băng khí đó còn chưa có tới gần sơn phong thì toàn bộ đều hóa thành thủy khí. Chu Thành thấy thế, cười nói, Phượng Hoàng chi hỏa của Phượng Cửu uy lực càng ngày càng mạnh. Phượng Cửu nghe Chu Thành trêu ghẹo, có chút ngượng ngùng, Phượng Cửu bêu xấu rồi, để yêu vương đại nhân với chư vị chê cười. Đám người cười một tiếng, băng khí tiếp tục phun trào một khắc đồng hồ, sau đó dần dần ngừng lại, mặt biển băng hải trở về bình tĩnh. Sau khi băng hải mở ra, màu xanh đậm như càng đậm hơn, thấy băng khí trong băng hải đã ngừng dâng trào, Chu Thành nói với mọi người, chúng ta đi vào, sau đó dẫn đầu, phá không bay lên, rơi vào băng hải, sau đó phá vỡ mặt biển băng hải, đi vào đáy biển. Mấy người Long Chí, Phượng Cửu, Xích Dương, Diệp Lão theo sát sau lưng Chu Thành, toàn bộ đi vào đáy biển. Vừa vào đáy biển, một cảm giác lạnh buốt xông thẳng vào tim, đây chỉ là bên ngoài băng hải, chương 319. Chỗ sâu nhất trong băng hải. Nhưng mà cái băng hải này, mặc dù bên ngoài băng khí kinh người nhưng đối với mọi người thì không tính là gì. Chu Thành cũng không có gọi Quang Diễm Lưu Ly Khải ra. Theo mọi người tiếp tục lặn sâu xuống, với thực lực hắn bây giờ với bất diệt chân thân thì hoàn toàn có thể chống cự băng khí bên ngoài. Băng hải này, dưới đáy biển, mọi người một đường tiến lên, đáy biển băng hải, màu xanh đậm càng đậm hơn, đen như mực, đen đến mức khiến cho người ta có chút hoảng hốt. Nhưng mà trong hoàn cảnh đen như mực này lại lộ ra màu xanh đậm, khiến cho người ta có cảm giác hy vọng vụt lên trong bóng tối. Đáy biển rất là u tĩnh, gần như không nghe được bất cứ tiếng động gì. Đột nhiên, sóng biển cuốn lên, một con hải thú to lớn đánh tới Chu Thành. Con hải thú này, ngoại hình như báo biển, mở miệng lớn ra, cắn về phía Chu Thành. Ngay khi mấy người Diệp Lão muốn xuất thủ thì Chu Thành mở miệng nói, không cần, nói xong, đấm ra một quyền. Chu Thành thậm chí không cần chân nguyên, chỉ dùng lực lượng nhục thân thì đã đánh vỡ nước biển trùng điệp. Trực tiếp đánh vào hải thú đó. Đông, con hải thú đó ăn một kích của Chu Thành, như là bị thiên lôi oanh trúng, vang lên một tiếng vang vọng, toàn bộ thân thể như con tôm bắn ra ngoài, bắn ra khá xa, chỗ con hải thú bị nắm đấm đánh trúng mới vang lên tiếng nổ. Nhưng mà khiến cho người ta ngạc nhiên là con hải thú đó cũng không có máu. Nhưng mà người ở đây đều là cao thủ. Liếc mắt một cái là nhìn ra ngũ tạng lục phủ trong cơ thể con hải thú đó đã bị một quyền của Chu Thành đánh cho vỡ nát hết. Đám người không khỏi sợ hãi thán phục. Phải biết, vừa rồi Chu Thành cũng không có sử dụng chân nguyên, chỉ là lực lượng thuần túy của thân thể. Chỉ với lực lượng của thân thể, một quyền đánh chết một con hải thú đế cảnh tứ trọng. Quả thực là bất diệt chân thân, đây là uy lực của bất diệt chân thân. Nếu không phải Chu Thành ngưng tụ bất diệt chân thân, lực lượng nhục thân cũng sẽ không thể mạnh mẽ như thế được. Chu Thành với mọi người tiếp tục đi lên, không được bao lâu thì lại gặp hải thú công kích. Cái băng hải này, linh khí hệ băng nồng đậm, là nơi sinh tồn, sinh sôi của rất nhiều hải thú. Có rất nhiều hải thú thực lực mạnh mẽ sinh sống. Hơn nữa càng đi vào chỗ sâu trong băng hải thì những thực lực hải thú này càng mạnh. Nhưng mà gặp hải thú đế cảnh lục trọng trở xuống, Chu Thành gần như đều một mình giải quyết, không cần mấy người Diệp Lão xuất thủ. Có khi trên đường gặp được hải thú đế cảnh lục trọng trở xuống, Chu Thành cũng không có lập tức giết chết mà là thôn phệ chân nguyên nó, sau đó lại giết chết. Đương nhiên, gặp được hải thú đế cảnh đỉnh phong thì mấy người Diệp Lão xuất thủ giải quyết. Thực lực của ta vẫn quá yếu, thấy mấy người Diệp Lão xuất thủ giải quyết hải thú đế cảnh đỉnh phong, Chu Thành cảm khái nói, mọi người cạn lời, 15 tuổi đế cảnh, còn yếu, 15 tuổi. Ngay cả đế cảnh ngũ trọng cũng có thể dễ dàng oanh sát. Còn yếu, Nếu như vậy mà còn yếu thì những thiên tài của tiên võ khác sống gì nổi. Phượng Cửu cười nói, không phải yêu vương đại nhân yếu, mấy chục năm nữa, trước mặt yêu vương đại nhân, chúng ta chính là kẻ yếu. Nghe Phượng Cửu tự xưng mình là kẻ yếu, tất cả mọi người cười một tiếng. Chu Thành cười một tiếng, theo đám người tiếp tục đi vào chỗ sâu trong băng hải. Băng hải còn lớn hơn, sâu hơn tưởng tượng của Chu Thành, bay về phía trước gần 2 giờ, mọi người mới đi vào chỗ sâu trong băng hải. Băng khí trong chỗ sâu trong băng hải đã không phải là băng khí bình thường mà là màu đen. Băng khí màu đen khiến cho người ta nhìn thấy mà trong lòng bốc lên hơi lạnh. Mặc dù Chu Thành có bất diệt chân thân nhưng khi đi vào chỗ sâu trong băng hải cũng không dám khinh thường, gọi Quang Diễm Lưu Ly Khải ra, có chân nguyên của Chu Thành thôi động, Quang Diễm Lưu Ly Khải Quang Diễm lưu chuyển, tạo thành một tầng quang diễm bên ngoài người. Tất cả băng khí màu đen vừa tới gần thì đều bị thiêu thành thủy khí. Nhìn thấy uy lực của Quang Diễm Lưu Ly Khải, Chu Thành yên tâm không ít, nhưng mà mặc dù như thế thì Chu Thành vẫn không dám xem thường. Dù sao luyện ngục hàn khí trong chỗ sâu nhất, ngay cả nhân tiên thập trọng cũng có thể đông thành tượng băng. Đi vào chỗ sâu trong băng hải, hải thú đã rất ít, nhưng là ngẫu nhiên cũng có thể gặp được một hai con. Hải thú có thể sinh tồn trong chỗ sâu trong băng hải. Thực lực đều rất mạnh, ít nhất là nhân tiên cảnh. Đương nhiên, nhóm Chu Thành cũng có thể quét ngang qua. Ngay lúc bọn người Chu Thành đi vào chỗ sâu trong băng hải, đại điện chủ Phong Ma Sơn, Ngọc Diện Kiếm Ma vẻ mặt âm trầm nhìn con gái huyền nữ chật vật trốn về. Ngươi xác định là Chu Thành? Ngọc Diện Kiếm Ma trầm giọng hỏi. Huyền nữ không dám nhìn Ngọc Diện Kiếm Ma, cúi đầu yếu ớt nói, lúc ấy ở băng hải có lão tổ nhận ra mấy người Hoàng Tuyền Ma Chủ, U Minh Ma Chủ bên người Chu Thành, thiếu niên đó hẳn là Chu Thành. Chu Thành nói, ngày nào đó hắn sẽ tới bái phỏng phụ thân đại nhân. Bái phỏng, đương nhiên cũng không phải là bái phỏng bình thường rồi. Chu Thành có ý gì? Không cần nói cũng biết. Sắc mặt Ngọc Diện Kiếm Ma có chút khó coi, hỏi, hắn có bao nhiêu người tới? Huyền nữ nhớ lại một chút, nói, lần này hắn dẫn người không nhiều, hẳn là chừng 200 người. Lần này đúng là Chu Thành dẫn người tới không nhiều, chỉ có 200 người, đương nhiên, gần như đều là cường giả nhân tiên thập trọng trở lên. Phong Ma lão tổ bên cạnh Ngọc Diện Kiếm Ma cả giận nói, Chu Thành này khinh người quá đáng, vừa đến Ma Sơn thì đánh trọng thương với giết nhiều cao thủ Thánh Sơn ta như vậy. Lẽ nào hắn cho rằng hắn ăn chắc chúng ta? Chờ hắn tới chủ phong, chúng ta nhất định phải để hắn có đến mà không có về. Phong Ma lão tổ này cũng là một phương cự đầu trong ma tộc. Sau khi đi vào Ma Sơn tu luyện, gia nhập dưới trướng Ngọc Diện Kiếm Ma, là một vị nhân tiên thập trọng đỉnh phong, Ngọc Diện Kiếm Ma hai mắt lạnh lẽo, nếu hắn dám đến, ta sẽ cho hắn biết hậu quả. Một vị ma tổ khác thì vẻ mặt lo lắng, lần này Chu Thành đến đây, sợ đến có chuẩn bị, chúng ta không thể khinh thường. Sau đó nói, có lẽ chúng ta có thể liên hợp Tà Tôn, Lục Quỷ với Ám Long. Chu Thành diệt Hắc Long Vương Triều, chắc chắn Ám Long hận hắn thấu xương. Ngọc Diện Kiếm Ma lắc đầu, cho dù chúng ta chấp nhận hạ mình nhưng mà chưa chắc gì mấy người Tà Tôn, Lục Quỷ, Ám Long sẽ đồng ý kết minh với chúng ta. Những năm gần đây, mấy lần bọn họ muốn diệt Tà Tôn, Lục Quỷ, Ám Long, thù hận quá sâu, không thể nào hóa giải. Tuy là chưa hẳn sẽ đồng ý nhưng dù sao thì chúng ta cũng phải thử một chút xem sao. Vị ma tổ đó nói. Ngọc Diện Kiếm Ma nghĩ nghĩ một hồi, gật đầu, lập tức điều động vị ma tổ này đến Ám Long Phong. Chu Thành diệt Hắc Long Vương Triều, Ám Long hận Chu Thành thấu xương, cho nên kết minh với Ám Long là dễ nhất. Lúc này, rốt cuộc nhóm của Chu Thành cũng đi tới chỗ sâu nhất trong băng hải. Chỉ thấy chỗ sâu nhất trong băng hải, từng đạo băng khí như là đại gia không ngừng từ chỗ sâu trong hải uyên trồi lên. Tốc độ cực nhanh, cái băng khí này lại có màu xanh đậm, hiển nhiên đây chính là luyện ngục hàn khí. Chu Thành nhìn theo hướng những luyện ngục hàn khí này, nhìn về phía hải uyên phía dưới. Hải uyên thâm bất khả trắc, tựa như không đáy. Dù là Chu Thành toàn lực triển khai thần hồn chi lực cũng không thể phát hiện được hải uyên sâu bao nhiêu. Hoàng Tuyền Ma Chủ mở miệng nói, cái hải uyên này không có ai biết được rốt cuộc nó sâu bao nhiêu. Có người phỏng đoán, dưới đáy hải uyên có một cái linh mạch hệ băng. Luyện ngục hàn khí thoát ra từ cái linh mạch hệ băng này. Chỉ là luyện ngục hàn khí quá kinh khủng, hoàn toàn không có ai có thể tới dưới đáy hải uyên. Không có ai sao? Chờ lấy được vĩnh sinh hoa, hắn cũng muốn thử xem mình có thể đi xuống dưới đáy hải uyên hay không. Chương 320, là chiến hay là mời vị đó đi vào. Chu Thành nhìn luyện ngục hàn khí không ngừng vọt lên phía trước. Nói với Diệp Lão, Long Chí, các người chờ ta ở đây là được. Nơi này cách Vĩnh Sinh Hoa một đoạn. Đại nhân, hay là để mấy người chúng ta đi với người đi. Hoàng Tuyền ma chủ nói, mặc dù nơi này cách chỗ Vĩnh Sinh Hoa không xa nhưng vẫn có vài dặm. Mọi người vẫn cảm thấy không yên lòng. Dù sao vài dặm, có thể xảy ra nguy hiểm bất cứ lúc nào. Mấy người Diệp Lão, Long Chí cũng mở miệng nói muốn đi theo Chu Thành. Chu Thành vẫn kiên quyết lắc đầu. Không cần, ta có Quang Diễm Lưu Ly Khải. Không có nguy hiểm, các người cứ ở lại đây chờ ta là được rồi. Mấy người Diệp Lão, Long Chí đành phải cung kính lĩnh mệnh. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Chu Thành phi thân bay tới phía trước. Không lâu sau, bóng dáng Chu Thành đã biến mất trong sóng biển màu xanh đậm. Mặc dù có Quang Diễm Lưu Ly Khải nhưng Chu Thành nhìn luyện ngục hàn khí không ngừng bay vọt lên, thì cũng toàn lực tránh né, cố gắng không để cho luyện ngục hàn khí này dính vào mình. Chỉ là càng đi về trước thì những luyện ngục hàn khí này càng dày đặc. Liếc nhìn lại, lít nha lít nhít, gần như trải rộng toàn bộ không gian hải vực. Dù là Chu Thành toàn lực tránh né nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị một số nhỏ luyện ngục hàn khí dính vào người. Nhưng mà khi những luyện ngục hàn khí này hơi dính vào thì lập tức bị quang diễm của Quang Diễm Lưu Ly Khải thiêu mất, cho nên có phòng ngự của Quang Diễm Lưu Ly Khải, Chu Thành một đường hữu kinh vô hiểm, đi tới khu vực Vĩnh Sinh Hoa mọc, từ xa nhìn thấy Vĩnh Sinh Hoa. Trong khoảnh khắc đó, Chu Thành ngây người, chỉ thấy phía trước Vĩnh Sinh Hoa, quang mang nở rộ, như kim liên tuôn ra, chiếu cho phạm vi vài trăm mét hải vực vốn có màu xanh đậm xung quanh đó sáng rỡ. Ngay cả luyện ngục hàn khí vô cùng bá đạo cũng không thể đi vào phạm vi vài trăm mét này được. Mặc dù cách nhau rất xa nhưng Chu Thành vẫn có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt đang ẩn chứa trong Vĩnh Sinh Hoa, nhìn sức sống này có vẻ như là vĩnh viễn không khô cạn. Nhìn Vĩnh Sinh Hoa nằm cách mình vài trăm mét, trong lòng Chu Thành vui mừng. Chỉ cần lấy được Vĩnh Sinh Hoa trước mắt, như vậy thì hắn có thể luyện chế ra được hai lô cửu thiên tiên đan. Hai lô cửu thiên tiên đan. Nhiều đây đã đủ để cho bất diệt chân thân của hắn lại tăng lên một cấp độ nữa. Nhưng mà mặc dù Vĩnh Sinh Hoa ở gần ngay trước mắt, nhưng Chu Thành vẫn triển khai thần hồn chi lực, luôn chú ý động tĩnh xung quanh mình để đề phòng đột biến xảy ra. Chu Thành chậm rãi tới gần khu vực Vĩnh Sinh Hoa, cuối cùng đi vào trong khu vực Vĩnh Sinh Hoa. Trong vài trăm mét trong khu vực Vĩnh Sinh Hoa, bởi vì không có luyện ngục hàn khí cho nên rất là ấm áp, khiến cho người ta có cảm giác ấm áp như mùa xuân. Hoàn cảnh này tạo thành tương phản mãnh liệt với rét lạnh trước đó. Chu Thành từng bước đi tới gần Vĩnh Sinh Hoa, càng đến gần Vĩnh Sinh Hoa thì càng ấm áp như xuân. Mùi thuốc của Vĩnh Sinh Hoa theo quang mang nở rộ mà tràn ngập trong không gian xung quanh, khiến cho người ta ngửi thấy mà muốn say. Chu Thành đi tới trước Vĩnh Sinh Hoa, đứng vững, hít sâu một hơi, vươn tay cầm lấy nhánh hoa của Vĩnh Sinh Hoa. Lập tức, một luồng sức sống mãnh liệt như muốn theo bàn tay của Chu Thành tràn vào trong cơ thể của Chu Thành. Chu Thành vững tay, sau đó cẩn thận rút Vĩnh Sinh Hoa ra. Nói cũng kỳ quái, phía dưới không có thổ nhưỡng nhưng rễ của Vĩnh Sinh Hoa giống như đâm vào trong không gian sung quanh, khi rút ra thì cũng không dễ dàng. Sau khi cẩn thận rút Vĩnh Sinh Hoa ra, bỏ vào trong ám giới đỉnh, lúc này Chu Thành mới thở dài một hơi. Vĩnh Sinh Hoa mà hắn ngày nhớ đêm mong, cuối cùng cũng đến tay. Chu Thành quay người trở về, nhưng mà bởi vì không có Vĩnh Sinh Hoa cho nên hải vực bốn phía lại trở lại với màu xanh đậm như cũ. Luyện ngục hàn khí không ngừng bay vọt lên, không dám ở lâu, Chu Thành cẩn thận trốn tránh luyện ngục hàn khí, theo đường cũ mà bay trở về. Chỉ chốc lát sau thì thấy mấy người Diệp Lão, Long Chí đang đứng ở chỗ cũ chờ hắn. Mấy người thấy Chu Thành trở về, trên mặt đại hỉ, yêu vương đại nhân, điện chủ, mọi người tranh thủ vọt lên đón. Vĩnh Sinh Hoa đã vào tay tay, chúng ta rời đi trước. Chu Thành gật đầu với mọi người, cũng không có nói nhảm, lập tức dẫn theo mọi người rời đi. Lúc đầu, hắn muốn tìm tòi Hải Uyên trong băng hải một chút, nhưng mà suy tính một phen, hắn quyết định chờ sau khi hắn đột phá đến nhân tiên thì sẽ đến nữa. Chờ hắn đột phá nhân tiên, bất diệt chân thân của hắn thuế biến lần nữa, tăng lên, dò xét Hải Uyên trong băng hải thì sẽ ổn hơn. Sau mấy tiếng, Chu Thành với mọi người ra khỏi băng hải, về tới bờ biển băng hải. Yêu vương đại nhân, vậy bây giờ chúng ta đi bái phòng Ngọc Diện Kiếm Ma. Phượng Cửu hỏi, dáng vẻ mài thương soàn soạt. Chu Thành nhìn Phượng Cửu một chút, cười nói, không vội, đầu tiên là chúng ta phải tìm một nơi đặt chân trước cái đã. đi Tà Tôn Phong đi. Mặc dù với thực lực của mấy người Chu Thành bây giờ thì hoàn toàn có thể công phá chủ phong Ma Sơn. Nhưng làm như vậy thì cũng phải trả giá đắt. Cho nên Chu Thành định thu phục Tà Tôn với Lục Quỷ và Ám Long trước. Chỉ cần thu phục được Tà Tôn với Lục Quỷ và Ám Long. Như vậy chỉ riêng lực lượng của Tà Tôn với Lục Quỷ và Ám Long thì cũng đủ để chống lại Ngọc Diện Kiếm Ma. Đến lúc đó, công phá chủ phong sẽ càng dễ dàng hơn. Như vậy thì cái giá phải trả cũng sẽ nhỏ hơn một chút. Thế là bọn người Chu Thành đi tới Tà Tôn Phong. Tại sao ba phong? Tà Tôn Phong cách băng hải gần nhất. Không lâu sau, đã nhìn thấy Tà Tôn Phong ở xa xa. Ngay lúc mấy người Chu Thành bay tới Tà Tôn Phong, trong đại điện Tà Tôn Phong, Tà Tôn với một đám cường giả nhân tiên dưới trướng tề tụ lại trong điện. Bầu không khí trong đại điện có chút căng thẳng, bởi vì Ngọc Diện Kiếm Ma điều động sứ giả tới. Vừa rời đi không lâu, Ngọc Diện Kiếm Ma điều động sứ giả tới, đương nhiên là đem theo điều kiện cực kỳ hấp dẫn tới. Hy vọng có thể kết minh với Tà Tôn. Kiếm Ma muốn kết minh, mọi người thấy thế nào? Tà Tôn mở miệng hỏi. Một vị lão tổ đứng dậy, nói, theo ý của ta thì chúng ta có thể kết minh với Kiếm Ma. Vị đó xuất lĩnh một đám cao thủ Hoàng Tuyền Ma Chủ. U Minh Ma Chủ đến đây, hẳn là muốn thống nhất Ma Sơn. Tà Tôn Phong chúng ta không thể ngăn cản được. Nếu như kết minh với Kiếm Ma thì còn có hy vọng ngăn cản. Bây giờ, uy thế của Chu Thành đè ép Tiên Võ. Rất nhiều nhân vật cấp lão tổ không dám gọi thẳng tên của Chu Thành. Chỉ dùng hai chữ, vị đó, để thay thế. Một vị lão tổ khác lại đứng dậy, lắc đầu nói, đầu tiên là Thái Nhất Tiên Môn, Bách Tiên Môn, sau là Huyết Hải Ma Tông, Thiên Thi Ma Môn, cho dù chúng ta có kết minh với Kiếm Ma thì cũng không thể nào ngăn cản được vị đó. Nếu chúng ta gia nhập dưới trướng vị đó thì cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Với uy thế của hắn, thống nhất ma tộc là chuyện sớm hay muộn thôi, cho dù Tà Tôn Phong chúng ta gia nhập dưới trướng hắn thì cũng không có gì đáng để hổ thẹn. Trên đại điện, một đám lão tổ bắt đầu tranh luận, có tán thành kết minh với Kiếm Ma, có tán thành gia nhập dưới trướng Chu Thành. Trong lúc một đám lão tổ tranh luận thì một vị đệ tử cực kỳ kinh hoàng chạy vào. Báo, Tà Tôn đại nhân, bên ngoài có một thiếu niên tự xưng là Chu Thành. Hắn nói muốn gặp Tà Tôn đại nhân, cái tên Chu Thành này giống như có ma lực kinh khủng. Đại điện mới còn cãi lộn không ngừng lập tức yên tĩnh lại. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chu Thành. Tà Tôn nuốt nước bọt một cái, nói, dù hắn là một trong mấy đại cự đầu của Ma Sơn nhưng khi nghe nói bây giờ Chu Thành đang ở bên ngoài, thì cũng khó mà giữ vững được sự bình tĩnh, chỉ vì uy danh của Chu Thành quá thịnh. Vâng, hắn tự xưng là Chu Thành, vị đệ tử đó miệng đắng lưỡi khô nói, hắn nhớ lại cảnh tượng khi nhìn thấy Chu Thành vừa rồi. Chân vẫn còn hơi run, Tà Tôn đại nhân, chúng ta là chiến hay là mời vị đó đi vào? Lúc trước, vị lão tổ chủ trương gia nhập dưới trướng cố gắng để cho mình bình tĩnh lại. Mở miệng nói, xin đại nhân định đoạt.